Đừng ở chỗ này nhi nói chuyện tào lao, chạy nhanh trở về, nhà ăn bên kia còn chờ chúng ta thịt hạ nồi đâu. Dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải. Hải quân xuống biển đánh cá, bọn họ lục quân lên núi đi săn đều là truyền thống kỹ năng. Đoàn người trở về, hậu cần người nhạc nở hoa, hôm nay thu hoạch có thể nha, ai thắng? Đương nhiên là chúng ta năm đoàn người thắng. Ha ha ha, chúc mừng a. Mau tới người, đêm này đó thịt kéo trở về, buổi tối chúng ta ăn đốn tốt. Tới, tới, mỗi tháng liền chờ đầu tháng ngày này. Buổi tối đi nhà ăn ăn cơm, năm đoàn người đắc ý mà khoe ra bọn họ đoàn có cái thần tiễn thủ, Mục Kế Đông tên thực mau truyền đến mọi người đều biết. Nhân gia có thể đi đặc chiêu chiêu số tiến vào, thực sự có chút tài năng. Mục Kế Đông không nghĩ tới, hắn tới nơi này đầu một ngày liền đứng lại chân, vui mừng cực kỳ, ngày hôm sau liền viết phong thư gửi trở về, Lâm Ngọc buổi chiều liền thu được. Mục Thanh sốt ruột, mẹ, cho ta xem. Lâm Ngọc xem xong tin cười một tiếng, đem tin đưa cho khuê nữ, ngươi xem đi, tất cả đều là ngươi ba đang nói hắn nhiều lợi hại đâu. Mục Thanh vừa thấy, cũng nở nụ cười, có môn tay nghề người thật không giống nhau, đi chỗ nào đều xài được. Mục Kế Đông mới đi vào, trước hơn một tháng huấn luyện vẫn là ăn chút đau khổ. Bất quá cũng không tính đặc biệt khổ, bởi vì hắn đầu tháng đều cấp trong đoàn làm vẻ vang, trong đoàn người xem hắn đặc biệt thuận mắt, có cái gì không hiểu, chỉ cần mở miệng hỏi, mọi người đều vui dạy hắn. Hôn chín lúc sau, Mục Kế Đông bản tính bại lộ ra tới, hắn là cái rộng rãi có thể giao bằng hữu người, tuy nói là phía sau đi vào, cùng đại gia quan hệ hảo đâu. Trong đoàn người thực mau cũng đều biết hắn tức phụ nhi khuê nữ ở nông thôn quê quán, Mang Sơn huyện cũng không tính xa, chờ thêm năm thỉnh đến giả liền trở về. Nguyên đan tiết thời điểm, hai mẹ con đi thành phố xem hắn, cho hắn mang theo thật nhiều ăn. Gặp mặt thời gian khẩn trương, Lâm Ngọc nói ngắn gọn, giỏ trang chính là tiểu bánh que trèo, hạt rẻ rang đường, bánh nhân thị tử, ta ở nhà làm, ngươi cầm đi cùng người phân. Đúng rồi, giỏ phía dưới thả một ngụm đại lẩu niêu, ta thiêu thịt kho tàu, chuyên môn cho ngươi làm, ngươi đừng ngây ngốc đều phân cho người khác. Mục Kế Đông xem cũng chưa xem những cái đó ăn, mắt trông mong mà nhìn tức phụ nhi, ta tưởng ngươi. Mục Thanh túi lầu cười. Lâm Ngọc đỏ mặt, ngượng ngùng mà hạ giọng nói, mau đừng nói nữa, còn có người ngoài ở, gọi người nghe thấy nhiều không tốt. Trong phòng mặt khác mấy nhà hội kiến thân nhân, nhân gia đều vội vàng nói chuyện, nơi nào có tâm chú ý bọn họ nha. Mục Kế Đông đánh bảo kéo tức phụ nhi tay, ngươi chờ ta, ăn tết ta thỉnh đến giả liền về nhà. Ân, ta cùng Thanh Thanh chờ ngươi trở về. Phải đi thời điểm, Lâm Ngọc quay đầu, ta cũng tưởng ngươi. Mục Thanh xem hắn ba phản ứng, tấm tắc, ngu si thật sự. Lâm Ngọc lôi kéo khuê nữ, đi rồi. Ba ba, tài kiến. Mục Kế Đông chạy hai bước tới cửa, ai, khuê nữ chiếu cố hảo mẹ ngươi. Mục Thanh chỉ nghĩ trợn trắng mắt, một cái đại nhân một cái hài tử, ai chiếu cố ai đâu. Lâm Ngọc trong lòng ngọt ngào, nắm chặt khuê nữ tay, đừng nghe người bà nói bậy. Hai mẹ con từ bộ đội ra tới vào thành, Lâm Ngọc quyết định nhiều mua một ít thịt. Năm nay mùa đông Kế Đông không ở nhà, trong nhà không có như vậy nhiều gà rừng thỏ hoang làm đồ sấy, dứt khoát nhiều mua chút thịt làm thịt khô. Hai mẹ con đi du hồ hẻm, phối hợp mua không ít thịt trở về. Trên đường trở về, Mục Thanh dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, kỳ thật ta bắn tên so với ta ba chuẩn, ta cũng có thể lên núi đi săn. Ngươi không được đi, ngươi một cái tiểu hài nhi lên núi ta lo lắng. Ta cùng quốc trụ thúc thúc bọn họ cùng đi, ta phụ trách bắn tên, bọn họ giúp ta nhặt con thỏ. Không thành, không đồng ý. Lâm Ngọc thái độ thực kiên quyết. Mục Thanh chỉ có thể tính, ai, nàng như thế nào mới 6 tuổi, nàng muốn tuổi lại lớn hơn một chút, nàng lên núi ba mẹ khẳng định liền an tâm rồi. Đệ 88 trang. Nha nha tỷ 7 tuổi là có thể lên núi đào dược liệu, ta sang năm có phải hay không có thể đi? Mục Thanh thử thăm dò hỏi. Mục Thanh một ngụm cự tuyệt, nhà chúng ta không thiếu ngươi tránh chút tiền ấy, ngươi hảo hảo ở nhà đợi đi, nếu muốn lên núi, chờ ngươi mãn 10 tuổi lại nói. Mục Thanh bất đắc dĩ, 10 tuổi còn có thật nhiều năm. Mục Kế Đông có tức phụ nhi cấp ăn ngon, trở lại ký túc xá đem quan hệ tốt đều gọi tới. Tôn Thừa Ân cùng Mã Đại Tráng nhìn thấy, ai gặp thì có phần. Mục Kế Đông, nhà ngươi nhật tử quá có thể nga. Còn có dầu chiên bánh que trèo, tốn nhiều du à, nhà ta vợ chồng công nhân viên cũng chịu không nổi như vậy tạo. Mục Kế Đông cười nói, nhà các ngươi dân cư nhiều, nhà ta không giống nhau, chỉ có một khuê nữ, ngày thường tiêu phí không nhiều lắm, thức ăn thượng liền ăn ngon chút. Có ăn chạy nhanh ăn, ngươi còn có rảnh hỏi đông hỏi tây, tiểu tâm cách vách nghe mùi vị tới, các ngươi liền khẩu thừa đều không vớt được. Tôn Thừa Ân xem qua Mục Kế Đông điều tra tư liệu, biết đến nhiều chút. Hắn tức phụ nhi cái kia tay nghề mấy năm trước chỉ sợ không thiếu kiếm tiền. Nam nhân sao, không mấy cái không yêu ăn thịt, tiểu bánh quay trèo gì đó đại gia cảm giác còn giống nhau, một nồi to thịt kho tàu mang sang tới, kia hương vị, quả thực tuyệt. Ta đi, vẫn là nhiệt, còn bốc khói. Nơi nào mua lẩu niêu, giữ ấm tính cũng thật tốt quá đi. Làm ngươi đừng hỏi ngươi còn hỏi, ngươi hỏi chuyện lúc này công phu, Mã Đại Tráng ăn nhiều hai khối thịt. Đừng đoạt, mọi người đều là huynh đệ. Ăn thịt thời điểm, ai cùng ngươi là huynh đệ Nga. Đại gia phân ăn xong thịt, đối Mục Kế Đông thái độ hảo đến không được, Mục Kế Đông, về sau ngươi chính là ta ca. Có thịt ăn, ta xem đừng nói kêu ca, làm ngươi kêu trà người cũng vui. Ha ha ha, biết đừng nói ra tới sao. Tôn Thừa Ân vô vô Mục Kế Đông bả vai, Mục Kế Đông cùng hắn đi ra ngoài. Có chuyện này nhi cùng ngươi nói một tiếng, chúng ta sư năm sau muốn đi Tây Nam biên cảnh, ngươi xem ngươi có đi hay không. Mục Kế Đông ngây ngẩn cả người, như thế nào muốn đi chỗ đó. Bên kia không yên ổn, đi bộ đội không ít. Chúng ta bộ đội muốn đi Nam Quảng đóng quân, lần này cần đi ba cái sư. Tôn Thừa Ân nhìn ra Mục Kế Đông là cái lưu luyến gia đình người, tiến bộ đội cũng là vì có thể làm trong nhà quá ngày lành. Vân Đài Thị rốt cuộc cách hắn ra gần, đi Nam Quảng liền xa. Hắn ý tứ, nếu Mục Kế Đông tưởng lưu lại, bằng vào hắn gần nhất ở bộ đội thanh danh, khẳng định có địa phương muốn hắn. Ít nhất hậu cần bên kia liền rất hiếm lạ hắn, có hắn ở có thể dư lại không ít mua thì tiền. Cảm ơn đoàn trưởng vì ta suy nghĩ, ta viết tin trở về hỏi một chút. Ân, mau chóng định ra đến đây đi. Tôn Thừa Ân dặn dò hắn, còn có, chuyện này ta chỉ cùng ngươi nói, đừng truyền ra ngoài. Đoàn trưởng yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Mục Kế Đông nắm chặt thời gian, buổi chiều liền viết phong thư gửi đi ra ngoài, ngày hôm sau buổi sáng Lâm Ngọc liền thu được. Chuyện gì nhi ngày hôm qua không nói, ngạnh muốn hôm nay viết thư trở về. Xem xong tin, Lâm Ngọc không biết nên làm cái gì bây giờ, chạy nhanh cầm tin về nhà tìm khuê nữ. Mục Kế Đông không ở, hiện tại trong nhà Đường gia làm chủ quyết định, bất chi bất giác mà biến thành Mục Thanh cái này tiểu cô nương. Hình người nhà cũng lấy làm kỳ, Lâm Ngọc nhìn cũng không giống như là đặc biệt không chú ý người nột. Lâm Ngọc thở hồng hộc mà chạy về ra, Thanh Thanh, mau đến xem người bà viết tin. Mục Thanh không sốt ruột xem tin, ngược lại trước cho nàng nương đổ chén nước, ngày trước nghỉ một chút. Hình lao phu nhân ở bên cạnh ngồi xuống, người bà nói cái gì? Mục Thanh xem xong tin nói, ta ba nói năm sau bọn họ muốn đi Nam Quảng ở nơi nào? An toàn sao? Hình lao gia tử lại đây, Nam Quảng ta biết, biên cảnh thượng một cái tiểu huyện thành. Nơi đó nhiều trong núi rừng rậm, cày ruộng không nhiều lắm. Bất quá nơi đó các loại trung dược liệu phong phú, dựa vào hái thuốc, dân chúng nhật tử quá còn hành. Nam Quảng huyện là cái dân tộc thiểu số tụ cư địa phương, bởi vì láng giềng gần biên cảnh tuyến trước kia không thiếu bị sơn bên kia người quấy rầy, thẳng đến chúng ta quân đội đi, mới chậm rãi sống yên ổn xuống dưới. Nơi đó đã có đóng quân, ta ba bọn họ còn đi. Có thể là có điều động. Lâm Ngọc hỏi, ngài lao ý tứ, cái này địa phương đi. Hình lao gia tử gật gật đầu, nơi đó dân phong tương đối mở ra. Ăn mặc chi phí thiếu chút nữa, quá hẳn là thực thoải mái. Có khuê nữ ở, nhà bọn họ ăn mặc chi phí kém không được. Lâm Ngọc cùng khuê nữ liếc nhau, cảm thấy có thể đi. Đi thôi, đi lúc sau cũng không cần lúc nào cũng để phòng Triệu Phú. Có cái hiện thực tình huống các ngươi muốn suy xét, liền tính đi, Mục Kế Đông hiện tại chỉ là cái bình thường binh, các ngươi khẳng định trụ không tiến quân khu đại viện. Không có việc gì, chính chúng ta ở trong huyện tìm một chỗ trụ là được. Cách Thiên Mục Kế Đông thu được hồi âm, đi tìm Tôn đoàn trưởng. Đoàn trưởng, ta nguyện ý đi. Hành, chuyện này ta đã biết. Bởi vì năm sau muốn điều đến Nam Quảng, mặt trên trước tiên cấp phê kỳ nghỉ, mới vừa tiến vào tháng trạm, Mục Kế Đông liền thu thập đồ vật về nhà. Trong tay nhéo tháng trước phát tiền cùng phiếu, về nhà phía trước đi trước thành phố Bách Hóa Đại Lâu mua sắm một hồi, cấp tức phụ nhi mua lau mặt dù, cấp khuê nữ mua bố. Vốn đang tưởng mua tiểu giày ra, không biết khuê nữ chân hiện tại dài hơn, hắn liền không mua. Mục Kế Đông cầm lấy đồ vật chuẩn bị đi nhà ga. Mới vừa đi ra Bách Hóa Đại Lâu môn đã bị gọi lại. Nha, các ngươi hai vợ chồng đây là đi chỗ nào? Vân Linh cười nói, đi nhà ngươi. Kia vừa lúc, mang ta đoạn đường bái. Đi lên. Hình Định bắt chính mình lái xe, Vân Linh ngồi ở trên ghế phụ, Mục Kế Đông cầm đồ vật ngồi ghế sau. Xe thúc đẩy, ba người liêu lên, nghe nói năm nào sau muốn đi Nam Quảng, Hình Định bắt nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Bên kia muốn đánh giặc. Khó nói, nếu muốn tăng binh, hẳn là có điểm manh mối. Vân Linh nói, ta cha mẹ ở Đông Bắc, Tây Nam bên kia sự tình bọn họ cũng không rõ ràng lắm, bằng không ta liền giúp ngươi hỏi một chút. Không có việc gì, như vậy nhiều người đi đâu, chúng ta chẳng lẽ còn sợ bọn họ. Đệ 89 trang. Ha ha, có chí khí. Ngươi tức phụ nhi khuê nữ cũng đi. Ân, chúng ta người một nhà đều qua đi. Các ngươi tình huống như vậy tạm thời trụ không tiến quân khu đại viện, tốt nhất ở tại quân khu đại viện phụ cận, vạn nhất có cái gì, cũng có chỗ trốn một trốn. Được rồi, cảm ơn các ngươi nhắc nhở. Mục Kế Đông nhắc tới Hình Chiêu, bọn họ tỷ đệ ăn tết không trở lại sao? Trở về không được, xem sang năm có thể hay không trở về đi. Ba người có một câu không một câu mà trò chuyện, thực mau tới rồi Mục Gia thôn. Mục Kế Đông xuống xe, đứng ở trên núi hạ kêu, tức phụ nhi, khuê nữ, ta đã về rồi, mau tới tiếp ta. Lâm Ngọc vội mở ra đại môn, nhìn đến hắn, nàng đứng ở sườn núi thượng cười, ngươi làm cái gì đến không được đại sự, còn muốn ta tới đón tiếp ngươi. Ha ha ha, lập tức đi bảo vệ quốc gia, nhưng không được là muốn đi làm đại sự sao. Mục Kế Đông bước nhanh chạy lên núi, không sợ có người nhìn, chạy nhanh ôm hắn tức phụ nhi, có thể tưởng tượng chết hắn. Mục Thanh chỉ cảm thấy không mắt thấy, ba, ngươi mua gì? Mục Kế Đông bung ra khuôn mặt hồng hồng tức phụ nhi, cho ngươi mẹ mua lau mặt, cho ngươi mua bố, ngày mai kêu ngươi nương cho ngươi làm xiêm y đi. Cấp gia gia bà bọn họ mua cái gì sao? Hắn gãi gãi đầu, hình lao gia tử chê cười hắn, thật là có tức phụ nhi đã quên nương. Mục Kế Đông chạy nhanh cho chính mình bù, này không phải ăn Tết còn sớm sao, quá hai ngày chúng ta đi trong huyện cho ngươi bà gia gia mua điểm đồ vật. May mắn Vương Thải Hà không ở nơi này, nàng muốn ở, Mục Kế Đông lại là ai mắng quỷ bộ dáng. Hình Định Bắc cùng Vân Linh hai người lên núi, đề ra không ít ăn dùng, Vân Linh cười cùng Tưởng Hàm nói, Duyệt Duyệt lớn lên thật mau, còn có hơn 20 thiên liền 2 tuổi. Còn muốn ít nhiều Lâm Ngọc, Duyệt Duyệt năm nay bắt đầu đi theo đại nhân ăn cơm, nàng không yêu uống mãi, ta liền tưởng đem sữa bột chặt đứt. Lâm Ngọc nói hải tử uống sữa bột hảo khiến cho nàng uống nhiều vừa uống, sữa bột có dinh dưỡng, hải tử mới lớn lên mau. Nhìn một cái Mục Thành, nay đều 6 tuổi nhiều, mỗi ngày buổi sáng vẫn là muốn uống một ly mãi, nàng hiện tại thân cao không giống như là 6 tuổi, cùng 7-8 tuổi so cũng không thấp. Hình lao phu nhân cười hiền tử, lại qua mấy năm, Thanh Thanh liền thành đại cô nương. Lâm Ngọc ôm lấy khuê nữ cười, ngại nhưng đừng khen nàng là đại cô nương, mấy ngày nay vẫn luôn cùng ta ma suy nghĩ lên núi, phiền ta đau đầu. Muốn đi khiến cho nàng đi sao? Lâm Ngọc trừng mắt nhìn Mục Kế Đông liếc mắt một cái, ngươi nói cái gì? Mục Kế Đông theo bản năng xúc đầu, kia gì, ta nói nàng muốn đi khiến cho nàng đi, có ta bảo hộ, ra không được sự. Mục Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu xem mẫu thân. Cha con hai đều mắt trông mong mà nhìn nàng, Lâm Ngọc cũng lười đến quảng, muốn đi liền đi thôi. Mục Thanh lộ ra đại đại tươi cười, vui vẻ. Lâm Ngọc tức giận mà cười, chỉ có ngươi ba ở thời điểm ngươi mới có thể lên núi, ngươi ba không ở không được đi. Hảo sao, ta biết. Mục Kế Đông hiện tại thần tiễn thủ danh hảo càng kêu càng vang. Biết hắn đã trở lại, Mục Quốc Trụ, Chu Khải bọn họ đều kêu hắn lên núi. Ngày mai đi, các ngươi nhiều kêu vài người, chúng ta nhiều chuẩn bị đồ vật trở về. Hành Lặc, ngươi liền nhìn hảo đi. Ngày mai lên núi đi săn, Hình Định Bắc cùng Hình Định Nam hai anh em cũng muốn đi xem. Hình Định Nam tâm động liền hành động, cơm chiều trước khai hắn ca xe đi trong huyện cùng viện trưởng thỉnh một ngày giả. Ngày hôm sau buổi sáng, ăn xong cơm sáng, Mục Kế Đông tuyển cái sạch sẽ giỏ, đem khuê nữ ôm vào đi. Lên núi lộ không dễ đi, ba bối ngươi lên núi. Nga. Mục Quốc Trụ bọn họ lên đây, nhìn đến Mục Thanh, đều cười, Mục Kế Đông, ngươi đây là mang ngươi khuê nữ đi mở mở mắt. Ít nói nhảm, đi nhanh đi, chúng ta buổi chiều sớm một chút trở về. Đi đi đi. Hình Định Bắc cùng Hình Định Nam hai anh em cũng bối cái đại giỏ đi theo đội ngũ lên núi. Dọc theo đường đi đại gia nói nói cười cười, tới rồi mánh hổ lĩnh, mọi người đều an tĩnh lại. Mục Kế Đông đem khuê nữ ôm ra tới. Mục Thanh vừa rơi xuống đất, nàng người lùn, tầm mắt một chút liền trở nên hẹp. Nay cũng không có biện pháp, nàng ba là hôm nay đi săn chủ lực, không thể vẫn luôn quăng nàng. Mục Thanh vẫy tay, Hình Định Nam qua đi, kêu ta đâu? Định Nam thúc thúc ngươi bối ta. Hình Định Nam nhạc nhạc, khó được tiểu nha đầu chỉ tên muốn hắn, hành, ta có ngươi. Mục Kế Đông mang theo người đi phía trước đi, hắn chỗ đó đã khai trương. Ở bộ đội hắn bắn tên công phu cũng không bỏ xuống, ngược lại càng thêm tinh vi. Hình Định Nam có Mục Thanh đi ở phía sau, Mục Thanh đứng ở giỏ, một tay đỡ Định Nam thúc thúc bả vai, một bên nơi nơi xem. Dừng lại. Hình Định Nam dừng lại chân, quay đầu xem nàng, làm gì đâu. Định Nam thúc thúc đừng núp nhích. Mục Thanh kéo ra nàng tiểu cung, ma đến sắc bén mũi tên hưu một tiếng bắn ra đi, lập tức liền nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Bắn chúng. Hình Đông Bắc đi qua đi, từ trong bụi cỏ nhặt lên một con còn ở dãy rùa gà rừng. Ta đi. Hình Định Nam kích động. Như vậy tiểu nhân cung tiễn có thể đi săn. Mục Thanh kéo một chút cung tiễn, sắc thật lực đạo không quá hành, quá mấy ngày kêu nàng ba cho nàng đổi một trường lớn hơn nữa một ít cung. Cha con hai một trước một sau, dựa vào một phen cung tiễn, sắc điên rồi, chỉ cần có thể thấy, cơ hồ liền không có làm chúng nó chạy. Đến cuối cùng Chu Khải đều nói đủ rồi, lại nhiều sợ là dọn không quay về. Mục Quốc Trụ thở dài, ngươi nói chúng ta ngày thường ở nhà cũng luyện, như thế nào liền không có như vậy chính xác đâu. Ta còn không phải, luyện cùng không luyện giống nhau. Lần trước ta lên núi, cung đều còn không có kéo ra dọn xong vị trí, gà rừng liền bay đi. Ha ha, ta chỉ có thể mắt thèm nhân ra ăn thịt. Mục Kế Đông dựa vào một tay hảo tiễn pháp lập công, vào bộ đội, trong thôn các nam nhân ai không hâm mộ, trong lén lút càng là không thiếu luyện. Luyện lâu như vậy lên núi đi săn, 10 lần chung một lần liền tính tốt. Mục Kế Đông cũng không biện pháp, chỉ có thể cùng bọn họ nói nhiều luyện, thứ này chú ý thiên phú, cũng chú ý chăm chỉ, nhiều luyện một luyện, xúc cảm ra tới, không nói cái khác, ít nhất trong nhà một tháng có thể ăn thượng một hồi thì đi. Đệ 90 trang. Xuống núi về nhà, hôm nay đi săn đến gà rừng thỏ hoang, Mục Kế Đông không muốn, gọi bọn hắn phân, Mục Kế Đông chỉ đem khuê nữ đánh trở về để lại. Người trong thôn sôi nổi khích lệ Mục Thành, đến không được, bị người cong đều có thể đi săn, có này phụ tất có này nữ Nga. Nghe được lời này Mục Kế Đông trong lòng thoải mái cực kỳ, đổi cái nhật tử, chúng ta năm trước lại đi một chuyến trong núi. Được rồi, Kế Đông ca đại khí. Người trong thôn xuống núi, Hình Định Nam cùng Hình Định Bắc buông giỏ, các nữ nhân đều vây quanh qua đi. Đều là Thanh Thanh đánh mà. Còn không phải sao, lợi hại đi. Hình Định Nam cao hứng không thôi, ta con Thanh Thanh đánh. Lâm Ngọc cười nói, có ngươi công lao, hôm nay buổi tối làm ngươi điểm cái đồ ăn. Làm ta điểm, ta muốn ăn cay rát thỏ đầu. Hôm nay ăn không thành, buổi chiều kho hảo, phóng cả đêm ngày mai lên ăn. Thành A. Lúc này đều đã là nửa buổi chiều, Mục Thanh ở trên núi ăn lương khô, lúc này không đói bụng, đổ chén nước uống lên, chủ động mang theo Tiểu Duyệt Duyệt chơi. Trong nhà các đại nhân đằng ra tay tới, bận việc hơn một giờ đem gà rừng thỏ hoang rửa sạch ra tới, để lại hai chỉ buổi tối ăn, mặt khác đều im lên. Chờ đồ sấy phơi khô, đến lúc đó chúng ta hai nhà một nửa. Chúng ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Hình người nhà ăn tết phải về trong huyện quá, sẽ không lưu tại Mục Gia Thôn. Chờ đến tháng chạp 20, hình người nhà mang theo một nửa đồ sấy đi rồi. Bọn họ một nhà ba người lại lần nữa lên núi đi săn, dựa vào khuê nữ ở, Mục Kế Đông buông ra đánh. Gà rừng thỏ hoang thậm chí lợn rừng cũng không buông tha, thẳng đến nửa buổi chiều người một nhà mới xuống núi. Mặt sau mấy ngày, Mục Thanh giúp đỡ nhóm lửa, Lâm Ngọc cùng Mục Kế Đông hai người bận việc 4-5 ngày mới đem này đó dã vật xử lý xong. Thời mau gà rừng thỏ hoang một nửa làm thành đồ sấy, một nửa kêu khuê nữ thu hồi tới, về sau nếu muốn hầm canh, trực tiếp từ khuê nữ nơi này lấy là được, không cần tốn công hiện đi đi săn. Đánh trở về lợn rừng tuyển nhất phì thịt ngao thành du. Dư lại một nửa làm thành thịt khô. Còn có một nửa thịt tươi lưu trữ. Vội xong này đó, một nhà ba người hung hăng mà nghỉ ngơi mấy ngày, gì cũng không làm, mỗi ngày liền ăn ăn ngủ ngủ. Trong nhà có này đó chữ hàng, tương lai một năm trong nhà cũng không thiếu du cùng thịt ăn. Chờ đến đại niên 30 buổi sáng, Mục Kế Đông dẫn theo thịt cùng cấp cha mẹ mua vải dệt đi ăn cơm trưa. Vương Thải Hà miệng ghét bỏ, trong lòng cao hứng đâu, hôm nào nàng liền làm thành tân y hề phục, xuyên đi ra ngoài cho người ta nhìn một cái. Tam cha, tam nương, các ngươi tới. Mục Thanh nhìn nàng đại đường ca liếc mắt một cái, thượng đã hơn một năm ban, cả người khí chất đều không giống nhau. Trước kia giống cái đại tiểu tử, hiện tại đã như là cái có thể thành ra lập nghiệp nam nhân. Mục Kế Đông cười cùng đại ca nói, ta xem Hồng Vệ có thể xử đối tượng. Mục Kế Quân cười nở hoa, hắn còn sớm liệt, lúc này mới 17, xử đối tượng chờ 2 năm lại nói. Vương Xuân Linh gật gật đầu, trước 2 ngày sư phụ già mới chính thức thu Hồng Vệ đương đệ tử, trước hảo hảo học tay nghề, xử đối tượng không nóng nảy. Nga. Hồng Vệ không tồi a. Mục Hồng Vệ nhếch môi cười, ta có thể có hôm nay, muốn đa tạ Dung gia gia cùng Tam Nương giúp ta giới thiệu. Lâm Ngọc cao hứng nói, ngươi như vậy kiên định tiến tới, ta và ngươi Tam cha thật vì ngươi cao hứng. Mục Hồng Vệ chuyển chính thức thức công, hiện tại tiền lương cũng để lên đây, trong nhà nhật tử hảo quá, cơm tất niên cũng bỏ được nhiều làm mấy cái thịt đồ ăn. Ngươi một nhà vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm trưa, Mục Kế Đông cùng cha mẹ thuyết minh năm hắn muốn đi Tây Nam, còn muốn đem tức phụ nhi khuê nữ mang đi. Mục Quý cùng Vương Thải Hà liếc nhau, Vương Thải Hà chậm rãi mở miệng, Lao Tam à, ta biết ngươi luyến tiếc tức phụ nhi, nhưng Tây Nam bên kia trời xa đất lạ, ngươi mang theo tức phụ nhi khuê nữ đi, sợ là không quá phương tiện đi. Nếu không kêu Lâm Ngọc lưu tại Mục Gia Thôn, có chúng ta trong thôn người chăm sóc, nàng sẽ không có hại. Đúng vậy, ngươi đừng nhìn ngươi hiện tại tiền lương cao, nên tiết kiệm địa phương vẫn là muốn tỉnh, Lâm Ngọc ở trong thôn tránh công điểm, tốt xấu có thể lấp đầy bụng, nàng muốn đi theo ngươi. Về sau các ngươi một nhà ba người chỉ có thể dựa ngươi. Vương Thải Hà một mở miệng, cả nhà ngươi một câu ta một câu mà khuyên lên, Lâm Ngọc cùng Mục Thanh không nói lời nào, Mục Kế Đông bày ra một bộ không cần thương lượng bộ dáng. Cha mẹ, các ngươi không cần nhọc lòng, ta có thể nuôi sống chúng ta người một nhà. Vương Thải Hà hít sâu một hơi, nói cho chính mình đừng nóng giận, tiếp nhất, mắng chửi người tìm suối quẩy. Nàng ngăn chặn tức giận lạnh giọng nói, chúng ta vừa rồi nói ngươi đều đương gió thoảng bên tai. Nương! Ngươi cũng muốn thay ta ngẫm lại, nhà ta đắc tội Triệu Phú, có Hình gia đè nặng bọn họ xác thật không dám thế nào, vạn nhất đâu. Ta xa ở Tây Nam, trong nhà xảy ra chuyện ta cũng chăm sóc không đến, lòng ta không nóng nảy. Vạn nhất đánh giặc thời điểm ta sốt ruột, một cái không chú ý liền. Mục Kế Đông. Bị hắn nương hét lớn một tiếng, Mục Kế Đông câm miệng. Qua một lát, hắn lại nói, lòng ta hiểu rõ, cha mẹ các ngươi nhìn hảo đi, nhà ta nhật tử khẳng định quá đến rực rỡ. Tính, này đầu quật lừa vô pháp khuyên, dù sao đều phân ra, ái làm gì liền làm gì đi thôi. Tốt xấu trong thôn còn có một bộ căn phòng lớn, liền tính ở bên ngoài quá không đi xuống, trở về còn có chỗ ở. Mục Hồng Kỳ làm tiểu bối không nên lắm miệng, bất quá hôm nay trận này, hắn chạm hắn tam cha. Bà ra ra, ta tam cha bắn tên bắn đến như vậy chuẩn, liền tính không có tiền hoa, đi trong núi đánh chút con mồi đi bán, còn có thể bị đói. Vương Thải Hà tức giận, đi săn chính mình ăn liền tính, bán cái gì bán? Bị người bắt được làm sao bây giờ? Hiện tại nông thôn từng nhà gà vịt đều không chuẩn nhiều dưỡng, trừ bỏ trên núi dược liệu cho phép hái xuống bán cho dược liệu công ty, mặt khác đồ vật ai dám bán. Mục Quý ra tiếng nói, Hồng Kỳ nói được không sai, lão tam hiện tại có bản lĩnh, chúng ta nên tin tưởng hắn. Vương Thải Hà trong lòng không dễ chịu, hùng hổ hỏi hắn, đi rồi khi nào trở về? An Tết có trở về hay không tới? An Tết? Sang năm ăn Tết còn sớm, rồi nói sau. Phía sau Lâm Ngọc không lại nghe, nàng đi phòng bếp giúp đỡ đại tẩu làm việc. Chờ nàng nội xong, bên kia nói chuyện cũng nói tốt, Mục Kế Đông nắm khuê nữ ở dưới mái hiên chờ nàng. Đệ 91 trang. Đi trở về. Ai? Một nhà ba người tay trong tay mà đi rồi, Vương Thải Hà từ từ mà thở dài. Nhi tử tiền đồ, phải rời khỏi gia nương. Quá xong năm, Mục Kế Đông đi giải phóng thúc ra một chuyến, nói với hắn Lâm Ngọc muốn đi theo hắn tùy quân sự tình, phiền toái hắn khai cái sợi. Nghe nói chuyện này, Mục giải phóng phản ứng đầu tiên là, cha mẹ ngươi biết không? Biết, an tết thời điểm nói, bọn họ cũng đồng ý. Mục giải phóng gật gật đầu, cha mẹ đều đồng ý, hắn liền không có gì hảo thuyết. Đại niên sơ tam, Mục Kế Đông hồi bộ đội, Lâm Ngọc cùng Mục Thanh Nương hai ở nhà thu thập hành lý. Trên gác mái phơi khô từng hàng đồ sấy toàn bộ thu hồi tới. Mục Thanh hàng ngày dùng giấy và bút mực cùng đàn cổ, bàn cờ từ từ đều đóng gói hảo. Hàng ngày xuyên xiêm y kìa, chăn đông từ từ, trừ bỏ ở bên ngoài bày một bộ, mặt khác đều trang dương mang đi. Trong phòng bếp đồ vật liền không mang theo đi rồi, để lại cho Hình lao ra tử bọn họ. Hai nhà người ta nói hảo, bọn họ hỗ trợ giữ nhà, đất phần trăm bọn họ cũng loại. Lâm Ngọc cùng Mục Thanh hộ khẩu đều ở trong thôn, về sau không làm công. Đồ ăn khẳng định đã không có. Đất phần trăm thu không thu trở về khó mà nói, bất quá cấp Hình người nhà loại, người trong thôn không ý kiến. Rốt cuộc Hình người nhà hiện tại hộ khẩu cũng ở trong thôn. Sơ năm, từ Quế Hoa cùng Mục Kim Đào các nàng tới tặng đồ, thấy nhà chính bày hai cái bao lớn, một ngụm đại cái dương. Các ngươi nương hai như thế nào dọn đến động? Không có việc gì, ngày mai tưởng hàm bọn họ phải về tới, thuận tiện ngồi Vân Linh nhà bọn họ xe đi thành phố, bọn họ đem chúng ta đưa lên xe lửa. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, nhà ta không có gì hảo đưa cho ngươi tặng một bao làm nấm tới, đều là ta tỉ mỉ chọn lựa quá, đều là nhà ngươi Thanh Thanh thích ăn nấm gan bò. Nhà nàng đưa nấm, nhà ta liền đưa ngươi chút ăn, đều là loại phóng, các ngươi trên đường ăn. Vương Xuân Linh đã tới chậm một bước, nàng đưa cho Mục Thanh một bộ mùa xuân xuyên xiêm y đi, ta làm lớn một chút, tiểu hài nhi lớn lên mau, nàng mùa xuân xuyên còn có thể mùa thu xuyên. Mục Thanh đôi tay tiếp nhận, cảm ơn đại nương. Không khách khí. Đi Nam Quảng, cùng mẹ ngươi hảo hảo sinh hoạt, nếu là quá đến không thuận, tùy thời trở về. Đúng vậy, Mục gia thôn trước sau là các ngươi can. Lâm Ngọc nhất nhất cảm tạ, cùng các nàng nói một lát lời nói, đại gia trong nhà còn có chuyện muốn nội, liền đi trước. Ngày hôm sau Hình gia đã trở lại, Hình Định Nam trước đem nhà bọn họ hành lý dọn đi lên, lại đem các nàng hành lý dọn đi xuống. Mục Thanh cùng Tưởng Hàm nói, chúng ta không ở, Thanh Thanh thư phòng không cũng là không, các ngươi dọn đến Tây Sương phòng trụ đi. Sao, ta thật muốn cùng ngươi nói chuyện này, chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê. Tường Hàm cười nói, trong chốc lát ngươi đem ngươi phòng ngủ cùng Thanh Thanh phòng ngủ khóa lên, chúng ta không đi vào. Không cần khóa, nhà ở không, các ngươi ngày thường phóng điểm đồ vật cũng hảo. Không, ngươi nghe ta nói, ngươi tốt nhất đem phòng ở khóa lại. Năm trước mùa thu trong thôn lại tới nữa mấy cái thanh niên trí thức, Tường Hàm sợ mặt sau còn muốn tới người, về sau nếu là trụ không dưới, có chút người liền sẽ đem tâm tư động đã có phòng chống nhân ra nơi đó. Chúng ta vốn dĩ chính là ở nhờ, chủ nhân ra không ở, phòng ngủ khóa lại cũng bình thường, cũng hảo đổ người khác miệng. Mục Thanh lôi kéo nàng mẫu thân tay háo, Tưởng Hàm A-di nói rất đúng. Kia nghe các ngươi, ta lập tức đi lên khóa lại. Khóa kỹ phòng ngủ môn, cùng Hình lao ra tử lão phu nhân cáo biệt, Hình Định bắt lái xe, đưa bọn họ đi thành phố ngồi xe lửa. Vân Linh đi quan hệ cho các nàng mua 2 trương giường nằm phiếu, đem các nàng đưa lên xe lửa. Mục Thanh vẫn là lần đầu tiên ngồi xe lửa còi hơi tiếng vang lên, loảng xoảng mà chạy lên, nàng ghé vào cửa sổ ra bên ngoài xem, thành thị, con sông, sơn xuyên, ở nàng trước mắt nhất nhất hiện lên. Mục Thanh đổ cổ bệnh trạng lại gián đoạn tính phát tác, thật muốn hô to một tiếng, xe lửa, thần khí cũng. Chương 30. Nam Quảng huyện tới rồi, một chút xe lửa, Mục Thanh nhìn bên người lui tới người, bọn họ trên người xuyên xiêm y so mang sơn huyện người tươi đẹp nhiều, rất nhiều vừa thấy chính là dân tộc thiểu số ăn mặc. Mục Thanh lôi kéo mẫu thân tay háo, ta cũng muốn cái kia màu làm váy. Lâm Ngọc nhìn thoáng qua, cười nói, ta biết cái này, đây là Tây Nam bên này truyền thống chắc nhiễm, ta trước kia gặp qua, loại này chắc nhiễm bố làm váy khá xinh đẹp. Chúng ta trước tìm chỗ ở hạ, lại đi tìm phòng ở, chờ dàn xếp thỏa đáng mẹ liền cho người mua. Ân ân. Các nàng từ Mang Sơn huyện xuất phát thời điểm, cái kia trong xe chỉ có các nàng 2 mẹ con, Mục Thanh liền đem hành lý đều thu hồi tới, chỉ chừa một cái bọc nhỏ ở bên ngoài. Lâm Ngọc vai trái cong bao vây, tay phải nắm khuê nữ ra nhà ga. Mục Thanh tò mò mà đánh giá, mẹ, cái này địa phương phòng ở cùng Mang Sơn huyện hảo không giống nhau. Nơi này phòng ở nóc nhà hảo đầu tiếu. Có thể là nơi này mùa hè nhiều nước mưa, nóc nhà mới tu đến đặc biệt nghiêng. Nam Quảng huyện thật là tiểu, ra ga tàu hỏa, ở trên phố chuyển động vài vòng là có thể tìm được đại khái phương hướng, sẽ không lạc đường. Cầm thư giới thiệu, ở quân khu đại viện phụ cận nhà khách chú hạ, 2 mẹ con ở trong phòng ăn đồ vật, lại tắm rửa thay đổi xiêm y đi, liền đi ra ngoài tìm phòng ở. Quân khu đại viện ở thành Tây, bộ đội cũng đóng quân ở thành Tây vùng ngoại ô, Lâm Ngọc liền tại đây một mảnh tìm phòng ở. 2 mẹ con cảm thấy quân khu đại viện nghiêng đối diện kia phiến phòng ở vị trí không tồi, chính là thật sự quá phá, hoặc là bùn nhà ngói hoặc là cỏ tranh phòng, có một hộ phòng ở phòng trừng không ai trụ, nửa bên tường đất đều cấp xối hỏng rồi. Nơi này ly đối diện quân khu đại viện cách một cái đường cái, đi đường qua đi đều không có 100 mét. Bên cạnh chính là chợ bán thức ăn cùng trường học, về sau người đọc sách cũng phương tiện. Nơi này dựa vào cửa thành, ra khỏi thành vào núi nhặt điểm quả dại tử cũng gần. Ở nông thôn chủ quán, Lâm Ngọc hiện tại cũng thói quen ở tại nơi dựa gần núi. Mục Thanh cũng cảm thấy nơi này không tồi, chính là nơi này phòng ở quá kém. Đệ 92 trang. Nhìn đến một hộ nhà viện môn là mở ra, Lâm Ngọc đi vào đi hỏi thăm. Kia cụ bà nghe nói các nàng 2 mẹ con là tới tùy quân, tưởng thuê nhà, thập phần nhiệt tình nói, chúng ta phụ cận phòng ở đều là nhà cũ, các ngươi khẳng định trụ không quen, muốn ta nói vẫn là trụ đối diện quân khu trong đại viện hảo. Nghe nói năm nay muốn tới thật nhiều người, quân khu trong đại viện đầu lại kiến một đống mới tinh nhà ngang lên. Các ngươi tới sớm, khẳng định có thể phân đến nhà mới. Đại nương, nhà ta cấp bậc không đủ, trụ không đi vào, lúc này mới tưởng thuê nhà. Như vậy a? Đại nương nói, vậy ngươi đi trong thành mặt nhìn xem, chúng ta bên này mỗi nhà mỗi hộ đều ở không ít người, phòng trừng không có phòng trống cho thuê. Đại nương tức phụ nhi ra tới, xem kia bộ dáng vừa rồi ở giặt đồ, tay áo vãn đến cao cao, tay đều bị nước lạnh thứ đỏ. Nương, nhất phía tây kia ra năm trước không phải hồi trong trại sao? Nhà bọn họ thuê không thuê? Này, nhà bọn họ phòng ở không ai trông giữ, năm trước mùa hè mưa to đều cấp xối phế đi. Kia tức phụ nhi đánh giá các nàng 2 mẹ con. Bọn họ 2 mẹ con cũng trụ không được nhiều khoan phòng ở, căn hộ kia đại, luôn có mấy gian phòng ở là tốt, tìm nhân tu một tu, gia cố một chút, làm theo có thể ở lại. Lâm Ngọc tưởng nói kia vẫn là tính, nguy phòng ở trong lòng không yên phận. Mục Thanh lôi kéo mẫu thân tay háo, ta cảm thấy vị này á di nói được, trước đem phòng ở mua tới. Người cảm thấy hành. Lâm Ngọc nhíu mày. Có thể, mua, đem phòng ở đẩy ngã một lần nữa tu. Mục Thanh ý tứ, dù sao nhà bọn họ có tiền. Tiền chính là lấy tới hoa, nên hoa thời điểm đừng tiết kiệm. Mấy năm nay mẫu thân đặt ở nàng nơi này tiền có tiểu mấy vạn, tu một đống nhà ngói còn dùng không được 1.000 đồng tiền, làm gì không tu. Đến lúc đó chính mình không được, phòng ở cầm đi bán cũng đúng. Lâm Ngọc tưởng tượng, cũng là đạo lý này, đại nương, chúng ta không thuê, chúng ta tưởng mua cái này phòng ở, hỏi bọn hắn bán hay không. Mua nha, phòng trừng bên kia khẳng định sẽ đồng ý ta xem nhà bọn họ phòng ở phóng chỗ đó mặc kệ. Phòng trừng cũng chưa tưởng về sau có thể ở lại người. Cỏ tranh phòng ở 1-2 năm mặc kệ liền vô dụng. Đại nương cười nói, bọn họ trong trại thường xuyên có người xuống núi tới bán đồ ăn, bán dược liệu, trong chốc lát ta gọi người giúp ngươi mang cái lời nói. Đa tạ đại nương. Không cần khách khí, ta nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng đều họ Trương, ngươi kêu ta Trương đại nương liền hảo. Ta tức phụ một Thúy Hương, ngươi kêu nàng Thúy Hương tẩu, như vậy kêu thân cận chút, về sau chúng ta nói không chừng còn có thể đương hàng xóm. Lâm Ngọc cười gật gật đầu, ta kêu Lâm Ngọc, đây là ta khuê nữ, kêu Mục Thanh. Ai ra, Vừa rồi các ngươi tiến vào ta liền tưởng nói, ngươi khuê nữ nhìn thật thủy linh. Mục Thanh híp mắt cười, cảm ơn Trương mãi mãi khích lệ. Thật là cái hảo hài tử. Lâm Ngọc nói cho Trương Đại Nương chính mình tạm thời ở tại đằng trước nhà khách, có tin tức tùy thời có thể đi thông chi nàng. Hành, ngươi cũng đừng nóng nội, bọn họ nếu tưởng bán, ngày mai khẳng định sẽ đến trong huyện. Hai người hàn huyên vài câu, Mục Thanh hỏi thăm Hạ Nam Quảng huyện tình huống, liền cáo tử. Từ Trương Đại nhà mẹ đẻ đi ra ngoài, hai mẹ con lại đi xem căn hộ kia. Sân khóa cửa, vào không được người. Phía trước sân chùi lủi, vòng đến mặt sau, hậu viện cỏ dại lan tràn, xem ra trước kia phía sau khai một khối đất trồng rau. Cái này sân phá là phá điểm, vẫn là rất đại, cảm giác cùng nhà chúng ta sân không sai biệt lắm, phỏng chừng có 300-400 bình. Mục Thanh hỏi, viện này mua tới, tìm người đem nhà cũ lột, lại tu một đống nhà lầu lên, muốn bao lâu? Chịu tiêu tiền, nhiều thỉnh người, cũng liền mấy ngày công phu. Mẹ, nơi này phòng ở có thể mua bán sao? Đừng hoa tiền, nhân ra phía sau tìm cớ nói không thể bán. Lâm Ngọc dừng lại bước chân, ngươi nói đúng, chúng ta ngày mai muốn hỏi rõ ràng, khế nhà gì đó đều đến chuẩn bị đầy đủ hết mới có thể mua. Chúng ta trời xa đất lạ, bị người hố không xong. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, đối diện chính là quân khu đại viện, hẳn là khả năng không lớn hố chúng ta. Lâm Ngọc thở dài một tiếng, ngươi ba tới thì tốt rồi, có hắn ở, trong nhà sự đều là hắn ở xử lý, ta cũng không hiểu này đó. Mục Thanh nở nụ cười, mẹ ngươi nếu không tưởng quản, ta tới là được. Ngươi, một cái 6 tuổi nhiều tiểu nha đầu, ngươi nói chuyện nhân gia tin hay không ngươi? Mục Thanh cũng học nàng mẫu thân thở dài, nàng nếu là nhanh lên lớn lên thì tốt rồi. Mỗi lần muốn làm điểm cái gì, đều bị nàng mẫu thân dùng tuổi công kích nàng. Đừng thở dài, mẹ mang ngươi đi đi dạo, chúng ta đi mua chút bố trở về cho ngươi làm váy. Bên này vải bông màu sắc và hoa văn khẳng định cùng chúng ta bên kia không giống nhau. Còn không phải sao, bên này vải dệt màu sắc và hoa văn nhiều hết mức, nhan sắc cũng càng thêm tươi đẹp, đặc biệt là đặt ở cung tiêu xã bán vải dệt thủ công, Mục Thanh đặc biệt thích. Lâm Ngọc trong tay có bố phiếu, đều là bộ đội phát, người bán hàng thấy loại này phiếu cũng chưa hỏi nhiều một tiếng, nghĩ đến là gặp qua không ít. Trừ bỏ vải dệt, nơi này bán điểm tâm chủng loại cùng Mang Sơn huyện bên kia cũng không giống nhau, Lâm Ngọc chọn lựa mua một ít. Đem đồ vật đưa về nhà khách sau, hai mẹ con đi ăn cơm. Vừa đi tiến nhân dân tiệm cơm, Mục Thanh liền phát hiện mọi người đều ở ăn một loại bún, trong không khí nổi lơ lửng xú xú hương vị, đại gia còn càng ăn càng hăng hái. Lâm Ngọc tò mò, điểm một chén bún, lại muốn một cái không chén một đôi chiếc đũa, hai mẹ con phân ăn. Mang chua bún đi lên, Mục Thanh thử thăm dò nếm một ngụm canh, hương vị còn hành, toàn sảng khai vị. Lâm Ngọc cũng cảm thấy khá tốt ăn, ăn xong lúc sau cảm thấy không đã quyền, lại muốn một chén lại sợ ăn không hết, chỉ có thể ngày mai lại đến. Chờ chúng ta ở lại, cũng đi ngoài thành đảo mang trở về chính mình làm mang chua. Ân ân. Đi vào một cái mới mẻ địa phương, hai mẹ con đều đặc biệt có thăm dò nhiệt tình. Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con đang muốn ra tới, Trương Đại Nương tức phụ nhi tới. Mục Thúy Hương đứng ở dưới lầu kêu các nàng, mau xuống dưới, bán phòng ở người tới. Phiên toái Thúy Hương tẩu từ từ, chúng ta này liền tới. Ba người đi Trương ra, bán phòng ở kia người nhà tới, một người tuổi trẻ nam nhân bồi hai cái lao nhân. Đệ 93 trang. Là các ngươi tưởng mua nhà ta phòng ở. Đúng vậy đâu. Nhà ta phòng ở bộ dáng các ngươi cũng thấy, rách nát thật sự, năm nay mùa hè lại xối một trận mưa, chỉ sợ liền phải hoàn toàn suy sụp. Các ngươi mua như thế nào trụ? Đa tạ ngài quan tâm, chúng ta mua nhà ngươi phòng ở, là tưởng hủy đi trung kiến. Nga, là như thế này a, kia đảo còn hành. Nam Quảng phòng ở bán không quý, hơn nữa vị trí này hẻo lánh, phòng ở lại rách nát, liền tính sân còn tính rộng mở, cũng bán không ra cái gì giá. Lâm Ngọc cùng bọn họ thương lượng, làm cho bọn họ chính mình báo cái giới. 80 đồng tiền đi. Nhà ta phòng ở tuy rằng không thể ở, bên trong xà nhà hủy đi tới còn có thể dùng. Nhà ta phía sau đánh khẩu giếng, là khẩu nước ngọt giếng, cái này liền giá trị không ít tiền. Lâm Ngọc còn giới, 78 đồng tiền thành giao. Hôm nay nói là mua phòng ở, không bằng nói là mua đất nền nhà cùng kia khẩu giếng. Các ngươi phòng ở có thể mua bán sao? Có, thật nhiều năm trước huyện ủy đem chúng ta huyện thành phòng ở đều đăng ký, một lần nữa cấp chúng ta đã phát cái gì chứng. Phòng chủ nhi tử minh bạch Lâm Ngọc lo lắng, vội vàng nói, ngươi yên tâm, đây là chính chúng ta ra phòng ở, không phải những cái đó cái gì đơn vị phân phòng ở không thể mua bán, nhà ta phòng ở có thể chuyển nhượng. Trương Đại Nương vội vàng hát đệm, đúng vậy, năm trước nhà ta có cái thân thích còn mua một bộ sân đâu. Vậy là tốt rồi làm, chúng ta lúc này liền đi đem phòng ở giao hàng. Lâm Ngọc không biết địa phương, bọn họ biết, mang theo Lâm Ngọc hai mẹ con đi quản phòng ở văn phòng một lần nữa thay đổi giấy chứng nhận, đem tiền cho, chuyện này mới tính. Trở về thành Tây, sửa nhà chuyện này còn muốn cùng Trương Đại Nương hỏi thăm. Sửa nhà nha, ngươi muốn yên tâm, giao cho ta nhi tử làm được chưa? Ta nhi tử mang theo thủ hạ người làm chính là sửa nhà việc, cái gì bùn nhà ngói đều có thể tu. Chúng ta hai nhà về sau chính là hàng xóm, khẳng định không thể hố các ngươi, về sau ở có cái gì không thỏa đáng địa phương, các ngươi tùy thời tới tìm ta. Lâm Ngọc Kinh hỉ nói, kia hành A, kêu ngài nhi tử ra tới chúng ta thương lượng thương lượng. Trương Đại Nương cao hứng phấn chấn mà hướng trong phòng kêu, nhi tử, mau ra đây, tới việc. Ai, Nương, này liền tới. Trương Đại Nương biết Lâm Ngọc có tâm sửa nhà, nhiệt tâm giúp nàng tìm phòng chủ, chính là tưởng cấp nhi tử nhận việc. Trương Đạt đã sớm chờ, nghe hắn Nương kêu hắn, chạy nhanh từ trong phòng ra tới. Trương Đạt cùng hắn Nương một cái tính tình, đều là thiện nói người, Lâm Ngọc đem trong nhà kiến phòng ở đồ lấy ra tới cùng hắn liêu, nàng tưởng kiến một cái cùng trong nhà phòng ở giống nhau. Trương Đạt xem xong sách tranh, phòng ở không thành vấn đề, ta có thể kiến, trong viện muốn hay không phô gạch thạch. Loại không loại cây ăn quả. Cái này ngươi cũng quản. Trương Đạt cười nói, cái này lại không ngủng sự, nhân tiện tay sự tình. Đều phải, sân muốn phô đa phiến, hậu viện phô một nửa, lưu một nửa nấu ăn mà. Cây ăn quả cũng muốn, ta mới đến Nam Quảng, không biết bên này cái gì cây ăn quả hảo loại, ngươi giúp ta để cử để cử. Hảo, không thành vấn đề. Mẫu thân cùng Trương Đạt thương lượng thời điểm, Mục Thanh cũng ở đánh giá hắn, xem hắn nói chuyện, như là đáng tin người. Nói xong kiến phòng chi tiết, Lâm Ngọc lại nói, phòng ở ta sốt ruột trụ, ta tưởng mau chóng xây lên tới, tiền không là vấn đề. Trương Đạt thu hồi bản vẽ, dựa theo hắn kinh nghiệm đánh giá nói, đem cũ phòng ở lột, phòng ở chỉ cần đem nền đánh ổn, phía sau mã tưởng một ngày là có thể làm xong, hơn nữa loại cây ăn quả, cấp sân phô đa phiến, nhanh nhất cũng muốn 5-6 thiên đi. Mục Thúy Hương cười bưng hai chén nước đường lại đây, lúc này còn ở ăn Tết, trong nhà nhàn tản nam nhân nhiều, nhiều kêu những người này tới, có lẽ 4-5 ngày là có thể tu xong. Thời gian này Lâm Ngọc thực vừa lòng, hai nhà nói tốt, ký kết khế ước, thanh toán tiền, liền chờ phòng ở kiến hảo. Nói sự tình tốt đã giữa trưa, Trương gia nhiệt tình mà lưu các nàng mẹ con ăn cơm, Lâm Ngọc tìm lấy cớ thoái thác. Từ Trương gia ra tới, đi ở trên đường cái, không cần thương lượng, hai mẹ con trực tiếp đi ăn ngày hôm qua cái kia toàn canh mì. Phía sau mấy ngày, Lâm Ngọc thường xuyên mang theo khuê nữ đi xem nhà bọn họ phòng ở. Đầu một ngày đem cũ phòng ở lột, tường thổ vận đến ngoài thành đổ, đã dứt khoát cỏ tranh hợp lại cùng nhau, một phen lửa đốt, ngay sau đó lại là đào đất cơ. Chờ ngày hôm sau lại đến xem, nền đều đánh hảo, trong viện chất đống gạch, xi măng cùng đá phiến. Chờ đệ tam thiên lại đây, lầu một tường đã mã đi lên, Trương Đạt tìm cây ăn quả cũng vận tới. Ngày thứ tư buổi chiều lại đến, phòng ở đã kiến hảo. Tường viện dựa theo nàng yêu cầu lũy 3 mét cao, cây ăn quả cũng gieo, liền kém trong viện phô đa phiến, trang tới cửa sổ. Lâm Ngọc cười cùng khuê nữ nói, này Trương Đạt can sự rất nhanh nhẹn. Mục Thanh gật gật đầu, mẹ, kêu hắn hỗ trợ hong nhà ở đi, chúng ta nhiều cấp điểm tiền. Ngươi nói rất đúng, hong nhà ở còn phải có người tới thủ, chúng ta lười đến chạy. Lại qua mấy ngày, phòng ở hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, Lâm Ngọc mua mới tinh chìa khóa cùng khóa đầu đi thu phòng ở, còn phải cho Trương Đạt tính tiền. Trương Đạt thu tiền, cười nói, ta xem các ngươi ra còn kém gia cụ, ta nhận thức làm gia cụ thợ mộc, nếu không ta cho các ngươi giới thiệu giới thiệu. Hành nha, ta đang lo đâu. Hai người đang nói đâu, Trương Đại Nương lại đây, cấp Lâm Ngọc tặng một chén mễ, chúng ta nơi này quy củ, chủ nhà mới phải cho đưa chén mễ, lu gạo không không, người vượng tài sinh. Cảm ơn Trương Đại Nương. Trương Đại Nương cười mỹ mắt, không cảm tạ với không cảm tạ, nên ta cảm ơn nhà ngươi mới là. Được rồi, các ngươi trước nói lời nói. Ta đi trở về. Ai? Hai mẹ con đi theo Trương Đạt đi lão thợ mộc ra, lão thợ mộc trụ ngoài thành trong thôn, đi rồi nửa giờ mới đến. Thợ mộc ra có sắn gia cụ, Lâm Ngọc tuyển một bộ phòng ngủ dùng, bao gồm giường, ngăn tủ, cái dương từ, còn tuyển một bộ đại bàn ghế, lại tuyển một bộ tiểu nhân, mùa hè thời điểm có thể phóng trong viện. Thanh Thanh, ngươi dùng chính mình tuyển. Mục Thanh xem trọng mấy thứ, ta muốn cái này, còn có cái này. Đệ 94 trang. Bọn họ mua nhiều, lại là Trương Đạt cái này người quen giới thiệu sinh ý, lão thợ một cấp tiện nghi không ít, còn cứ gọi người quản gia cụ cho các nàng đưa trong nhà đi. Buổi chiều hai mẹ con đi nhà khách đem hành lý dọn đến tân gia, đều là bọn họ đã nhiều ngày nương ra cửa cơ hội, đem Mục Thanh Châu đó tàng đồ vật chậm rãi lấy về nhà khách. Lúc này từ nhà khách dọn ra tới, một chút đều không thấy được. Các ngươi hai mẹ con thật có thể tiêu tiền, lúc này mới nhiều ít tiền, liền mua nhiều như vậy đồ vật. Nhà khách trước đài cô nương xem các nàng dọn vất vả, giúp bắt tay. Lâm Ngọc luyến tiếc khuê nữ vất vả, chính mình cũng thật sự có chút cố hết sức, nàng vô tiểu cô nương bả vai, muội tử, giúp tỷ tìm hai người, ta cấp tiền công. Trương Đạt cùng Mộc Thúy Hương lại đây, vừa rồi ta nương nhìn đến ngươi ở dọn đồ vật, chúng ta lại đây giúp một chút. Có việc nhi ngươi kêu chúng ta một tiếng là được, nơi nào dùng đến thỉnh người. Lâm Ngọc cười nói, này không phải ngượng ngùng phiền toái các ngươi sao. Về sau đều là hàng xóm, tùy tay giúp đỡ thôi, nào dùng đến khách khí như vậy. Vậy trước cảm ơn các ngươi hai vợ chồng. Bận việc một hơn 2 giờ, linh tinh vụn vặt hành lý mới toàn bộ dọn lại đây. Đồ vật phóng hảo bọn họ phải đi, Mục Thanh đi trong phòng đem đại bạch thỏ lấy ra tới, Lâm Ngọc phân cho ba người. Hôm nay đa tạ, đường các ngươi cầm ăn, có rảnh lại đây ngồi ngồi. Mục Thúy Hương có chút ngượng ngùng, thuận tay sự tình, ngươi xem ngươi. Ngươi cầm, lấy về ra cấp hải tử ăn. Lâm Ngọc thái độ nhiệt tình, hai người đẩy kéo một hồi lâu, Mục Thúy Hương mới đem đại bạch thỏ xùy trong túi. Cuối cùng đem người đều tiến đi, Lâm Ngọc cũng mệt mỏi. Mục Thanh cầm một nồi khoai sọ thiêu gà ra tới, mẹ, mau tới ăn cơm. Tới. Ăn cơm thời điểm, Lâm Ngọc khó được oán giận một tiếng, người ba so với chúng ta còn sớm đi, này đều nhiều ít hảo, còn không có lại đây. Khi nào lại đây hắn nói cũng không tính, còn không phải đến nghe lãnh đạo. Lâm Ngọc cũng biết, ai, chính là mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi. Mau ăn, cơm nước xong nấu nước tắm rửa, chúng ta hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, trong nhà ngày mai lại thu thập. Nói là nấu nước tắm rửa, trong nhà tuy rằng nồi và bếp đầy đủ hết, hôm nay đã không có mua củi lửa, lại không có mua than đá. Ta nơi này có. Lâm Ngọc một phách đầu nhớ tới, đúng rồi, người ba lúc ấy sợ vạn nhất gặp được chuyện này không củi lửa nấu cơm, chuyên môn kêu ngươi ẩn giấu mấy bó củi hỏa. Lâm Ngọc đi hậu viện múc nước, lẩm bẩm một câu, người ba cũng là, nếu nghĩ đến kêu ngươi tàng củi lửa, như thế nào không biết kêu ngươi tàng mấy thùng nước ấm. Chúng ta hôm nay như vậy mệt mỏi còn muốn bận việc nấu nước tắm rửa. Mục Thanh nở nụ cười, nàng mẫu thân hôm nay đối nàng cha hoán niệm có điểm thâm nha. Mục Kế Đông cũng phát sầu, ở hắn tính toán, hắn hẳn là cùng tức phụ nhi khuê nữ không sai biệt lắm đã đến giờ Nam Quảng, ai biết hồi bộ đội sau, đợi thật nhiều thiên tài xuất phát, chờ bọn họ đến Nam Quảng tuyến lúc sau, đều ra tháng riêng, này đều 3 tháng sơ. Ba cái sư binh lực có bao nhiêu người Mục Thanh không biết, nàng ở lầu 2 trên gác mái xem, sắp hàng chỉnh tề binh lính một đội từ ga tàu hỏa hướng thành Tây ngoại nơi dừng chân đi. Bọn họ có tiết tấu chạy bộ thanh đặc biệt có khí thế, nàng đời trước chưa thấy qua loại này tinh binh. Mục Kế Đông cũng tới rồi. Đoàn trưởng nói, bọn họ nơi dừng chân liền ở Tây ngoài thành, quân khu đại viện cũng ở gần đây. Mục Kế Đông đi theo đại bộ đội di động, hắn xa xa nhìn đến cửa thành, theo bản năng tả hưu đánh giá. Hắn cùng tức phụ nhi thương lượng hảo, đến lúc đó liền ở quân khu đại viện phụ cận thuê nhà trụ. Mục Kế Đông nhìn đến ra khỏi thành bên trái có một đống tân tu sửa nhà ngói, lầu một nhìn không thấy, lầu hai gác mái. Cùng nhà hắn giống nhau như lúc ca. Mục Kế Đông một bên chạy một bên quay đầu xem gác mái, càng ngày càng gần, hắn thấy được hắn khuê nữ. Mục Thanh cũng thấy được nàng cha, kích động nhảy dựng lên, ba ba, ngươi chừng nào thì trở về nha. Ngày mai, Mục Kế Đông hét lớn một tiếng, mặt sau cùng hai bên trái phải người đều lấy dư quang ngó hắn, tiểu tử này kêu cái gì kêu. Chạy đến sân bên ngoài, Mục Thanh kêu, ba ba nhanh lên về nhà, mụ mụ cho ngươi hầm canh gà uống. Năm đoàn người lúc này mới phản ứng lại đây. Đây là Mục Kế Đông khuê nữ nha. Mục Kế Đông chỉ lo ngây ngô cười, còn không có hồi khuê nữ lời nói, bọn họ liền chạy ra thành. Nghe được khuê nữ kêu ba ba thanh âm, Lâm Ngọc vội vàng bò lên trên gác mái, ngươi vừa rồi kêu ngươi ba. Ân, ta liếc mắt một cái liền nhìn đến ta ba. Mục Thanh có điểm tiểu đắc ý, ta ba thuyết minh thiên về nhà Nga. Lâm Ngọc vui vẻ lên, cố tình bất mãn nói, trong nhà đều dàn xếp hảo, muốn hắn làm gì. Qua một lát nàng lại nói, chúng ta đi chợ bán thức ăn đi dạo. Nhìn xem có hay không cái gì mới mẻ đồ ăn ăn. Nga. Ngày hôm qua nghe Trương Đại Nương nói, mỗi phùng tam 69, ngoài thành trấn nhỏ thượng có người bày quán nhi bán dược liệu, hôm nay vừa lúc là số 3, chúng ta đi xem, mua chút trở về hầm canh. Nam Quảng huyện xa xôi có xa xôi chỗ tốt, trong nhà dưỡng gà dưỡng vịt quản không giống Mang Sơn huyện như vậy nghiêm khắc, ở nông thôn địa phương còn có lấy vật đổi vật trợ. Nếu là không có đồ vật đổi, đưa tiền cũng đúng. Này đều trở thành người thành phố đi chấn trên chợ mua đồ vật trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quý củ. Mục Thanh không phản ứng khẩu thị tâm phi mẫu thân, chỉ nói, ngoài thành cái nào chấn? Có bao xa? Chúng ta đi đường đi. Không biết nha, Trương Đại Nương lại chưa nói. Mục Thanh yên lặng ra cửa, đi đằng trước Trương ra hỏi, hỏi rõ ràng đại khái có 10 km lộ, Mục Thanh cảm thấy các nàng không thể đi đường đi, quá xa. Kia làm sao bây giờ, trong nhà xe đạp chúng ta lại không có mang đến. Mục Thanh hướng ghế trên một nằm, thoải mái mà vươn vai, không đi bái, trong nhà có bổ thân thể dược liệu, tùy tiện hầm cho ta ba ăn. Canh gà đều uống trắng lấy, không thịnh hành ngươi ba đổi cái khẩu vị. Ngươi này lọt gió tiểu áo đông, mệt ngươi ba còn đem ngươi đặt ở đầu quả tim. Lâm Ngọc đề ra cái rổ, không đi chợ, chúng ta đi dược liệu công ty, dược liệu công ty bên kia có người bán mới mẻ dược liệu, chúng ta đi xem. Hai mẹ con đi đến dược liệu công ty thời điểm thời gian không sớm cũng không muộn, ăn mặc các loại dân tộc phục sức cả trai lẫn gái cầm dược liệu ở đằng kia xếp hàng. Đệ 95 trang. Dược liệu công ty bên cạnh có cái chợ trời tràng, bên trong bán một ít việc nhà dùng thuốc bổ, còn có một ít thổ sản vùng núi, rốt cuộc rất nhiều đồ ăn đều là dược thực cùng nguyên, lấy tới nơi này bán cũng đúng. Đương nhiên, tỷ như măng, giá củ mài này đó dược liệu công ty khẳng định là không thu, chỉ có thể bán cho huyện thành người thường. Nơi này cũng coi như là cái khác loại chợ bán thức ăn đi. Các nàng hai mẹ con, vốn là tới mua dược liệu, kết quả mua một đống măng cùng giá củ mài, còn có một tiểu đem hương xuân, bí đao mua một cái, không nghĩ tới còn có bán mới mẻ nấm hương, cũng mua 2 cân. Nhiều như vậy đồ vật, hai mẹ con mang đi có chút cố hết sức, các nàng đang muốn tìm cái không ai địa phương đem đồ vật thu vào đi. Đột nhiên lại đây một cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lâm Ngọc cảm tạ hắn hảo tâm, cười nói, không cần, chúng ta chậm rãi dọn, có thể lấy về đi. Ta xem các ngươi mua có điểm nhiều, muội muội con nhỏ, a di một người chỉ sợ dọn không đi. Nhà ta trụ xa, cùng ngươi không tiện đường. Tiện đường. Hắn tự giới thiệu, ta kêu Trương Khâm, ta ở tại nhà ngươi đối diện quân khu đại viện. Trương Khâm hắn ba là Nam Quảng đóng quân tư lệnh viên, điều tới binh mấy ngày nay lục tục mới đến. Hắn đi theo ba mẹ năm trước đế liền tới rồi, bởi vì hắn ba muốn cùng tiền nhiệm giao tiếp. Trương Khâm cười nói, khoảng thời gian trước, ta mỗi ngày ra cửa đều có thể nhìn đến các ngươi. Như vậy a? Lâm Ngọc không ở thoái thác, kia phiền thoái ngươi giúp ta lấy một chút măng. Ân, có thể. A Di, củ mài cũng cho ta lấy đi. Kia cảm ơn. Lâm Ngọc ôm một cái đại bí đao, Trương Khâm cầm măng cùng củ mài, Mục Thanh túi sách có ngấm hương cùng hương xuân. Trên đường Lâm Ngọc hỏi hắn đến đây lúc nào? Trương Khâm không có lộ ra hắn ba thân phận, chỉ nói năm trước tới. Ta mẹ nói, trước thời gian tới có thể tuyển cái hảo phong ở. Lâm Ngọc cười ha ha, nghe người ta nói trong đại viện tu một đống tân nhà ngang, các ngươi tới sớm khẳng định có thể ở lại nhà mới. Trương Khâm cười cười, a di ngài cũng là tùy quân đi, như thế nào mang theo muội muội ở tại bên ngoài. Thanh Thanh nàng ba mới tham gia quân ngũ, không đủ cấp bậc, chủ không được. Lại nói, nhà ngang phòng tiểu nhân cùng chuồng bồ câu giống nhau, chúng ta người nhà quê trụ quán sân. Không thói quen, còn không bằng ở bên ngoài trụ. Tới rồi Mục gia, Trương Khâm đem đồ vật đặt ở nhà nàng trên bàn. A Di, ta liền đi về trước. Ngươi từ từ. Lâm Ngọc vào nhà trang một túi xào hạt thông cho hắn, cầm ăn, có rảnh tới trong nhà chơi. Cảm ơn A Di, ta sẽ. Trương Khâm gãi gãi đầu, ta ca ta tẩu tử đều ở quê quán, theo ta đi theo ta ba mẹ tới, này 1-2 tháng ta cũng không chỗ đi. Không chỗ đi liền tới nhà ta Thanh Thanh cũng không ai chơi. Hảo nha. Trương Khâm lông mi trường, cười rộ lên thời điểm lông mi liên tục chớp chớp, tựa như cây quạt nhỏ giống nhau. Mục Thanh nhìn lén hắn liếc mắt một cái, lại yên lặng xoay đầu. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Ngọc rời giường sau đem nhà ở cùng sân quét tước một phen, liền đi phòng bếp bận việc hai, lại là sát gà lại là hầm canh. Mục Thanh chợt một tiếng, là ai nói canh gà uống trắng lấy. Thanh Thanh nha, mau cho ta lấy cái xứng tốt dưỡng sinh chén thuốc bao. Nga. Chờ đến 10 điểm nhiều, trong phòng bếp dưỡng sinh canh mùi hương dần dần dày. Nàng ba cũng đã trở lại. Mục Kế Đông vừa vào cửa liền ồn ào khai, tức phụ nhi, khuê nữ, ta đã trở về. Mục Thanh lao ra đi, Mục Kế Đông một phen bế lên khuê nữ, thẳng hô hảo ra hỏa, thật là cùng nhà chúng ta giống nhau như lúc ca. Còn không phải sao, chính là dựa theo trong nhà bản vẽ tu. Lâm Ngọc vui vẻ mà lôi kéo hắn trước cửa sau hè mà xem, nơi này không thể tiếp nước sơ tuyển, bất quá có nước miếng giếng cũng thực không tồi. Mục Kế Đông liên tục gật đầu, kiến khá tốt. Không chỉ có kiến khá tốt, cũng kiến thực mau, này căn hộ so chúng ta ở nhà tu căn hộ kia còn tiện nghi mấy chục đồng tiền. Cách vách Trương Đại Nương Nhi tử hỗ trợ kiến. Ta đây trong chốc lát muốn đi một chuyến Trương gia cảm ơn bọn họ. Nên đi, nên đi. Mục Kế Đông tới cửa cảm tạ nhân gia, tay không đi không tốt lắm, cấp canh gà lại có chút luyến tiếc. Mục Kế Đông nhìn về phía khuê nữ. Mục Thanh đào nha đào, móc ra mấy thứ điểm tâm, Mục Kế Đông hỏi nàng thích ăn nào giống nhau. Đậu xanh bánh cùng hạt dẻ bánh, đây là ta mẹ làm. Kia đem một ngụm tô đưa cho bọn họ. 11 giờ chung, hai vợ chồng nắm khuê nữ đi Trương gia, lời hay nói một đống, Trương Đại Nương nhạc cười ha ha. Ta còn đang suy nghĩ, Lâm Ngọc tốt như vậy nhân tài, cái dạng gì nhân tài xứng đôi. Hôm nay nhìn đến ngươi, các ngươi hai vợ chồng đứng chung một chỗ thật là quá đáng đối. Trương Đạt cùng một Thúy Hương phu thê cũng ở nhà, đều ra tới thấy một mặt, xem như nhận cái mặt. Hàn huyên vài câu, đại gia liền trước tan, phía sau có chuyện lại liêu. Trương Đại Nương là cái giao hữu quảng, buổi chiều cùng hàng xóm xả vài câu nhàn thoại, mọi người đều biết mới tới kia hộ có tiền mẹ con, trong nhà nam nhân đã trở lại. Còn có người nhàn rỗi không có việc gì đi nhân ra ngoài cửa chuyển động, Mục Kế Đông bị tống cổ đi đằng trước chợ bán thức ăn mua đồ ăn, làm những người này gặp phải, trở về liền nói, cái kia tham gia quân ngũ lớn lên nhưng cao nhưng trắng. Mục Thanh cũng đi theo nàng ba ra cửa, chờ nàng trở lại, nhìn đến Trương Khâm ở nhà nàng trong viện. Đây là ai? Mục Kế Đông hỏi. Mục Thanh nói, quân khu đại viện, tiêu Trương Khâm, ngày hôm qua ta cùng ta mẹ đi dược liệu công ty bên kia thị trường mua đồ vật, mua quá nhiều lấy bất động, hắn cho chúng ta hỗ trợ. Nga, Trương Khâm đúng không, mau tiến vào ngồi, ta là Mục Thanh ba ba. Trương Khâm kêu một tiếng thúc thúc hảo. Đại nhân cùng tiểu thí Hải Nhi có cái gì hảo thuyết, Mục Kế Đông kêu khuê nữ hảo hảo chiêu đái khách nhân, hắn dẫn theo đồ ăn đi hậu viện tìm tức phụ nhi. Mục Thanh cũng không phải cái nói nhiều người, Trương Khâm cũng không tính đặc biệt am hiểu tìm đề tài. Kết quả là, một cái 10 tuổi một cái 6 tuổi nhiều tiểu hài nhi trầm mặc trong chốc lát. Mục Thanh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ta mang ngươi đi tà thư phòng. Đệ 96 trang. Thư phòng. Trương Khâm hoài nghi chính mình không nghe rõ, tiểu hài nhi còn có thể có thư phòng. Nàng đi học sao? Ân. Mục Thanh bình tĩnh mảnh đất hắn đi tây sương phòng. Này căn hộ hoàn toàn dựa theo trong nhà kiến, nàng thư phòng cũng cơ hồ nguyên dạng bố trí, nàng đàn cổ, nàng tranh chữ, nàng cờ vây từ từ. Đều bãi ở nên ở địa phương. Mục Thanh nhìn một vòng nhà ở, quay đầu hỏi hắn, ngươi thích đọc sách, vẫn là thích vẽ tranh, viết chữ, chơi cờ, đánh đàn. Chơi cờ. Muốn ta bồi ngươi chơi cờ. Ngươi sẽ nói. Ta sẽ. Hai người ngồi xuống, Mục Thanh đem nàng bản cờ lấy ra tới, hai người thật sự một cái chấp hắc một cái chấp bạch hạ lên. Trương Khâm bắt đầu còn tưởng rằng tiểu nha đầu loạn hạ, hạ mấy tay sau, hắn nghiêm túc lên. Đáng tiếc hắn nghiêm túc quá muộn, một tay lạc hậu. Từng bước lạc hậu, hắn khổ tâm kinh doanh một bản cờ bị ăn, dư lại quân cờ thành không được khí hậu, vô lực cứu lại, hắn nhận thua. Trương Khâm đưa ra, lại đến một mâm. Hảo nha! Chơi cờ sao, hạ chính là đầu óc, Mục Thanh cũng không cho rằng nàng đầu óc không bằng người, ngay cả cùng Dung Gia Gia chơi cờ, nàng đều lược chiếm thượng phong, bất quá vì Dung Gia Gia vui vẻ, hạ tam bản nàng nhiều nhất thắng hắn một mâm. Trương Khâm khẳng định cùng Dung Gia Gia so không được, hạ 10 bản, hắn thua 10 bản. Mục Thanh chính là một chút cũng chưa làm hắn. Trương Khâm có chút hỏng mất, không tiếp thu được chính mình không bằng tiểu tứ tuổi tiểu cô nương. Lâm Ngọc Lưu hắn ăn cơm, Trương Khâm lắc lắc đầu, Lâm A Di, ta mẹ chờ ta về nhà ăn cơm. Ta ngày mai buổi chiều lại đến chơi. Hảo. Đưa Trương Khâm ra cửa, Lâm Ngọc đi thư phòng tìm quê nữ, Trương Khâm làm sao vậy? Tới thời điểm còn hảo hảo, lúc này như thế nào hủ rũ cục đôi. Mục Thanh thong thả ung dung mà nhặt quân cờ nhi, ta như thế nào biết? Ngươi nhưng đừng khi dễ hắn. Mẹ, hắn 10 tuổi, ta 6 tuổi, ta như thế nào khi dễ hắn? Lâm Ngọc hừ nhẹ một tiếng, chính mình sinh khuê nữ chính mình biết, nhanh lên thu thập hảo, chuẩn bị ăn cơm. Nga. Buổi tối ăn cơm, Mục Kế Đông phải về nơi dừng chân. Lâm Ngọc một bên cho hắn trang đồ vật một bên hỏi, về sau bao lâu có thể về nhà một chuyến? Cái này nói không chừng, muốn xem phía sau an bài. Đoàn trưởng nói với hắn. Về sau ba cái sư người sẽ lấy đoàn vì đơn vị an bài đi biên cảnh tuần tra, nếu không tuần tra, không có huấn luyện an bài thời điểm, về nhà trụ cũng không thành vấn đề. Chúng ta hôm qua mới tới, hôm nay làm chúng ta thả lỏng một ngày, ngày mai liền phải chính thức làm việc. Chờ ta trở về tuần tra danh sách hẳn là ra tới. Mục Kế Đông cong lên hành lý, tức phụ nhi, khuê nữ, chờ ta có rảnh liền trở về, các ngươi ở nhà hảo hảo. Ngươi bên ngoài chú ý an toàn. Ta biết. Mục Thanh gọi lại nàng ba, thịt kho tàu. Nga, cái này ta thiếu chút nữa đã quên. Thịt kho tàu là cho chiến hữu mang, hắn trở về xem lão bà hài tử còn ăn sung mặc sướng, không thể đem đáng thương vô cùng các chiến hữu đã quên. Trải qua kiểm tra sau, Mục Kế Đông tiến vào chiếm giữ mà, vài cá nhân ở cửa chờ hắn. Mục ca, tàu tử làm gì ăn ngon? Hắc hắc, có thể cùng các ngươi nói sao? Cầm đi, đây là chuyên môn cho các ngươi mang thịt kho tàu. Ha ha ha, vẫn là Mục ca trượng nghĩa, các huynh đệ cảm ơn. Tiểu tử ngươi đừng đều tham, cấp mặt khác huynh đệ chừa chút nhi. Hắc, ta ở ngươi trong lòng là cái dạng này người sao? Mục Kế Đông cười lạnh, ngươi nói đi. Vài người khác hi hi ha ha mà nháo, yên tâm, có chúng ta ở, khẳng định không thể làm hắn ăn nhiều chiếm. Trương gia, Trương Khâm mẹ nó bông lộ, thấy nhi tử sắc mặt xú xú, làm sao vậy? Không phải đi ra ngoài chơi sao? Gọi ngươi khi dễ. Trương Khâm ừ một tiếng, kêu một cái 6 tuổi tiểu cô nương khi dễ. Bông lộ kinh ngạc. 6 tuổi tiểu cô nương. Vương Lộ tới hứng thú, mau cùng ta nói nói. Trương Khâm không muốn nói, mẹ nó vẫn luôn hỏi, hắn ngượng ngùng một chút, theo sau bùng ra, liền đem buổi chiều chơi cờ liền thua 10 bản sự tình nói cho mẹ nó, ngài nói bình thường sao? Hiện tại tiểu cô nương như vậy lợi hại, nàng biết chữ sao? Vương Lộ cười ha ha, cười quá lớn thanh, cười xóa khí còn ho khan vài tiếng, ta xem ngươi trước kia kiêu ngạo thực, cảm thấy bạn cùng lứa tuổi đều không bằng ngươi, hiện tại hảo, kêu cái tiểu cô nương áp chế. Hiện tại biết cái gì kêu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi. Trương Khâm siết chặt nắm tay, ta ngày mai còn đi, ta ăn cơm trưa liền đi tìm nàng chơi cờ. Vương Lộ hứng thú bừng bừng, ngươi đi, ta cho ngươi chuẩn bị chút lễ vật ngươi cấp mang đi. Đưa mẹ nó nhìn đến thân nhi tử ăn mệt, phản ứng đầu tiên không phải thế nhi tử hết giận, mà là xem nhi tử náo nhiệt, thật là thân mụ. Chính mình chế rêu không đủ, buổi tối chờ trượng phu đã trở lại, Vương Lộ rất có hứng thú mà đem nhi tử bại bởi 6 tuổi tiểu cô nương sự tình nói cho trượng phu. Ngươi là không thấy được hắn lúc ấy cái kêu biểu tình, nhưng có ý tứ. Trương Ngọc mới cười nói, còn rất khó được, Trương Khâm từ nhỏ bị hắn ông ngoại bà ngoại giáo dưỡng, chơi cờ là cùng hắn ông ngoại học, ta đều không nhất định hạ thắng hắn. Nhà ai tiểu cô nương lợi hại như vậy? Trong đại viện gia đình quân nhân tới còn không nhiều lắm đi. Không phải đại viện gia đình quân nhân, quân khu ngoài đại viện mặt, nghiêng đối diện kia ra. Mấy ngày hôm trước tân tu nhà ngói, tu 2 tầng kia ra. Đó là ai? Không biết, ngày mai ta kêu lính cần vụ đi hỏi thăm hỏi thăm. Ba cái sư nhân mã vừa đến trình tề, Trương Ngọc mới làm tư lệnh viên vội thực, gần nhất mỗi ngày đều là vội đến nửa đêm mới về nhà. Vương Lộ cái này tư lệnh viên thái thái nhàn thật sự. Lão đại sớm đã kết hôn sinh con lưu tại Bắc Kinh, nàng mang theo tiểu nhi tử tùy quân tới nơi này, ngày thường trừ bỏ chiếu cố một nhà ăn mặc, mặt khác thời gian hoặc là nhìn xem thư, hoặc là đi trong huyện dạo mở dạo. Ngày hôm sau buổi chiều, nhi tử ra cửa, qua một lát Vương Lộ cũng lặng lẽ đi theo đi. Nàng không qua phố, nhìn kia ra viện môn mở ra, cho nàng nhi tử mở cửa chính là cái tiểu cô nương, nha, lớn lên rất đáng yêu, chính là trên mặt biểu tình không giống như là giống nhau tiểu cô nương. Đệ 97 trang. Vương Lộ cười trộm, giống nhau tiểu cô nương cũng đả kích không đến nàng tâm cao khí ngạo tiểu nhi tử. Ở đàng kia đứng một lát, thấy nàng nhi tử vào cửa, sân đại môn đóng lại, Vương Lộ cũng đi trở về. Quân khu đại viện hôm nay có vài gia ở chuyển nhà, mọi người đều chưa thấy qua Vương Lộ, không biết nàng là ai, bất quá xem nàng trang điểm liền biết, nhất định là quan quân phu nhân. Về sau đều ở một cái trong đại viện sinh hoạt, có chút trong miệng nói, đã cùng nàng liêu thượng. Hàn huyên một lát, Vương Lộ phải đi về, cùng đại gia cáo biệt. Mấy cái phụ nữ thấy nàng không có lên lầu, mà là hướng phía đông tiểu dương lâu đi, liền biết này không phải giống nhau thân phận. Nàng nam nhân hẳn là ít nhất là sư trưởng cấp bậc đi. Đoàn trưởng, phó đoàn cùng doanh trưởng cấp bậc người nhà đều ở tại nhà ngang, ở lại gót hàng xóm chào hỏi xuyến môn nhi, thực mau liền biết cái này Vương Lộ thân phận thật sự. Có chút cái lá gan đại, nương đưa thổ đặc sản danh nghĩa tới cửa bái phỏng, bị Vương Lộ ra thân thích chắn trở về, nói nàng ở dưỡng bệnh, không thấy người ngoài. Thức thời người ta nói vài câu lời hay liền đi rồi, mặc kệ người khác có phải hay không thật sự ở dưỡng bệnh, cự tuyệt các nàng ý tứ tới rồi. Chu tiểu dương lâu chính là không giống nhau ha, đều dùng tới giúp việc. Đừng nói chuyện lung tung, nhân ra đó là bà con xa thân thích lại đầy hỗ trợ. A, lời này nói ra các ngươi tin sao? Có hiểu lý lẽ người ta nói, chúng ta tin hay không không quan trọng. Nói nữa, lấy nàng nam nhân cấp bậc, lính cần vụ đều có thể dùng, trong nhà nhiều làm việc nhà tính cái gì? Ừ. Đổi các nàng có cơ hội này, khẳng định cũng sẽ dùng. Bất quá, các nàng hiện tại còn tễ ở nhà ngang, chỉ có thể nói vài câu toan nói xong. Vương Lộ xác thật thân mình có chút hư, sinh tiểu nhi tử thời điểm gặp tội, tiểu nhi tử đều 10 tuổi, rơi xuống bệnh căn còn không có hảo. Tình ngủ chưa lên, nhi tử còn không có trở về. Vương Lộ muốn biết hôm nay ai thắng ai thua, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Vương Lộ tự mình đi ra cửa tiếp nhi tử. Nàng thời gian véo đến hảo, tới rồi mục ra cửa. Đại môn từ bên trong mở ra, đứng ở ngoài cửa Vương Lộ trước tiên nhìn đến nhi tử kia Trương sống không còn gì luyến tiếc mặt. Vô lương lão mẫu thân, phụt một tiếng cười. Trương Khâm sắc mặt hắc như đáy nổi. Chương 31. Mục Thanh đánh giá Vương Lộ, không cần nhìn kỹ là có thể phát hiện, Trương Khâm cùng nàng lớn lên rất giống. Vương Lộ cười giới thiệu chính mình, ta là Trương Khâm mụ mụ, ngươi chính là Mục Thanh đi. A di hảo. Nguyên lai thật là mẫu tử, Mục Thanh nhìn về phía Trương Khâm, này song mắt đào hoa. Cùng hắn mụ mụ lớn lên giống nhau như lúc, nam sinh nữ tướng hẳn là không sai biệt lắm chính là hắn như vậy. Nghe nhà ta Trương Khâm nói, ngươi chơi cờ đặc biệt lợi hại, xem hắn hôm nay bộ dáng này, vừa thấy chính là thua thảm đi. Mục Thanh chần chờ một chút, vẫn là quyết định khách khí một chút, cũng không có mấy lần hắn thiếu chút nữa liền thắng, hắn vẫn là rất lợi hại. Trương Khâm xoa nhẹ đem mặt, có chút vô ngữ, ngươi còn không bằng không nói. Vương Lộ cười ha ha lên. Thanh Thanh, cùng ai nói lời nói đâu. Mẹ. Trương Khâm mụ mụ tới đón hắn tới. Lâm Ngọc đang chuẩn bị nấu cơm, trên eo hệ tạp dề ra tới, nha, như thế nào đứng ở cửa, mau tiến vào ngồi ngồi. Vương Lộ cười vây vây tay, hôm nào lại đến, chúng ta cũng nên trở về nấu cơm, hai ngày này đa tạ ngài chiếu cố nhà ta ngốc nhi tử. Lâm Ngọc nhạc nhếch lên khóe miệng, nói chi vậy, ta còn muốn cảm ơn nhà ngươi Trương Khâm, chịu theo ta ra tiểu nha đầu chơi. Ha ha ha, chúng ta tới nơi này lâu như vậy, nhà ngươi Mục Thanh vẫn là Trương Khâm nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, chúng ta hai nhà muốn thường xuyên qua lại mới hảo. Hai cái đương mẹ nó sôi nổi phun tảo chính mình nhi tử nữ nhi không hợp đàn, lại nói chút nhàn thoại mới cáo biệt. Đóng lại đại môn, Lâm Ngọc hỏi khuê nữ, Trương Khâm có hay không nói qua hắn ba mẹ là làm gì đó. Ta xem hắn mụ mụ mặc không bình thường. Không hỏi qua. Nhưng là nàng suy đoán, hẳn là không phải giống nhau tiểu quan quân gia đình xuất thân, giống nhau gia đình cũng sẽ không bồi dưỡng nhi tử học hạ cờ vây. Tuy nói Trương Khâm so nàng thiếu chút nữa, hạ đến cũng còn tính không tồi. Lâm Ngọc nắm khuê nữ đi phòng bếp, vừa đi vừa nói chuyện, hắn không nói chúng ta cũng không cần cố ý hỏi, chúng ta lại không cầu nhà hắn cái gì, ngươi coi như có cái bồi người chơi bằng hữu. Lâm Ngọc lại bồi thêm một câu, tiểu hài tử nên nhiều giao bằng hữu, đặc biệt là ngươi. Ngươi Dung Gia Gia ở thời điểm ngươi cùng ngươi Dung Gia Gia chơi, ngươi Dung Gia Gia đi rồi ngươi liền đi trong thôn đều rất ít. Mục Thanh bản khuôn mặt nhỏ trịnh trọng thanh minh, ta có bằng hữu, nha nha tỷ cùng cục đá ca đều là ta bằng hữu. Vớt ngươi lương tâm nói, ngươi thật có thể cùng bọn họ chơi đến một chỗ đi. Mục Thanh trầm mặc. Lâm Ngọc hừ nhẹ một tiếng, mẹ cũng là vì ngươi hảo, năm nay 6 tháng cuối năm ngươi liền 7 tuổi, đến lúc đó muốn đi trường học đọc sách, ngươi nếu là ai đều không phản ứng, lớp học đồng học còn cùng không cùng ngươi chơi. Ta có thể chính mình chơi. Mục Thanh tính tình tương đối thành thục, nàng cùng tuổi quá tiểu nhân tiểu hài nhi xác thật nói không đến một chỗ đi. Lâm Ngọc không muốn nghe, vạn nhất trường trinh bước đầu tiên, ngươi trước cùng trường Khâm hảo hảo chơi, ngươi cũng đừng nhiều lần đều thắng, ngẫu nhiên làm hắn thắng một lần. Muốn ta phóng thủy, đó là đối hắn năng lực không tôn trọng. Mục Thanh nói xong, thấy nàng mẫu thân mắt lẽ lướt nàng, nàng miễn cưỡng đáp ứng, kia hắn ngày mai lại đây chơi, ta làm hắn một phen. Ai, lúc này mới ngon sao. Lão mẫu thân lộ ra vui mừng tươi cười. Đêm nay thượng hai mẹ con ăn cháo, xào một mâm cải thìa, lại dùng mỡ heo xào một đĩa làm dưa muối, làm đậu phụ khô hương, cái này quá ăn với cơm. Trương gia buổi tối ăn tay cán bột. Hôm nay Trương Ngọc mới trở về đến sớm, Vương Lộ còn rất ngoài ý muốn, vội xong rồi. Ân, biên cảnh tuần tra an bài hảo, có thể hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Kia vừa lúc, rửa tay ăn cơm đi, Trương tỷ hôm nay làm tay cán bột. Trương Khâm xuống lầu, cho chính mình đảo chén nước. Nhìn đến nhi tử, Trương Ngọc mới nhớ tới nhi tử cái kia tiểu bằng hữu ra sự tình, hậu cần chỗ đó có nhà hắn tư liệu, kia đối phu thê còn rất có ý tứ. Như thế nào có ý tứ? Đệ 98 trang. Vương Lộ cùng Trương Khâm đều xem qua đi, Trương Ngọc mới cười cười, gặp nạn đại tiểu thư gả cho ở nông thôn tiểu tử chuyện xưa. Nga, nói nhanh lên. Vương Lộ một bộ muốn nghe bắt quái biểu tình. Trương Ngọc mới không phải cái sẽ nói chuyện xưa người, trực tiếp nói cho nàng. Mục Kế Đông là Mang Sơn huyện phía dưới trong thôn người, Lâm Ngọc nguyên quán là Thượng Hải, nhân qua đời Mang Sơn huyện tìm họ hàng xa, sau lại gả cho Mục Kế Đông. Năm trước Mục Kế Đông trợ giúp bộ đội đánh thổ phỉ lập công, bị đặc chiêu tiến vào bộ đội. Cứ như vậy, Vương Lộ có chút thất vọng. Trương Ngọc mới hồi ức một chút, còn có chuyện, Lâm Ngọc phi thường giỏi về làm dược thiện, ở Mang Sơn huyện viện điều dưỡng công tác quá mấy năm, nghe nói đãi ngộ thực hảo. Vương Lộ đỡ chán, thôi. Ta liền không nên đối với ngươi nói chuyện xưa trình độ có điều chờ mong. Trương Khâm tò mò hỏi hắn ba, Mục Thanh một cái 5 tuổi nhiều tiểu cô nương, cầm kỳ thư họa đều sẽ, đây là nàng mụ mụ giáo nàng. Đây là nhân gia việc tư, ta như thế nào sẽ biết. Điều tra báo cáo bên trong lại không có viết. Nàng ba khẳng định sẽ không này đó, khẳng định là nàng mẹ giáo. Vương Lộ hôm nay trạng vạng vừa thấy đến Lâm Ngọc, liền cảm thấy nữ nhân này xuất thân hẳn là không kém. Một đời người, phập phập phồng phồng nói không chừng. Từ nàng xuyên cái gì xiêm y là vô pháp phán đoán một người xuất thân, nhưng là ngươi chú ý nàng ngôn hành cử chỉ, liền sẽ phát hiện rất nhiều chi tiết. Trương Ngọc mới cái hay không nói, nói cái dở, Trương Khâm hôm nay đi chơi cờ. Trương Khâm không nghĩ trả lời, quay đầu đi phòng bếp hỗ trợ. Chỉ có Vương Lộ nhạc cười ha ha. Ăn cơm chiều thời gian còn sớm, người một nhà ra cửa tản bộ. Ngươi từ từ, buổi tối gió lớn, kêu Trương tỷ cho ngươi lấy kiện hậu xiêm y. Không có việc gì, ta trên người rất ấm áp, đi thôi. Trương Ngọc mới không lay chuyển được nàng, bị nàng kéo đi, tới rồi bên ngoài có người địa phương, Vương Lộ mới buông ra cánh tay hắn. Hai người đã lâu không có như vậy tản bộ, lần trước tản bộ thời điểm trong đại viện còn không có người nào, hôm nay ra tới, cách đó không xa nhà ngang các nữ nhân ở trong phòng bếp bận việc thanh âm, sắt rau xào rau thanh âm, mắng hài tử thanh âm, tiểu hài nhi đùa giỡn thanh. Trong đại viện vô cùng náo nhiệt. Nha, tư lệnh viên, hôm nay có rảnh bồi phu nhân ra tới đi một chút. Trương Ngọc mới gật gật đầu, ra tới đi một chút, bành sư trưởng vừa trở về. Vừa trở về, ngày mai là chúng ta sư người phụ trách tuần tra, ta không yên tâm, nhiều công đạo hai câu. Thời gian không còn sớm, ngươi mau trở về ăn cơm đi, chúng ta phía sau lại liêu. Kia ngài một nhà chậm rãi tàn bộ, ta đây liền đi về trước. Hẹn gặp lại. Đám người đi rồi, Vương Lộ mới hỏi, người kia là ai? Nhìn kỹ không giống như là lãnh binh sư trưởng, kia mở miệng đảo như là làm tư tưởng công tác chính ủy. Trương Ngọc mới mỉm cười nói, một sư trưởng, là người có bản lĩnh, xuất thân nông thôn không nơi nương tựa, toàn bằng chính mình bản lĩnh ngồi trên vị trí này. Chính là cái gì? Chính là nam nữ quan hệ thượng có chút hồ đồ. Thắng lợi sau an ổn không mấy năm, hắn cùng tha hương hạ cưới lao bà ly hôn, nhị hôn cưới Đoàn Văn Công một người tuổi trẻ cô nương, tên Trương Tiểu Linh. Trương Tiểu Linh lớn lên đẹp, lúc trước thật nhiều tuổi trẻ quan quân theo đuổi nàng, nàng cũng chưa ứng. Gả cho bành sư trường sau, không quá nửa năm sinh nhi tử, so nhà chúng ta Trương Khâm còn lớn hơn 2 tuổi. Vương Lộ cười lạnh, à, phát đạt liền vứt bỏ người vợ Tào Khang, loại nhân phẩm này, vô luận hắn năng lực có bao nhiêu xuất chúng nàng đều trướng mắt. Mặt khác hai cái sư trưởng ra như thế nào? Nhị sư trưởng Trần Vân Long, xuất thân phú nông, trước kia đọc quá tư thục, sau lại cưới tức phụ nhi cũng là cái người làm công tác văn hóa, hai vợ chồng quá đến không tồi. Tam sư Mã sư trưởng, là từ Đông Nam bên kia điều lại đây, ta đối hắn không quen thuộc. Vương Lộ cũng trong lòng hiểu rõ, quá mấy ngày ta thỉnh ba vị sư trưởng phu nhân tới trong nhà uống trà. Ân, giống nhau chỗ là được, ngươi nếu không thích, về sau thiếu lui tới là được. Ngươi nhưng đừng, nói ra đi người khác còn tưởng rằng ta Vương Lộ ỷ vào nam nhân nhà mình là tư lệnh, ai đều trướng mắt, đến lúc đó truyền ra đi ảnh hưởng không tốt. Trương Ngọc mới nở nụ cười, lôi kéo tay nàng, chúng ta trở về đi, trời tối, thấy không rõ lộ. Nghe ngươi, về đi. Trương Khâm đi theo ba mẹ phía sau, cũng đem những lời này nhớ kỹ. Thành Tây tiểu học sơ trung cùng cao trung đều kề tại cùng nhau, chờ thêm mấy ngày nhập học, trong đại viện này đó tiểu hài nhi, khẳng định có rất nhiều sẽ là hắn đồng học. Bởi vì hắn ba thân phận, từ nhỏ tìm hắn làm bằng hữu người rất nhiều, bọn họ ý tưởng cũng rất nhiều. Hắn từ nhỏ dưỡng thành tính tình, cùng với ứng đôi những cái đó không có hảo ý người, không bằng cùng đại gia bảo trì khoảng cách, còn có thể quá điểm sống yên ổn nhật tử. Bành sư trưởng về đến nhà, tức phụ nhi Trương Tiểu Linh vội vàng cho hắn đệ thượng nước ấm, ta vừa rồi ở bên cửa sổ nhìn đến ngươi cùng người ta nói lời nói, đó là ai? Đụng tới Trương Tư lệnh mang theo hắn phu nhân cùng nhi tử tản bộ, nói hai câu. Uống xong thủy, đem cái ly đệ hồi đi. Trương Tiểu Linh tiếp nhận không ly nước, ta xa xa mà nhìn, Trương Tư lệnh nhi tử giống như cùng nhà của chúng ta năm được mùa không sai biệt lắm cao. Đó là Trương Tư lệnh tiểu nhi tử, nhìn cùng năm được mùa không sai biệt lắm cao, ai đại ai tiểu cũng không biết. Trương Tiểu Linh nở nụ cười, không sai biệt lắm đại là được, chờ đi trường học, về sau đều là đồng học. Bành sư trưởng ừ một tiếng, ta đói bụng, ăn cơm đi. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi đoan. Trương gia. Hai vợ chồng sau khi trở về rửa mặt xong liền ngủ, nửa đêm thời điểm lầu một phòng ngủ đèn sáng, Trương Ngọc mới đứng dậy tìm thuốc hạ sốt. Cùng ở lầu một Trương Tẩu bị kinh động. Đây là làm sao vậy? Vương Lộ phát sốt, ta tìm thuốc hạ sốt. Ai ra, ban ngày còn hảo hảo. Trương Tẩu vội vàng nói, ta đi lấy hồng thuốc. Vương Lộ thân thể nhược, thường xuyên sinh bệnh, Trương gia phòng các loại thuốc tây. Vương Ngọc mới đổ ly nước ấm, cầm dược vào nhà. Lan lộn đến 3-4 giờ chung, phòng ngủ đèn mới tắt. Trương Khâm buổi sáng xuống lầu, thấy hắn ba tinh thần không tốt lắm, làm sao vậy? Mẹ ngươi tối hôm qua thượng phát sốt, 4 giờ mới hạ sốt ngủ qua đi, phía sau mấy ngày khẳng định còn có lặp lại. Trong chốc lát ngươi cầm phương thuốc tử đi mua chút dược liệu trở về, tiêu Trương Tẩu ngao cho ngươi mẹ uống. Đệ 99 trang. Thuốc tây quá mánh, trừ phi phát sốt như vậy bệnh buộc phát nặng, mặt khác thời điểm sinh bệnh, Vương Lộ chủ yếu dựa trung dược điều trị. Tới Nam Quảng phía trước, đều lão trung y cấp khai mấy cái thích hợp nàng điều trị thân thể phương thuốc. Ta đã biết, ba ngươi có việc liền đi trước đi. Ân, trong nhà giao cho ngươi. Vương Lộ ngủ đến hơn 10 giờ mới tỉnh, không phát sốt, cũng không ho khan, chính là thân thể bủn rủn, không có sức lực nhi. Nghe được động tĩnh, Trương Tẩu đẩy cửa đi vào. Vừa thấy nàng liền nói, ai ra, ta tổ tông ai, chính ngươi vóc thân thể thế nào ngươi không biết. Có thể hay không yêu quý điểm thân thể. Khổ nước thuốc nhi hảo uống không thành. Vương Lộ suy yếu mà cười, ta cũng không nghĩ tới, tối hôm qua thượng ta trên người cũng không cảm thấy lạnh, chính là đi ra ngoài dạo qua một vòng trở về, nửa đêm liền không được. Trương Khâm bưng dược tiến vào, mẹ, chạy nhanh uống. Vừa thấy đến đen tuyển trung rửa công lộ liền phạm ghê tởm, trước không nổi, tốt xấu làm ta ăn khẩu cơm. Vậy ngươi trước lên, ta cho ngươi nắm rau ngầm, liền cháo ăn. Trương Khâm nhọc lòng hắn mụ mụ thân thể, buổi chiều không đi mục ra, mục thanh cảm thấy kỳ quái, ngày hôm qua hắn nói muốn lại đây. Không có Trương Khâm bồi nàng chơi cờ, mục thanh cũng không cái gọi là, buổi chiều luyện tự, vẽ tranh, thập phần tự đắc này nhạc. Chạm vạng thời điểm, Trương Khâm tới, ngượng ngùng, nhà ta có việc chậm trễ, vừa rồi mới nhớ tới ngươi tới. Mục thanh làm hắn vào cửa, ngươi vội cái gì? Ta mẹ sinh bệnh. Sinh bệnh. Mục thanh quay đầu xem hắn, ngày hôm qua buổi chiều không đều còn hảo hảo sao. Đừng nói nữa. Trương Khâm thở dài, ta mẹ chạm vạng ăn cơm chiều, đi ra ngoài tản bộ thời điểm thổi một lát phong, buổi tối liền phát sốt. Ta buổi sáng đi dược liệu công ty bên kia cho ta mẹ mua thuốc. Hiện tại hảo chút sao? Tối hôm qua thượng ăn thuốc hạ sốt liền tốt hơn nhiều rồi, hôm nay là cho ta mẹ mua điều dưỡng thân thể dược. Mẹ ngươi trường kỳ uống dược. Trương Khâm biểu tình ngại ngoài, ân, nghe nói là sinh ta thời điểm rơi xuống bệnh căn nhi, này 10 năm sau thân mình vẫn luôn không dưỡng hảo, dễ dàng sinh bệnh, hết bệnh rồi lúc sau thật nhiều thiên đều kêu trên người không kính nhi. Mục Thanh trước mắt, ngươi từ từ. Nói xong nàng chạy tới hậu viện, mẹ, ngươi có nghĩ ở chỗ này bán dưỡng sinh canh? Kia cũng không thể bán. Lâm Ngọc bị khuê nữ hoảng sợ, ngươi biết chúng ta như thế nào trốn tới chỗ này không? Là Nga. Mục Thanh thấy mẫu thân mấy ngày nay không có việc gì làm, tưởng cho nàng tìm sự tình tống cổ thời gian, nhưng thật ra đem chuyện quan trọng nhất đã quên. Kia chúng ta không bán canh, ta đi đem Trương Khâm đuổi rồi. Mục Thanh muốn chạy, Lâm Ngọc giữ chặt nàng, Trương Khâm làm sao vậy? Trong nhà có nhân sinh bị bệnh. Ân, hắn mụ mụ thân thể nhược, tối hôm qua thượng tản bộ thổi phong, buổi tối liền phát sốt, hiện tại hạ sốt, người suy yếu thật sự. Ta liền tưởng, nhà chúng ta dưỡng sinh canh hẳn là thích hợp nàng. Là như thế này a? Lâm Ngọc nói, xem ở Trương Khâm phân thượng, nhà của chúng ta không bán canh, nhưng là có thể hỗ trợ ngao canh, gọi bọn hắn ra chính mình mua dược liệu cùng gà mái đưa tới. Ta đi theo hắn nói. Trương Khâm đứng ở trong viện chờ Mục Thanh, Mục Thanh trở về nói với hắn, ta cùng ngươi nói, ta học quá trung y, cái gì bản thảo cương mục bệnh thương hàn tạp bệnh luận ta đều bối quá, mẹ ngươi tình huống như vậy, tốt nhất đừng uống dược, thực bổ mới hảo. Nhà của chúng ta cũng biết, nhưng là thực bổ thấy hiệu quả chậm. Đại phu cho ta mẹ khai thực bổ phương thuốc lại khó ăn muốn chết, ta mẹ nói còn không bằng uống chung dược, ít nhất liền khổ như vậy một chút. Nhà ta có điều dưỡng thân thể phương thuốc, ngươi muốn nguyện ý, ngày mai ngươi mua dược liệu cùng gà mái trở về, ta mẹ giúp ngươi ra hầm một nồi. Trương Khâm đột nhiên nhớ tới ba ba nói, Mục Thanh mụ mụ ở viện điều dưỡng công tác quá nha, hắn vội vàng nói, hảo, ngày mai ta liền đi mua, ngươi đem phương thuốc cho ta. Phương thuốc sẽ không cho ngươi, ngươi ngày mai sớm tới tìm kêu ta, ta mang ngươi đi mua. Chịu hỗ trợ ngao canh, nàng đối cái này tân bằng hữu liền tận tình tận nghĩa, còn muốn phương thuốc, suy nghĩ nhiều quá. Kia chúng ta nói chuẩn, một lời đã định. Ân. Trương Khâm về đến nhà, mẹ nó ở phòng ngủ nằm, hắn đứng ở cửa nhìn thoáng qua, liền lên lầu đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Khâm cầm tiền cùng phiếu đi tìm Mục Thanh còn ở ăn cơm sáng. Trương Khâm ở một bên chờ, Lâm Ngọc cho hắn thịnh nửa chén đậu đen cháo, ngươi lại ăn chút. Cảm ơn Lâm A-di. Không khách khí. Trương Khâm bồi Mục Thanh ăn cơm, ăn, nửa chén cơm ăn xong, cảm giác còn chưa đủ. Giống nhau là cháo, như vậy Lâm Á Di làm ăn ngon như vậy. Mục Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Trương Khâm buông chén không ăn. Lâm Ngọc là cái thiện giải nhân ý, trong nồi còn có, muốn thêm nữa một chút. Trương Khâm thẹn thùng mà cười cười, có thể lại ăn nửa chén. Cái này Trương Khâm từ từ ăn, chờ Mục Thanh ăn xong rồi, hắn mới uống sạch cuối cùng một ngụm cháo. Hai người đi ra cửa dược liệu thị trường. Mục Thanh nhìn chúng cái gì trực tiếp thượng thủ chọn lựa, Trương Khâm ở phía sau đi theo đưa tiền. Mua xong dược liệu đi mua gà mái giả, Mục Thanh chọn lựa một con đặc biệt phì, một ngụm lẩu niêu hầm không dưới cái loại này. Canh ta muốn phân một nửa, coi như ta mẹ nó công phí. Hẳn là. Mục Thanh gật gật đầu, tiểu tử này thực thức thời sao. Hai người trở về, Lâm Ngọc đã rửa sạch sẽ lẩu niêu, chờ bọn họ. Mẹ, một ngụm lẩu niêu không đủ, muốn hai khẩu. Hai khẩu. Ân. Nhà bọn họ một ngụm, nhà của chúng ta một ngụm. Lâm Ngọc oán trách nói, ngươi cái tiểu nha đầu, Trương Khâm ra tiền mua đồ vật, ngươi muốn phân một nửa, ngươi không biết xấu hổ. A Di, ngươi đừng trách Mục Thanh, nàng không nói ta cũng muốn nói, không thể làm ngài bạch bận việc. Lâm Ngọc xoay người đi lấy lẩu niêu, ta mặc kệ, ta chính là cái phụ trách hầm canh, hai người các ngươi thương lượng hảo liền thành. Mục Thanh sớm có chuẩn bị, mua dược liệu thời điểm liền mua xong phân, bất quá nhân sâm Mục Thanh không muốn hắn. Nhân sâm quý. Vô dụng xong ngươi lấy về đi tổn. Nhà ta canh gà nhà ta ra nhân sâm. Đệ 100 trang. Đều nghe ngươi. Lâm Ngọc một lần nữa đi hậu viện giặt sạch một cái nồi, trước đem phì gà chém thành hai nửa, xử lý tốt phóng lầu niêu hầm, nàng lại đi xử lý dược liệu. Dược liệu đều là Mục Thanh chọn lựa, tuy nói không phải cực phẩm, ít nhất cũng là thượng phẩm. Dưỡng sinh canh Lâm Ngọc không biết hầm bao nhiêu lần rồi, chỉ xem cái này dược liệu, nàng liền biết này một nồi nước hiệu quả kém không được. Chờ đến hơn 11 giờ, canh gà hầm ra mùi vị, nồng đậm mùi hương bay ra, Mục gia bên trái kia người nhà trong lòng buồn bực, gia nhân này hầm canh như thế nào như vậy hương. Có nghĩ thầm qua đi nhìn xem đi, rốt cuộc còn không thân, lại đình chỉ. Lần đầu ngửi được này hương canh gà, Trương Khâm đều thèm, đây là dưỡng sinh canh. Như thế nào sẽ như vậy hương? Mục Thanh tiêu ngạo mà nâng cằm lên, ta mẹ vừa rồi phóng dược liệu bao thời điểm ngươi không phải thấy được sao? Thấy được xác thật thấy được, nhưng là vẫn là cảm thấy, quá thơm đi. Nếu là dược thiện đều ăn ngon như vậy, hắn mụ mụ khẳng định mỗi ngày muốn ăn, ai còn đi uống lại xú lại khổ chung dược. Chờ đến 11 giờ rưỡi, canh hảo, Trương Khâm muốn đi khám phá. Lâm Ngọc ngăn lại hắn, trước đừng núp nhích, chờ ăn thời điểm lại khám phá. Bậy bếp hạ đã không có phát hỏa, chỉ có còn không có châm tận than tuổi phát ra hơi hơi hồng quang. Lại đợi nửa giờ, Lâm Ngọc tìm hai cái nàng chuyên môn khâu vá thật dày miên bao tay đưa cho Trương Khâm. Ngươi mang theo cái này bao tay, đem lẩu niêu đoàn trở về. Cảm ơn Lâm A Di. Không cần cảm tạ, ra cửa quá đường cái chậm một chút, đừng chạm vào rớt. Ai? Vương Lộ chờ nhi tử ăn cơm, đều giữa trưa còn không thấy trở về. Trương Tẩu, ngươi đi bên ngoài nhìn xem, tiểu tử thúi có phải hay không ở Mục gia ăn cơm? Sẽ không, Trương Khâm không phải tùy tiện ở nhà người khác ăn cơm hài tử. Trương Tẩu vừa nói vừa đi ra ngoài, nhìn đến Trương Khâm phủng thật lớn một ngụm lẩu niêu, vội vàng đón nhận đi. Ta Thiên, ngươi từ chỗ nào bưng tới? Vốn dĩ chính là khẩu đại lẩu niêu, bên trong canh gà liền càng trọng. Trương Khâm cảm thấy cánh tay nhũn ra, vội vàng đem lẩu niêu phóng trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn lau hạ cái chán mồ hôi mỏng, ta từ Mục Thanh ra bưng tới, bắt đầu không cảm thấy trọng, quả nhiên càng lâu liền càng nặng. Ngươi dọc theo đường đi nghỉ vài lần. Ba lần rồi. Trương Tẩu tưởng vạch trần cái nắp, bị Trương Khâm ngăn cản, đừng khai, trong chốc lát vào nhà lại vạch trần. Ta đều ngửi được mùi vị, còn không phải là canh gà sao, nhìn ngươi thần thần bí bí như vậy nhi. Trương Khâm cười hắc hắc, ta còn không có uống qua đâu, một lát liền đã biết. Trương Tẩu đem trên tay hắn miên bao tay lấy lại đây, ta tới đoan đi. Trương Tẩu thường xuyên làm việc nhi, nàng có thể so Trương Khâm có lực nhi nhiều. Vương Lộ ngồi ở trước bàn cơm chờ nhi tử, nhìn đến hắn tiến vào, chê cười hắn, nha, như thế nào Mục Thanh không lưu ngươi ăn cơm. Ta liền nồi đều đoàn đã trở lại, ở nhà ăn cũng giống nhau. Trương Tẩu tử đem lẩu niêu phóng trên bàn, vạch trần cái nắp, dưỡng sinh canh gà nùng hương nháy mắt theo bước hơi hơi nước phiêu mãn phòng. Trong phòng ba người hít sâu một hơi, ta Thiên, này hương vị, tuyệt. Vương Lộ kinh hỉ nói, Lâm Ngọc cũng quá khách khí đi. Nàng biết ta bị bệnh, cố ý cho ta đưa canh gà. Không phải. Trương Khâm ăn ngay nói thật, ta ngày hôm qua trạng vạng đi tìm Mục Thanh, cùng nàng nói ngươi bị bệnh thân thể hư, nàng nói có thể giúp ta làm một nồi dưỡng sinh canh, ta ra tiền mua dược liệu cùng gà mái. Hảo tiểu tử, ngươi không đề cập tới ta đều đã quên, Lâm Ngọc sẽ cái này. Ta kỳ thật cũng không nghĩ tới, ta nghe Mục Thanh nhắc tới, mới nhớ tới ba ba nói qua Lâm A Di sẽ hầm canh. Hai mẹ con nói chuyện lúc này công phu. Trương Tẩu đi phòng bếp cầm cái thìa cùng canh chén tới. Múc canh thời điểm Trương Tẩu phát hiện, chỉ có nửa chỉ gà. Mục Thanh nói, mặt khác nửa chỉ xem như ra công phí. Vương Lộ không nín được cười, kia tiểu nha đầu thoạt nhìn thiếu ngôn thiếu ngữ, không nghĩ tới như vậy có ý tứ. Nửa chỉ gà thôi, hẳn là. Lâm Ngọc cái này tay nghề, ở bên ngoài nửa chỉ gà chỉ sợ cũng mua không được nàng hầm một nồi nước. Trương Tẩu tử gật gật đầu, nàng đem trong nồi dược liệu bao kẹp lên tới, đặt ở trong chén, dùng chiếc đũa mở ra. Bên trong dược liệu đều thiết nhỏ vụn, hầm một buổi sáng, hảo chút đều hòa tan nhìn không ra bộ dáng. Có nhân sâm. Trương Tẩu không xác định. Xác thật có nhân sâm. Trương Khâm từ trong túi móc ra dư lại, này một nồi nước cắt 1/3. Trương Tẩu tắp lưới, lớn như vậy nhân sâm chỉ có thể hầm tam nồi nước. Không tính mặt khác dược liệu cùng gà mái, chỉ tính nhân sâm này một nồi nước cũng không tiện nghi nha. Vương Lộ đã chính mình thượng thủ thịnh canh, chậm rãi thổi, nhấp một ngụm, canh gà hoạt tiến hết hầu. Cảm giác dạ dày đều ấm đi lên. Hương. Uống không ra dược vị nhi. Trương Tẩu cùng Trương Khâm cũng gấp không chờ nổi mà thịnh một muỗng canh, thử một ngụm. Trương Khâm nói, ta cảm giác, dược liệu làm cái này canh gà càng tốt uống lên. Có điểm ngọt. Khả năng thả cam thảo. Vương Lộ lấy chính mình nhiều năm ấm sắc thuốc kinh nghiệm phân tích, khả năng vì canh gà càng tốt uống, bên trong trừ bỏ dưỡng thân thể dược liệu, còn xứng mặt khác điều hòa hương vị dược liệu. Ta không biết, dược liệu đều là Mục Thanh tuyển. Ta chỉ phụ trách đưa tiền. Vương Lộ một bên ăn canh một bên cười, lại phát hiện tiểu cô nương một cái ưu điểm. Trương Tẩu giữa trưa xào khoai tây ti cùng cải trắng, căn bản không ai ăn, ba người dùng canh gà chan canh, liền ăn đến no no. Còn giữ lại nửa nồi, lưu trữ buổi tối ăn. May mắn cái này lẩu niêu đại, người ba buổi tối trở về còn có thể phân một ngụm. Ăn xong cơm trưa, Vương Lộ cảm thấy toàn thân ấm áp, rất tưởng ngủ, lau lau miệng đi trong phòng nằm một lát. Trạng vạng Trương Ngọc mới về nhà, Vương Lộ chuyên môn ở ngoài phòng ven đường chờ hắn. Cuối cùng trở về, chạy nhanh, rửa tay ăn cơm. Trương Ngọc mới xem trên người nàng xuyên hậu, lúc này mới nói chuyện, Trương Tẩu làm cái gì ăn ngon, làm ngươi kích động như vậy. Ai ra, chờ ngươi ăn sẽ biết. Một lần nữa nhiệt quá canh gà, vẫn như cũ tươi ngon không được, giữa trưa không ăn thịt gà, cũng bị người một nhà toàn bộ tiêu diệt. Đệ 101 trang. Trong nồi cuối cùng một giọt canh cũng chưa, Trương Ngọc mới còn có chút chưa đã thèm. Trương Tẩu, ngày mai lại hầm một nồi. Trương Tẩu đáp, ta nhưng không có như vậy tay nghề. Đó là ai làm? Trương Ngọc mới có chút kinh ngạc, ánh mắt chuyển hướng tức phụ nhi cùng nhi tử. Vương Lộ cười ha ha, ha ha ha, ta nhưng làm không được. Trương Khâm nhắc nhở hắn ba, mục gia. Nga, tìm Lâm Ngọc làm. Vậy không kỳ quái. Trương Ngọc mới dư vị hạ canh gà hương vị, trách không được có thể dựa vào hầm canh tay nghề tránh đồng tiền lớn. Vương Lộ cùng Trương Ngọc mới đều còn tưởng uống, xúi dục nhi tử ngày mai đi mục gia cầu cầu tình. Đừng nói nửa chỉ gà, cấp một con gà cũng đúng. Đúng vậy. Người nơi đó mua nhân sâm không phải còn có thể hầm hai lần sao? Đều dùng. Muốn nhân sâm đúng không? Ba ba có chiến hữu ở đông bắc bên kia, ta nhờ người gửi một ít nhân sâm lại đây. Hỏi bọn hắn ra muốn hay không, nếu muốn phân cho bọn họ một ít. Trương Khâm cũng vui vẻ, hắn ba ba luôn luôn nghiêm túc, chỉ có ở mẹ nó trước mặt thời điểm tươi cười mới nhiều chút, không nghĩ tới hắn ba cũng là cái thích ăn người. Chờ ngày mai rồi nói sau, Lâm Á Di có đáp ứng hay không còn không nhất định đâu. Mục gia. Mục Kế Đông buổi tối về nhà trụ, giữa trưa hầm kia nổi canh gà các nàng hai mẹ con uống không xong, Mục Kế Đông về nhà, vừa vặn có thể uống thượng. Lẩu niêu thịt gà cũng không núp ních, Lâm Ngọc cấp điều một đĩa chấm liêu lại đây, cho hắn chấm thịt gà ăn. Trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên có huấn luyện. Mục Thanh ghé vào ba ba trên đùi, chúng ta đây ngày mai đi họp chợ đi, mụ mụ nói ngoài thành có cái chợ, phùng tam 6-9 liền có người bán đồ vật. Ngươi tưởng mua cái gì? Mục Thanh chớp đôi mắt, nghe nói nơi này có chút thôn xóm thích làm chân giò hun khói. Muốn ăn chân giò hun khói. Tò mò sao? Hành đi, ba bồi người đi. Lâm Ngọc cười nói, ta xem chúng ta vẫn là muốn lại mua một chiếc xe đạp, đi chợ 10 km lộ, vạn nhất mua điểm cái gì, bối trở về cũng phiền thoái. Cái này dễ dàng, quay đầu lại ta tìm người đổi một chương xe đạp phiếu. Nhà bọn họ hiện tại không thiếu tiền, tưởng mua chiếc xe đạp không tính gì, tùy tiện mua. Dù sao ở chỗ này, hàng xóm nhóm cũng không biết nhà hắn chi tiết. Mục gia một nhà ba người nói náo nhiệt, Trương gia cũng là. Trương gia người một nhà vây quanh một ngụm không lẩu niêu nói nói cười cười, sắc trời đã không còn sớm, Vương Lộ nên ngủ. Vương Lộ thân thể nhược, cũng có giấc ngủ không tốt duyên cớ, không biết vì cái gì, hôm nay buổi tối ngủ đặc biệt hảo, nửa đêm một lần cũng chưa tỉnh. Ngày hôm sau sáng sớm, trong nắng sớm, Trương Ngọc mới mở mắt ra, nhìn tức phụ nhi hồng nhuận khuôn mặt, có trong nháy mắt hoảng hốt, nhiều ít năm chưa thấy được nàng như vậy. Trương Ngọc mới đứng dậy, kinh động Vương Lộ. Vương Lộ duỗi duỗi người, thoải mái mà hừ hừ một tiếng. Không ngừng Trương Ngọc mới phát hiện nàng cả người tinh thần hảo, Vương Lộ cũng phát hiện, nàng nhảy xuống giường đi chiếu gương, kinh ngạc mà phủng khuôn mặt, này dưỡng sinh canh là cái gì đến không được đổ vỡ, thấy hiệu quả quá nhanh đi. Trương Ngọc mới nở nụ cười, ta tối hôm qua thượng cũng ngủ hảo, dưỡng sinh canh bên trong khả năng có an thần đổ vỡ, ăn ngon ngủ ngon, tự nhiên nhân thân thể liền thoải mái. Hai vợ chồng quyết định, này dưỡng sinh canh nhất định phải uống. Vì tỏ vẻ trịnh trọng, ăn cơm sáng, Vương Lộ mang theo nhi tử tự mình đi mục gia. Trước đó vài ngày trường học liền khai giảng, quân khu đại viện bên này hài tử tình huống đặc thù, cùng trường học bên kia nói tốt muốn vãn chút thời gian mới đi trường học báo danh. Định nhập học thời gian là ngày mai, hôm nay thật nhiều gia trưởng mang theo nhi nữ đi mua chút văn phòng phẩm, ở đại viện cửa đụng phải Vương Lộ. Có người nhận ra tới đây là tư lệnh viên phu nhân, muốn đi chào hỏi, các nàng còn chưa đi qua đi, Vương Lộ mang theo nhi tử vội vã đi rồi. Mắt thấy vào đường cái nghiêng đối diện kia ra người sân. Đó là tư lệnh viên gia thân thích. Không biết. Có cái ở tại đường cái bên cạnh lầu 5 người một nhà nói, ngày hôm qua ta nhìn đến Trương tư lệnh gia nhi tử bưng lẩu niêu từ kia hộ nhân gia ra tới. Như vậy nha, liền tính không phải thân thích phỏng trừng cũng là người quen. Vương Lộ nếu là có tuyển, khẳng định cũng tưởng cùng Lâm Ngọc đương thân thích, như vậy có bản lĩnh thân thích, cầu đều cầu không được. Lâm Ngọc ngươi quả thực quá lợi hại, ta mấy ngày nay bệnh tật. Ngày hôm qua uống lên ngươi hầm dưỡng sinh canh, buổi tối ngủ ngon, buổi sáng lên trên người cũng thoải mái không ít. nói thật, ta rất tưởng Trường Kỳ uống ngươi hầm canh. Ta cũng không làm những cái đó hư, nếu không ngươi ra cái giới, ta cùng ngươi mua. Lâm Ngọc nói khẩn thiết, Lâm Ngọc cũng không lừa gạt nàng, dưỡng sinh canh đối với ngươi có hiệu quả ta đương nhiên cũng thật cao hứng, nhưng là bán canh ta là không dám bán, ta sợ đến lúc đó bị người cử báo, nhà ta chịu không nổi. Chuyện này ngươi biết ta biết, ai dám cử báo? Ta Vương Lộ cái thứ nhất không đồng ý. Vương Lộ phóng mềm thanh âm, ta mấy năm nay liền cùng cái bút bê sứ giống nhau, một chạm vào liền thoái. Chúng gió sẽ sinh bệnh, ngủ ngủ không tốt, cả đêm tỉnh vài lần, một tháng đến một lần tiểu bệnh đều tính vận khí tốt, như vậy nhật tử ta quả thực quá đủ rồi. Lâm Ngọc trong lòng tuy rằng thực đồng tình, sắc mặt thập phần khó xử, Kế Đông, ngươi nói một câu nha. Mục Kế Đông nói cái gì, chuyện này nói đại rất đại, nói tiểu cũng rất tiểu, tức phụ nhi không hảo cự tuyệt, hắn nói như thế nào xuất khẩu. Nhân gia liền kém mở miệng cầu bọn họ. Mục Thanh đối Trương Khâm nói, nhà ta không đủ tùy quân điều kiện, ngươi biết ta cùng ta mẹ vì cái gì muốn theo tới sao? Vì cái gì? Bởi vì trước kia viện điều dưỡng có cái đánh tạp người tưởng chiếm ta mẹ nó phương thuốc, tìm các loại lấy cớ hãm hại ta mẹ, hắn chính là ghen ghét ta mẹ kiếm tiền quá nhiều, hắn không tránh đến. Vương Lộ chính xác, nhà ta tuyệt không phải người như vậy đâu, về sau thỉnh ngươi ra cho ta hầm canh, canh hầm hảo ngươi trước tiên đem gói thuốc lấy ra tới. Nhà ta nhìn không tới gói thuốc, nhà ngươi phương thuốc liền vạn vô nhất thất. Ta sợ người khác. Ngươi không cần sợ, Trương Khâm hắn ba là tư lệnh viên, quan nhi lớn nhất, có hắn ở, nhưng cái đó tiểu nhân không dám sinh sự tình. Ngươi nếu còn lo lắng, ta có thể cho ngươi viết giấy cam đoan, ký tên, ta bảo đảm vạn nhất có chuyện gì, trách nhiệm đều ở chúng ta. Đệ 102 trang. Vương Lộ lại nói, ngươi ngao canh ta xem hiệu quả hảo thật sự, ta cảm giác uống mấy tháng ta thân thể nói không chừng thì tốt rồi, về sau liền không cần. Lâm Ngọc nghĩ nghĩ mới nhả ra, mấy tháng vẫn là đoạn điểm, trước kia ở viện điều dưỡng, bọn họ một vòng uống một lần, ít nhất cũng là uống lên nửa năm mới đem thân thể chậm rãi điều dưỡng trở về, lớn lên còn có uống 1-2 năm. Vương Lộ mặt lộ vẻ vui mừng, ta một vòng uống 2 lần, tranh thủ 3 tháng sau thân thể liền chuyển biến tốt đẹp, liền không cần phiền thoái ngại. Đáp ứng xuống dưới, Lâm Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra, ngươi đáp ứng qua chúng ta, vạn nhất xảy ra chuyện. Yên tâm, ta Vương Lộ tuy rằng là cái nữ nhân, nói ra đi nói tuyệt đối tính toán. Phía sau thương lượng giá cả, Lâm Ngọc trước kia ở viện điều dưỡng thu phí 1 khối tiền một nồi, Vương Lộ cảm thấy cái này giá cả quá thấp, không xứng với tay nghề của nàng. Vương Lộ chủ động nói ra, 5 đồng tiền một nồi, ta một vòng uống 2 nồi, 1 tháng 4-50 đồng tiền, ta cho nổi. Lâm Ngọc nhắc nhở nàng, không chỉ là gia công phí, dược liệu mới là đầu to. Không có việc gì, ta thường xuyên sinh bệnh, 1 năm hoa đang tìm ý thì xem bệnh thượng tiền cũng bất lao thiếu. Hắn nam nhân tiền lương cao, nuôi sống bọn họ người một nhà dư giả. Quý một chút cũng liền quý một chút, nàng thật là chịu đủ rồi ốm đau khổ. Nàng còn không đến 40 tuổi, gì đến nỗi này. Lúc này còn sớm, chạy nhanh lấy lòng dược liệu cùng gà mái trở về, buổi sáng còn có thể hầm một nồi. Lâm Ngọc tự mình đi chọn dược liệu, Vương Lộ hai mẹ con vui mừng mà đi theo đi trả tiền. Mục Thanh không đi, nói tốt muốn ra khỏi thành đi học chợ, cha con hai tay trong tay ra cửa. Ra khỏi cửa thành không đi bao xa, Mục Thanh ngồi xổm trên mặt đất bất động. Người muốn như thế nào? Bối ta. Mục Kế Đông cười một tiếng, ngồi xổm xuống đi, Mục Thanh cười hì hì nhào qua đi, bò đến lớn giỏ. Mục Kế Đông con khuê nữ vừa đi vừa nói chuyện, mẹ ngươi hiện tại lại tìm được công tác, ta xem vô luận đến địa phương nào, mẹ ngươi dựa vào hầm canh tay nghề đều có thể kiếm đồng tiền lớn. Mục Kế Đông thở dài, ai, tính tính mẹ ngươi tiền lương, tuy rằng không có trước kia kiếm nhiều, liền tính một tháng kiếm 40 đồng tiền, cũng so với ta tiền lương cao. Cha ngươi ta vui sướng hài lòng mà khiêng lên dưỡng ra gánh nặng còn không có mấy tháng, lại bị mẹ ngươi tiếp nhận đi, ngươi nói một chút, ta này vận khí, mấy nam nhân so được với ta. Trước kia nghe người ta nói, nữ nhân gả nam nhân, liền cùng trọng đầu một lần thai, gả không tốt, nửa đời sau liền hủy. Này nam nhân cưới vợ cũng là giống nhau sao? Ngươi nhìn một cái ta, tìm được mụ mụ ngươi, thật là tổ tiên tích đức. Mục Thanh chịu không nổi nàng ba liên tiếp mà khoe ra, nghe phiền, nàng nói thẳng, ta đây về sau cũng tìm cái giống ngươi giống nhau nam nhân. Không được. Mục Kế Đông cấp dậm chân, đặc biệt dừng lại bước chân quay đầu với nàng, có thể hay không có tiền đồ điểm, tìm cái dựa ngươi sinh hoạt nam nhân, về sau hải tử cũng muốn ngươi dưỡng, chuyện gì nhi đều ngươi làm, ngươi tìm hắn kết hôn đổ cái gì. Mục Thanh ta nói cho ngươi, ngươi muốn dám tìm như vậy nam nhân trở về, ta lập tức đem ngươi đuổi ra đi, ngươi tin hay không. Mục Thanh xoắn nàng ba lỗ thai, ngươi còn không phải là như vậy nam nhân sao, như thế nào, ngươi còn trướng mắt chính ngươi. Mục Kế Đông cười hắc hắc, ngươi cái nha đầu thúi. Ta cùng những cái đó nam nhân nhưng không giống nhau, ngươi không nghĩ ta và ngươi mẹ nhiều yêu nhau. Ta đối với ngươi không tốt. Ra cửa thời điểm, nào thứ không phải lão tử ta có ngươi thượng sườn núi hạ hạm. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, rồi nói sau, dù sao ta còn nhỏ. Đúng đúng, ngươi còn nhỏ, ngươi muốn kết hôn, lại chờ 20 năm đi. Mục Kế Đông vẫn luôn cảm thấy khuê nữ còn nhỏ, không nghĩ tới khuê nữ về sau gả chồng sự tình. Lúc này khuê nữ thỉnh lình mà nhắc tới tới, hắn trong lòng liền nhớ thương thượng. Khuê nữ, về sau xử đối tượng muốn cùng ba mẹ nói, ba mẹ cùng ngươi chấn cửa ải. Mục Thanh tùy ý là lên tiếng, nàng chỉ nghĩ cùng ba mẹ ở bên nhau, bị sủng ái, đối với gả đến nhà người khác, hầu hạ nhà người khác lao nhân, sinh nhi dục nữ tạm thời không có hứng thú. Liên tính kết hôn, nàng muốn tìm cá nhân ra, có thể tiếp thu nàng ba mẹ chủ cùng nhau người. Nói như vậy, đây là ở rể nhi. Kén rể cũng đúng. Khuê nữ, tới rồi. Mục Kế Đông buông khuê nữ, nắm khuê nữ vừa nhìn vừa dạo. Ba, cái này là cái gì mặt, như thế nào là hồng? Bán mặt lao thái thái thao làm một ngụm thổ ngữ nói, đây là hồng bại mặt, dùng hồng bại làm, ăn rất ngon. Nói đến hồng bại Mục Thanh sẽ biết, bản thảo cương mục có ghi lại, nghe nói mộ triều hoàng đế còn đem cái này liệt vào cấm phẩm. Ba, mua một phen đi. Mua. Lao thái thái nhanh nhẹn mà cho bọn hắn cầm một phen, ta còn có hồng bại phấn ngươi muốn hay không? Các ngươi muốn thích ăn nước mặt, có thể chính mình ở nhà làm. Tới 10 cân. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta có thể hỏi hỏi các ngươi có đường phiếu sao? Ta tưởng cho ta tôn tử mua chút đường trở về, chính là các ngươi người thành phố ăn cái kia đại bạch thỏ, màu trắng giấy gói kẹo, ta ở hàng xóm ra gặp qua. Mục Kế Đông gật gật đầu, đổi cho nàng đường phiếu. Mục Thanh hỏi, bà cố nội, ngài trong chốc lát còn muốn vào thành mua đường. Đối liệt, chờ ta bán xong mặt đi đường đi. Chúng ta mang theo đại bạch thỏ, nếu không chúng ta dùng đại bạch thỏ cùng ngươi đổi. Ta đổi. Lão bà tử ta có thể thiếu đi vài bước lộ. Mục Thanh kêu ba ba ngồi xổm xuống, dò phong túi, đây là chuẩn bị trang đồ vật dùng. Mục Thanh từ bên trong cầm một bao đại bạch thỏ ra tới. Lão thái thái nếu không nhiều như vậy, tính này đó mặt cùng bột mì giá, cầm không sai biệt lắm đại bạch thỏ cho nàng. Lão thái thái vui mừng mà lộ ra thiếu nha miệng. Hôm nay buổi sáng ra trại từ thời điểm, bầu trời dáng màu một đường đi theo ta, ông trời đây là nhắc nhở ta hôm nay sẽ đụng tới người hảo tâm liệt. Mục Thanh cười cười. Đối với phổ la đại chúng tới nói, vui sướng như thế đơn giản, không cần núi vàng núi bạc, cũng không cần đứng hàng tam công, một người dưới vạn người phía trên. Đời trước nàng không rõ, bị bắt làm hoặc là chủ động gia nhập đến quyền lợi tranh đấu giữa, đời này nàng rốt cuộc hiểu được. Đệ 103 trang. Nàng hiện tại có, chính là nàng muốn bảo hộ. Ba ba, ngươi nhìn đến có người bán chân giò hun khói sao? Không đâu. Đằng trước một lão hán dẫn theo hai khối thịt khô. Nói không chừng hắn cũng bán chân giò hun khói. Chúng ta mau đi xem một chút. Cha con hai đi phía trước đi, thực mau biến mất ở chợ chen vai thích cánh dòng người giữa. Chương 32. Mục Thanh cùng nàng cha mua xong đồ vật trở về, đã 11 giờ rưỡi. Cha con hai vừa vào cửa đã nghe tới rồi dưỡng sinh canh gà hương vị. Đã trở lại. Lâm Ngọc nghe được động tĩnh đi ra. Ân, mua đồ vật vô dụng bao nhiêu thời gian, trở về trên đường đi rồi rất lâu. Mục Kế Đông liếc mắt khuê nữ. Đi thời điểm ta bối nàng, trở về ta muốn bối đồ vật, kêu nàng chính mình đi, tiểu nha đầu cọ sát thật sự. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, làm bộ không nghe được. Nàng đi hậu viện rửa tay, nhìn đến Trương Khâm cùng hắn mụ mụ ở phòng bếp thủ lẩu niêu. Mục Thanh tẩy xong tay trở về, Trương Khâm hai mẹ con bưng lẩu niêu chuẩn bị về nhà. Thanh Thanh, buổi chiều ta tới tìm ngươi chơi cờ. Buổi chiều không nghĩ chơi cờ, buổi chiều ta muốn đi trong núi. Lâm Ngọc vội hỏi, hảo hảo, đi trong núi làm gì? Mục Thanh nhìn về phía nàng cha, ta cung quá nhỏ, ba ba cho ta một lần nữa làm một chương đi. Hành, dù sao buổi chiều cũng không chuyện gì. Lâm Ngọc cười nói, ngươi liền không biết phản đối một chút. Hảo hảo nghỉ ngơi ngày không nghỉ ngơi, cùng nàng lăn lộn một ngày ngươi không chê mệt. Trương Khâm tò mò, ngươi còn sẽ bắn tên. Mục Thanh nhừ một tiếng, ta bắn tên nhưng chuẩn. Thật vậy chăng? Ta không tin. Trương Khâm nhìn lướt qua nàng tinh tế tiểu cánh tay, vừa thấy liền không giống như là lợi hại nhân nhi. Mục Thanh cười lạnh một tiếng, đi thư phòng lấy nàng cung tiễn, Trương Khâm cùng nàng đi trong viện. Tiền viện bên phải góc tường bãi một cái bia ngắm, Mục Thanh nâng cầm lên, ngươi xem. Trương Khâm nhìn nàng một cái, lại đi xem bia ngắm, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, mũi tên vững vàng mà chắt ở bia ngắm chính giữa. Mục Thanh liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện, Trương Khâm nuốt nuốt nước miếng. Tiểu nha đầu quá lợi hại. Vương Lộ cũng kinh ngạc, nhà ngươi cô nương như thế nào giáo. Mục Kế Đông hai vợ chồng cười cười, khiêm tốn nói. Không phải chúng ta giáo, nàng 4 tuổi thời điểm liền đi theo trong nhà trưởng bối học tập, chúng ta hai cái đương ba mẹ không có làm cái gì cống hiến. Nam hải tử, phần lớn đều mộ cường, tuy nói Mục Thanh chỉ là cái tiểu cô nương, so với hắn còn nhỏ 4 tuổi, giờ phút này Trương Khâm sùng bái mà nhìn nàng. Ngươi dạy dạy ta bái. Ngươi liền cung đều không có, giáo không được. Trương Khâm mắt trông mong mà nhìn Mục Kế Đông, Mục Thúc Thúc, buổi chiều có thể mang ta cùng đi sao? Ta cũng muốn cung tiễn. Mục Kế Đông ứng, có rảnh ngươi liền tới. Trương Khâm vội vàng nói, ta có. Ta có. Vương Lộ cười nói, ta buổi chiều ở nhà cũng không có việc gì, Lâm Ngọc ngươi có rảnh không có, nếu không chúng ta đi dạo phố. Hảo nha, ta đang muốn đi mua chút bố trở về, mùa xuân, nên cấp Thanh Thanh chuẩn bị xiêm y đi. Đúng rồi, tiểu hài tử năm trước xiêm y đi năm nay đều xuyên không được, chúng ta buổi chiều thấy. Hảo. Vương Lộ cùng Trương Khâm nương hai bưng lẩu niêu về nhà, cùng ngày hôm qua giống nhau, phân một nửa ra tới, Trương Tẩu không xào rau, chỉ trưng một nồi cơm thẻ, giữa trưa liền ăn canh gà trắng canh. Vương Lộ lại một lần cảm thán, quý có quý đạo lý. Bởi vì thân thể hư, Vương Lộ một năm bốn mùa giữa trưa đều phải ngủ trưa. Trương Khâm không cần, ăn cơm liền hướng Mục ra chạy. Mục Thanh cũng muốn ngủ trưa, hắn trước tiên đi, cũng không thể lúc này vào núi. Xem hắn ngồi chỗ đó nhàm chán, Mục Kế Đông đem hắn cung tiễn lấy tới, tiểu tử, muốn học sao? Trương Khâm vội vàng gật đầu. Trong viện, Mục Kế Đông tay cầm tay mà giáo, lại cùng hắn giảng bắn tên yếu điểm, học một giờ, miễn cưỡng không bắn không trúng địa. Mục Kế Đông lắc lắc đầu, ngươi này thiên phú, so với ta ban đầu học thời điểm còn kém, ta liền tính chăm học khổ luyện, phỏng trừng cũng liền giống nhau, so ra kém ta khuê nữ. Ta khuê nữ khi đó mới 4 tuổi, vừa lên tay là có thể bắn trúng địa ngắm. Đến nỗi ngươi sao? Trương Khâm ngây ngô cười, trong lòng không chịu nhận thua, ta nhiều luyện luyện, luyện nhiều hẳn là sẽ hảo chút. Ân, còn biết cần cù bù thông minh, không tồi không tồi. Mục Thanh ngủ chưa tỉnh ngủ, uống nước xong, tỉnh tỉnh thần, đi theo nàng cha vào núi. Hôm nay không phải tới đi săn, liền chưa đi đến núi sâu, ở bên ngoài chuyển động một vòng, tìm được thích hợp làm cung cây nhỏ, chém hai cây trở về. Thanh Thanh, muốn dài hơn cung. Về đến nhà, Mục Kế Đông đi trong phòng lấy ra công cụ, bưng cái tiểu băng ghế ngồi ở trong viện chuẩn bị làm việc. Mục Thanh khoa tay múa chân một chút, một mét trường, cũng đủ ta dùng đến mười mấy tuổi, chờ ta lại lớn lên một chút, liền đổi thành đại nhân dùng cung. Một mét đối với ngươi hiện tại tới nói có điểm trường. Mục Thanh tiểu thân thể nhi đĩnh thẳng tắp, không dài, ta có thể sử dụng. Nàng muốn cường cung, giống nhau cách làm không ra cường cung tới, một là tay nghề vấn đề, nhị là tài liệu vấn đề, cho nên vì cung tiễn có thể bắn cũng đủ xa, chỉ có thể làm nàng cha đem cung làm trường một chút. Hành đi, trước làm ra tới thử xem, nếu là không có phương tiện, ngươi trước dùng ngươi tiểu cung, chờ sang năm trường cao chút lại dùng này một phen. Mục Thanh hừ lạnh một tiếng, nàng nhất định có thể sử dụng. Một mét cung Trương Khâm có thể sử dụng, vì thế hai thanh cung đều làm thành giống nhau. Buổi chiều chỉ có thể bước đầu gia công, phía sau còn phải tốn thời gian huấn cung, hôm nay làm không được. Mục Kế Đông bước đầu gia công hảo sau, phía sau mấy ngày chỉ có thể giao cho tức phụ nhi xử lý, chờ hắn lần sau nghỉ phép trở về cấp thượng dây cung. Trương Khâm có điểm tiểu tiếc nuối, ta còn tưởng rằng hôm nay có thể làm tốt đâu. Ngươi ngày mai khai giảng đi, liền tính cung làm tốt ngươi cũng không thể dùng. Trương Khâm hỏi nàng, ngươi chừng nào thì đi trường học đọc sách? Ta mụ mụ nói 6 tháng cuối năm, chờ ta mãn 7 tuổi lại đi trường học. Trương Khâm xúi giục nàng, nếu không ngươi học kỳ này liền đi trường học đi, ngươi một người ở nhà không thú vị. Đệ 104 trang. Ta không đi, ta ở nhà đĩnh hảo ngoạn. Mục Kế Đông chụp một chút Trương Khâm bối, dùng ta luyện luyện. Hảo. Mục Thanh vốn dĩ cũng tưởng luyện, xem Trương Khâm ở đằng kia lăn lộn, nàng không có hứng thú, tính, đem bia ngắm nhường cho hắn đi. Nàng xoay người đi trong phòng luyện tự. Lâm Ngọc cùng ông Lộ đi dạo phố đã trở lại, các nàng đi mua thật lớn một khối chắc nhiễm bố, đủ cấp tiểu hài nhi làm 2-3 thân xiêm y đi. Về đến nhà, đem vải dệt triển khai mới phát hiện, chắc nhiễm có hoa văn chỉ có lộ ra tới cấp các nàng xem địa phương, bên trong bọc lên địa phương căn bản không có hoa văn, chính là một khối bình thường lam bố. Người thoạt nhìn rất giản dị, như thế nào còn gạt người đâu, không được, ta phải đi về tìm nàng. Lâm Ngọc chạy nhanh giữ chặt nổi giận đùng đùng ông Lộ, chậm, chờ chúng ta đi, người đã sớm chạy. Hơn nữa chúng ta đều đem đồ vật lấy về ra mới trở về tìm hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không nhận. Tức chết rồi. Này bố, như thế nào lộng? Một khối to vải dệt toàn bộ triển khai, Lâm Ngọc quan sát sau nói, có thể trước cắt ra tới, có hoa văn cấp Thanh Thanh làm làn váy, không có hoa văn cấp làm nửa người trên. Ta này một nửa không hảo lộng. Vương Lộ đầu góc vừa chuyển, ngươi nói rất đúng, chúng ta có thể trước cắt ra tới, hai khối có hoa văn ta không cần, ngươi đều cắt xuống tới, làm như làn váy trước sau phiến. Phùng lên cấp Thanh Thanh làm váy. Không có hoa văn ta cắt ra tới cấp Trương Khâm đua một kiện áo sơ mi. Được không? Hai khối có hoa văn tương đối trung gian, hoa văn cắt, biên giác có thể đua được với. Vương Lộ dùng bố thước so một chút, có thể làm. Hành, nghe ngươi. Hai người việc may vá đều không tồi, đem bố từng mảnh cắt xuống tới, vừa vặn có thể đua ra một cái váy một kiện áo sơ mi, còn có chút biên giác vải vụn, Lâm Ngọc cũng lưu trữ, đến lúc đó cấp làm bố nút bọc. Mục Thanh viết chữ viết mệt mỏi, đi trong viện nhìn xem, so với hai cái giờ trước, Trương Khâm tiến bộ không lớn. Trương Khâm trước kia không có tiếp xúc quá bán tên, luyện lâu như vậy, cánh tay đều bắt đầu run rẩy. Mục Kế Đông kêu hắn nghỉ ngơi một chút. Đem cung tiễn giao ra đi, Trương Khâm năn nỉ Mục Kế Đông bắn một mũi tên cho hắn nhìn xem. Mục Kế Đông có tâm khoe ra, hắn ở trong sân loại kia cây thượng dùng tranh vẽ bằng than một cái vòng nhỏ, sau đó hắn thối lui đến xa nhất địa phương. Xem trọng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một mũi tên giống như lôi đỉnh vạn quân chi thế bắn ra, đột nhiên chui vào thân cây, mũi tên đuôi run thành một cái tuyến, chậm rãi định ra tới. Trương Khâm kinh ngạc há to miệng, lợi hại như vậy sao? Hắn vừa rồi đứng ở bên cạnh, tựa hồ nghe tới rồi mũi tên phá không thanh âm. Hắn cứng họng, mục, đầu gỗ làm mũi tên tiêm cũng có thể như vậy hung. Mục Kế Đông cười hắc hắc, cái này là có kỹ xảo, ngươi còn có học. Nghe bọn hắn truyền cho ngươi là thần tiễn thủ, ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi thực sự có một tay. Hờ khép đại môn bị đẩy ra, Trương Ngọc mới đứng ở cửa. Mục Kế Đông không quen biết người, Trương Khâm kêu một tiếng ba. Mục Kế Đông phản ứng lại đây, Trương Tư lệnh, ngại như thế nào tới? Trương Ngọc mới hơi hơi mỉm cười, ta tới đón ta tức phụ nhi về nhà. Nghe được bên ngoài động tĩnh, Vương Lộ đi ra, nha, hôm nay tan tầm rất sớm. Trương Ngọc mới bất đắc dĩ nói, không còn sớm, ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ. Ta về nhà thấy các ngươi mẫu tử đều không ở, hỏi Trương Tẩu mới biết được các ngươi ở chỗ này. Vương Lộ vừa rồi bận việc may quần áo, thật đúng là không có chú ý thời gian. Nếu thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Vương Lộ cười đối Lâm Ngọc nói, ngày mai ta muốn đưa Trương Khâm đi trường học, ta liền không tới, hậu thiên sáng sớm ta tới tìm ngươi, chúng ta đi mua dược liệu. Hảo, ta ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, ngươi tùy thời tới. Các nàng hai vợ chồng đưa Trương Tư lệnh một nhà ra cửa, Trương Ngọc mới cùng Mục Kế Đông nói, tuy nói thương lợi hại, vũ khí lạnh cũng có nó chỗ tốt, ở núi rừng, tùy thời đều có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu cho chính mình làm một phen vũ khí, cái này tay nghề ngươi nhưng đừng ném. Đa tạ tư lệnh viên dạy dỗ, ta sẽ nhớ kỹ. Trương Ngọc mới gật gật đầu, lại vì dưỡng sinh canh gà sự tình cảm tạ các nàng phu thêm một phen mới đi. Đóng cửa lại, Mục Kế Đông cùng tức phụ nhi liếc nhau, không nghĩ tới Trương Tư lệnh còn rất hiền hòa. Mục Thanh tò mò, không nghĩ tới là có ý tứ gì. Nghe chúng ta đoàn trưởng nói, Trương Tư lệnh từ đương đoàn trưởng khởi, liền lấy nghiêm túc cùng ít khi nói cười nổi danh, hắn phía dưới binh đều sợ hắn. Hẳn là, thượng vị người nếu là cả ngày hi hi ha ha, như thế nào mang bộ đội. Mục Kế Đông sờ sờ cằm. Ta đây có phải hay không muốn chạy nhanh học lên, ta hiện tại lớn nhỏ cũng là cái lớp trưởng, thủ hạ vài cá nhân đâu. Lâm Ngọc trừng hắn một cái, bọn họ vì cái gì để cử ngươi làm lớp trưởng, ngươi trong lòng không số. Mục Kế Đông hắc hắc cười không ngừng, còn có thể vì cái gì, vì nhà hắn ăn ngon bái. Ở Vân Đài thị thời điểm hắn còn không phải lớp trưởng, tới Nam Quảng lúc sau, bọn họ cái kia tiểu đội chỉ có hắn tức phụ nhi khuê nữ cùng lại đây, nhiều lần trở về đều cho bọn hắn mang ăn. Kia mấy cái tiểu tử tham ăn thật sự. Hắn đương lớp trưởng, còn có thể không chiếu cố bọn họ. Mục Thanh nở nụ cười, ba, ngươi cái này lớp trưởng, còn có ta mẹ một nửa công lao. Kia cần thiết có. Mục Kế Đông cỏ qua đi, tức phụ nhi, sáng mai ta phải về nơi dừng chân, cấp chuẩn bị điểm gì bái. Thanh Thanh nơi đó có bánh bao, ngươi kêu ngươi khuê nữ cho ngươi lấy chút bánh bao đi. Được rồi. Ba, ngươi muốn nhiều ít. Cho ta lấy 20 cái. 20 cái. Lâm Ngọc quay đầu xem hắn, Mục Kế Đông. Ta xem ngươi là phiêu đúng không? Nhà của chúng ta bánh bao đều là tinh bột mì làm bánh bao, ngươi bao lớn thân già có thể như vậy phân cho người khác ăn. Kia không phải, so thịt tiện nghi sao? Lần trước cho ngươi thịt đó là bởi vì các ngươi mới lại đây, ngẫu nhiên một lần coi như cho ngươi cùng người làm tốt quan hệ, trường kỳ như vậy ai chịu được? Ngươi sợ người khác không biết nhà chúng ta giàu có phải hay không? Kia 12 cái được chưa? Ít nhất một người một cái đi. Mục Thanh xem nàng cha đáng thương bộ dáng. Quyết định giúp hắn một lần, mẹ, ta xem có thể. Lâm Ngọc trừng mắt nhìn bọn họ cha con liếc mắt một cái, đối Mục Kế Đông nói, ta vừa rồi lời nói ngươi hảo hảo suy xét, có phải hay không như vậy cái lý. Đệ 105 trang. Ta biết, lần này ta đáp ứng bọn họ, không có lần sau. Lâm Ngọc cũng không nắm không bỏ, gật gật đầu, xoay người đi phòng bếp nấu cơm, Mục Kế Đông chạy nhanh theo sau khoe mẽ. Mục Thanh không đi, miễn cho có nàng ở, nàng cha ghét bỏ nàng trướng mắt. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Thanh nửa ngộng nửa tỉnh gian cho nàng cha đào một túi bánh bao ra tới, quay đầu tiếp tục ngủ. Chờ nàng tỉnh ngủ, nàng cha đã sớm đi rồi, nàng nghe được đường cái đối diện làm ầm ĩ, bò đến trên gác mái, nhìn đến quân khu trong đại viện đi ra thật nhiều người, đại hài tử tiểu hài tử đều vác quân lục sắc cặp sách, phần lớn nhân thân thượng xuyên xiêm y quần cũng là màu xanh lục. Trương Khâm xa xa nhìn đến Mục Thanh, hướng nàng xua tay. Mục Thanh cũng nhìn đến hắn, cũng xua xua tay, đi nhanh đi, đọc sách bị mượn rồi. Vương Lộ cười nói, ta xem chờ 6 tháng cuối năm Thanh Thanh đi trường học, phỏng chừng nàng thích đứng không được. Trương Khâm thập phần đồng ý, nàng quá độc. A, Thanh Thanh là độc, ngươi cũng liền so nàng hảo một chút. Trương Khâm không nói. Hai mẹ con đi được mau, không chú ý phía sau có người nhà đi theo bọn họ, vẫn luôn không có rơi xuống. Điềm Điềm nhìn Trương Khâm cao gầy bóng dáng, trong ánh mắt mạo ngôi sao nhỏ, đây là Trương Tư Lệnh nhi tử nha. Trương Tư Lệnh phu nhân nhìn cũng khá tốt nói chuyện. Điềm Điềm ba ba kêu Điền Trí Cẩn, là một sư một cái đoàn trưởng, nàng cùng ca ca đi theo ba mẹ tới tùy quân, tới ngày đầu tiên liền nghe nói Trương Tư Lệnh ra tiểu nhi tử lớn lên đặc biệt đẹp. Mấy ngày nay nàng cố ý vô tình mà cùng tân nhận thức tiểu tỷ muội ở đại viện cửa chơi, đụng tới quá Trương Khâm rất nhiều lần, đáng tiếc hắn mỗi lần đều bước chân vội vàng, không cơ hội đáp thượng lời nói. Điền Điềm năm nay 12, nàng đọc sách vãn, năm nay mới đọc năm 4, cùng 10 tuổi Trương Khâm một cái ban. Giao xong học phí sau, lão sư mang theo bọn họ đi phòng học, Điền Điềm ngượng ngùng mà cùng Trương Khâm nói, ta có chút sợ người lạ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngồi sao? Trương Khâm kinh ngạc, ta lại không quen biết ngươi. Ngươi cùng ta ngồi ngươi sẽ không sợ sinh. Chúng ta đều là quân khu đại viện người sao? Nói lời này thời điểm, Điền Điềm thanh âm hơi hơi dơ lên, vác nàng quân lục sắc bọc nhỏ, tiểu bộ ngực hơi hơi dựng thẳng, lớp học đồng học đều nhìn về phía nàng. Trương Khâm không để mình bị đẩy vòng vòng, tùy tiện điểm vài người, nàng, nàng, hán, bọn họ không đều là quân khu trong đại viện người sao? Nói xong Trương Khâm tuyển nhìn đến bên trái giữa cửa sổ vị trí không ai ngồi, hắn đi qua đi hỏi cái kia nam đồng học. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngồi sao? Có thể. Cảm ơn. Trương Khâm ở hắn bên cạnh ngồi xuống, Điền Điềm xấu hổ mặt đều đỏ. Hoa Điền ngọt quan hệ tốt Ngô Quế Anh với tay, Điền Điềm, nơi này có vị trí. A, hảo, ta cùng ngươi cùng nhau ngồi đi. Cùng Trương Khâm ngồi cùng bàn nam sinh lặng lẽ nói, cái kia nữ đồng học tìm lấy cớ tưởng cùng ngươi ngồi. Ta biết. Loại người này hắn từ nhỏ đến lớn thấy nhiều. Lão sư vào được, bắt đầu đi học. Từ năm 8 năm rất nhiều địa phương bắt đầu thi hành vừa học vừa làm chế độ, năm trước đại đa số địa phương đều ngừng làm việc, Nam Quảng bên này trường học năm trước cũng ngừng làm việc, năm nay lại khôi phục lại. Giữa trưa tan học sau, học sinh trung học nhóm muốn đi lao động, học sinh tiểu học nhóm quét tức trường học vệ sinh sau về nhà, buổi chiều liền không có khóa. Nếu là học sinh nguyện ý lưu tại trường học học tập, vẫn là có lao sư nhìn. Giữa trưa Trương Khâm về nhà, Vương Lộ hỏi hắn cảm giác thế nào. Lao sư đi học không thế nào giáo đồ vật, chọn lựa giảng. Hảo chút là ta trước kia học quá. Vương Lộ thở dài, như bây giờ dưới tình huống, nàng cũng lý giải lão sư khó xử, lão sư nói được thiếu, chính ngươi có thể tự học, nếu là có không rõ ngươi tới hỏi ta. Vương Lộ tốt xấu cũng là cao trung sinh viên tốt nghiệp, giao cái học sinh tiểu học vẫn là không thành vấn đề. Buổi chiều Trương Khâm làm một lát tác nghiệp, đi tìm Mục Thanh, Mục Thanh hôm nay không nghĩ cùng hắn chơi cờ, chúng ta đi trên núi đi. Đi làm cái gì? Đi săn. Chúng ta hai cái tiểu hài nhi. Không thể đi núi sâu. Mục Thanh chính là muốn đi, nàng đã lâu không đi. Trương Khâm liếc nhìn nàng một cái, hơn nữa, ta mẹ cùng Lâm A Di đều sẽ không đồng ý. Ngươi ba cấp bậc có phải hay không có lính cần vụ? Có. Kia kêu ngươi ba lính cần vụ mang chúng ta đi đi dạo, có đại nhân đi theo, ta mẹ cùng mẹ ngươi liền sẽ không có ý kiến. Thật sự. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Trương Khâm trở về cùng mẹ nó xin, Vương Lộ đồng ý, Trương Khâm mang theo tiểu Lý thúc thúc đi tìm Mục Thanh. Lâm Ngọc do dự một chút cũng đồng ý. Đừng đi xa, ở bên ngoài đi dạo liền trở về. Biết rồi. Mục Thanh chọn một cái giỏ, cười cấp tiểu Lý thúc thúc, chúng ta tranh thủ chứa đầy lại trở về. Tiểu Lý cười một tiếng, này tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ, kia cùng tiễn liền cùng tiểu hài nhi món đồ chơi dường như, có thể có ích lợi gì. Tính, hắn coi như mang hai đứa nhỏ ra cửa đi dạo đi. Ba người tới rồi ngoại ô, tuyển một cái hảo tẩu lộ vào núi. Hôm nay thời tiết ấm áp. Buổi sáng thái dương phơi một ngày, núi rừng hơi nước đều phơi khô, đi ở bên trong nhưng thật ra không cảm thấy không thoải mái. Trương Khâm cái gì cũng đều không hiểu, tiểu Lý cũng sẽ không chủ động mang nàng đi núi sâu, Mục Thanh chỉ có thể dựa vào chính mình phân rõ phương hướng, đi rồi hảo một đoạn đường, nghe được tiếng nước, nàng liền biết tìm đối địa phương. Có thủy địa phương khẳng định có giã vật. Ba người đi đến bên một dòng suối nhỏ, theo dòng suối nhỏ tìm kiếm, Trương Khâm đột nhiên phát hiện cái đồ vật, tiểu Lý thúc thúc, ngươi mau đến xem. Này có phải hay không Mộc Nhĩ? Tiểu Lý thò lại gần xem, thật đúng là, Mộc Nhĩ có chút khô cứng, lấy về đi dùng bọt nước khai là có thể ăn. Chúng ta mau trích. Trương Khâm lại hướng Mục Thanh kêu, mau tới đây trích Mục Nhĩ. Ta không đi. Hành đi, vậy ngươi chờ chúng ta, trong chốc lát phân ngươi một nửa. Mục Thanh đối Mục Nhĩ không có hứng thú, nàng tiểu tâm mà dẫm lên hòn đá nhỏ quá dòng suối nhỏ, xôn xao chảy xuôi dòng suối nhỏ che khuất rất nhiều nhỏ vụn thanh âm. Mục Thanh vẫn là nhạy bén mà nghe được phía sau bụi cỏ tất tốt thanh, nàng không chút do dự quay đầu đáp cung bắn tên. Đệ 106 trang. Đáng tiếc không có bắn chung, nàng cánh tay lực lượng không đủ, mũi tên đụng tới trên cây liền ngã xuống, nàng nhanh nhẹn mà lại đáp cung, tìm kiếm trong bụi cỏ dã vật. Từ từ, Mục Thanh nâng lên cằm, chỉ thấy nàng vừa rồi bắn trúng đại thụ mặt sau đi ra một người, nàng híp mắt, người này, đôi mắt như thế nào như vậy thâm, giống một ông không thấy đế hàn đàm. Mục Thanh biết chính mình đã đoán sai, nàng buông cung tiễn, thực xin lỗi, ta tưởng thỏ hoang. Hoắc Dung Thời khép cười một tiếng, liền người cùng con thỏ tiếng bước chân đều phân không rõ ràng lắm, cũng dám ra tới đi săn. Hắn đang cười sao? Đúng vậy, hắn đang cười, hắn ở châm biếm. Đánh ra hắn ít nhất một M7 thân cao, Mục Thanh cười lạnh, xem ngươi này thân cao, cũng là mười mấy tuổi người, ngươi tưởng cùng ta một cái tiểu hài nhi cãi nhau sao? Hoắc Dung Thời rũ mắt, lại cười, xác thật là chính mình có bệnh, cùng một cái tiểu hài nhi so đo. Hoắc Dung Thời xoay người rời đi, Mục Thanh phát hiện hắn eo giống như đường thương. Hắn thượng chỗ nào làm ra? Mục Thanh ngươi ở đằng kia làm gì? Không làm gì. Mục Thanh xoay người, ngươi trích xong rồi sao? Xong rồi. Kia chúng ta theo dòng suối nhỏ hướng lên trên đi một chút. Hành nha. Trương Khâm hiện tại hứng thú bừng bừng, thủy biên hơi ẩm trọng, nói không chừng bên dòng suối còn có thể trích đến Mục Nhĩ. Hướng lên trên đi có chút địa phương không dễ đi, Tiểu Lý ôm Mục Thanh đi rồi một đoạn đường, phía trước hảo tẩu một chút mới buông nàng. Đằng trước có cái dòng suối nhỏ đất bồi mà thành tiểu vũng nước, Mục Thanh nhìn đến một con thỏ, trong lòng vui mừng, vội vàng bắn tên, nàng cảm giác chính mình bắn trúng con thỏ chân sau, con thỏ ngã xuống đất không dậy nổi. Mục Thanh ngươi lợi hại nha. Trương Khâm chạy tới nhặt con thỏ, lúc này mới phát hiện con thỏ trên đùi là nàng mũi tên, con thỏ trên cổ còn có một cây thành nhân đầu ngón tay lớn lên đoạn tiễn đầu. Mục Thanh cũng phát hiện, nàng hướng bên trái nhìn lại, lại thấy được vừa rồi cái kia con nhím. Nàng không phải cái chiếm người tiện nghi người. Kéo xuống nàng mũi tên, đối hắn nói, con thỏ là ngươi bắn chết, ngươi cầm đi. Hoắc Dung Thời bước hắn chân dài đi tới, đem hắn tụ tiễn kéo xuống tới, không lấy con thỏ, xoay người phải đi. Trương Khâm đôi mắt một chút sáng, đây là trong truyền thuyết tụ tiễn. Mục Thanh cũng chú ý tới, hắn cánh tay thượng trói lại một cái tinh xảo vật nhỏ, mặt trên có 5 cái tạc tàu, không một cái, mặt khác 4 cái bên trong phóng mũi tên. Mũi tên là làm bằng sắt, cùng nàng đầu gỗ làm mũi tên không giống nhau. Nàng lúc này cũng thấy được. Hắn trên eo cột lấy cái kia đồ vật, là một cái khác dự phòng tụ tiễn, cũng không phải nàng suy đoán thương. Hoắc Dung Thời không trả lời, chỉ nói, con thỏ các ngươi đem đi đi. Đi đến một nửa, hắn dừng lại bước chân, quay đầu lại nói, thấy rõ ràng, đây mới là con thỏ. Trương Khâm mờ mịt, này không phải con thỏ là cái gì? Ai còn nhận không rõ con thỏ? Mục Thanh cắn răng, người này thật chán ghét. Bị khí đâu, Mục Thanh vô tâm tư đi săn, nơi này không thể so núi sâu, nàng cũng lười đến lại tìm. Tưởng đi trở về. Tiểu Lý đương nhiên vui, so với tiến vào thời điểm chậm gì gì, đi ra ngoài thời điểm hắn ôm Mục Thanh, bước nhanh, thực mau tới rồi chân núi. Người nọ là ai? Ta cảm giác hắn như là quân khu đại viện. Không biết, quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút. Trương Khâm mắt thèm hắn tụ tiễn, làm cũng thật tinh xảo, ta dùng tụ tiễn, khẳng định so dùng ngươi ba cùng tiện bắn chuẩn. Mục Thanh cười một tiếng không nói chuyện, không được chính là không được, tìm lấy cớ làm gì. Tiểu Lý đưa nàng về nhà. Trương Khâm phân cho nàng một nửa Mục Nhĩ, đem con thỏ cho nàng. Ta không cần. Ngươi đánh con thỏ, như thế nào không cần. Ta không thích ăn, ngươi lấy đi, Mục Nhĩ lưu lại đi. Ta đây thật đem con thỏ cầm đi. Lấy đi. Trương Khâm đi rồi, Lâm Ngọc ở trên gác mái thu xiêm y đi hè, chờ nàng xuống dưới xem khuê nữ sắc mặt không đúng, hảo hảo đi ra ngoài chơi, như thế nào còn sinh khí. Không có sinh khí. Mặt đều khí phồng lên, thịt đô đô, này còn không có sinh khí. Đến. Khuê nữ không nói, nàng cũng không hỏi. Lúc này 14 điểm nhiều chung, Mục Thanh chỗ nào cũng không đi, bưng tiểu băng ghế ngồi ở trên gác mái, chờ đến mau 6 giờ đồng hồ, nàng nhìn đến ở trên núi đụng tới cái kia tiểu tử lại đây, thập phần trôi chảy mà vào quân khu đại viện. Nàng liền nói sao, nàng khẳng định không đoán sai. Ngày hôm sau buổi chiều Trương Khâm tới tìm nàng, ngày hôm qua đụng tới người kia, là Tam sư sư trưởng nhi tử, tên cứ gọi Hoắc Dung Thời, hôm qua mới đến nơi này tới. Hôm qua mới tới. Ân, nghe ta mẹ nói, phía trước Tam sư Mã sư trưởng xảy ra chuyện bị điều tra, hôm trước bị khẩn cấp mang đi, hôm nay Hoắc Dung Thời hắn ba liền tới đây tiếp nhận chức vụ. Trương Khâm có chút toan, ta mẹ nói hắn năm nay 12 tuổi, so với ta lớn hơn 2 tuổi, thoạt nhìn so với ta cao một cái đầu. Ta còn ở đọc năm 4, hắn đã đọc sơ trung. Trương Khâm lại bồi thêm một câu, hắn thoạt nhìn hảo hung. Mục Thanh liếc mắt nhìn hắn, xác thật, cùng cái kia kêu Hoắc Dung thời so sánh với, Trương Khâm chính là một con tiểu bạch thỏ. Ngày hôm qua con thỏ ăn ngon sao? Trương Khâm vội vàng gật đầu, ăn ngon, ta về sau nhất định khổ luyện tài ban cung, tranh thủ thực hiện ăn thịt tự do. Vậy ngươi cố lên. Trương Khâm tưởng cùng Hoắc Dung thời nhận thức, đi học thời điểm ở đại viện cửa cùng đi học trên đường đụng tới quá vài lần, Hoắc Dung thời một bộ người sống chớ gần bộ dáng, Trương Khâm chỉ có thể từ bỏ. Hắn cảm thấy chính mình không hảo ở chung, đại nhân lãnh đạm, nhưng là cùng người chín về sau, hắn nói vẫn là rất nhiều. Cái này Hoắc Dung thời, là thật sự lãnh a. Đi học thời điểm Trương Khâm thất thần, lão sư không quản hắn, Điền Điềm phát hiện, tan học thời điểm lại đây tìm hắn. Ngày mai nghỉ ngơi, chúng ta mấy cái đại viện ước muốn đi đập chứa nước chơi, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Lão sư đi học rất không thú vị, chúng ta đi chơi một ngày, chơi đủ rồi trở về mới có thể hảo hảo học tập nha. Trương Khâm đôi mắt nhìn chằm chằm sách vở, cảm ơn, ta không nghĩ đi. Điền Điềm cười cười, kêu lên ngươi nhận thức cái kia tiểu cô nương thế nào. Nàng tuổi còn nhỏ thích chơi, khẳng định thích đi. Đệ 107 trang. Mục Thanh Trương Khâm không có lập tức cự tuyệt, ta trở về hỏi một chút nàng. Điên điếm ừ một tiếng, ta buổi tối đi nhà ngươi tìm ngươi, có đi hay không ngươi cho ta một cái lời nói. Trương Khâm gật gật đầu. Điên điếm hồi chính mình vị trí ngồi hạ, Nô Quế Anh vội vàng hỏi, Trương Khâm đi sao? Điên điếm đắc ý mà cười cười, yên tâm, ta có biện pháp. Ha ha, Trương Khâm chịu đi, trong đại viện những người khác khẳng định cũng sẽ đi, chúng ta nhiều người như vậy đi mới hảo chơi. Ngồi ở các nàng mặt sau Trần Tĩnh vừa rồi vẫn luôn nhìn bọn họ nói chuyện, Trương Khâm biểu tình, không giống như là đối đi đập chứa nước chơi cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nàng há mồm tưởng nói, ngồi cùng bàn thẩm viên đẩy một chút nàng, đừng nói nữa, lão sư tiến vào, đi học. Vừa đến bên miệng nói nuốt đi trở về, chờ đến tan học về nhà, Trần Tĩnh cùng thẩm viên đi một đường, vừa rồi Điền Điểm cùng Trương Khâm nói chuyện, ngươi cũng thấy rồi, Trương Khâm vừa thấy liền không nghĩ đi, Điền Điểm hà tất muốn kéo lên hắn. Chúng ta chơi vui vui vẻ vẻ. Hắn đứng ở chỗ đó sú một khuôn mặt, nhiều mất hứng a. Thẩm viên vô ngữ, ngươi là thật khở vẫn là giảng ốc. Điền Điềm rõ ràng chính là muốn kêu Trương Khâm cùng đi, chúng ta chơi tận hứng không tận hứng quan trọng sao. Đối Điền Điềm tới nói, Trương Khâm đi mới là chuyện quan trọng nhất. A. Thẩm viên quả thực phục, Điền Điềm thích Trương Khâm, ngươi không thấy ra tới. Lúc này mới nhận thức bao lâu, cái gì thích không thích. Hơn nữa chúng ta mới như vậy tiểu, ta muốn dám nói này đó, ta mẹ muốn đánh chết ta. Thẩm viên kiến thức rộng rãi, nàng lộ ra cái thần bí cười, cũng không nhỏ, sang năm liền đọc sơ trung. Ngươi nhìn đi, đây cũng là Trương Khâm không phản ứng nàng, phàm là Trương Khâm chịu cho nàng sắc mặt tốt, Điền Điềm chỉ sợ. Tấm tắc. Thẩm viên nhị bá thời trước cùng nàng nhị bá nương ly hôn, cưới cái kiều kiều nhược nhược đặc biệt sẽ nịnh hót hắn nữ nhân. Nữ nhân kia nhìn đặc biệt ngoan, kia cũng chỉ là biểu tượng, cũng chỉ có nàng nhị bá cảm thấy đó là cái tiểu đáng thương. Nàng mẹ thường xuyên lấy nữ nhân kia giáo nàng. Về sau muốn mở to hai mắt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Bọn họ một nhà đến quân khu đại viện ngày đầu tiên, thẩm viên liền nhận thức Điền Điềm. Điền Điềm có thể nói, sẽ lung lạc người, mọi người đều là mới nhận thức, nàng mơ hồ liền có trung tâm nhân vật ý tứ, đại gia nói lên nàng, trong miệng chỉ có lời hay. Người như vậy thẩm viên đặc biệt kiêng kỵ, cho nên Điền Điềm chủ động tìm nàng làm bằng hữu thời điểm, nàng cười ứng phó qua đi, không tiếp thu cũng không cự tuyệt. Điền Điềm cũng cảm giác ra nàng thái độ, ở lớp học cũng không như thế nào phản ứng nàng. Nàng vẫn là thích cùng Nô Quế Anh như vậy cùng trong lớp hạ học. Biết Trần Tĩnh đơn thuần, thẩm viên nhắc nhở nàng, người cùng người là không giống nhau, Điền Điềm cùng chúng ta không phải một đường người, ngươi cũng ít cùng các nàng trộn lẫn, vạn nhất ngày nào đó bị bán, ngươi đừng tìm ta khóc. Đều là đồng học, không đến mức đi. Đến không đến mức, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hai người ở đại viện cửa đụng tới từ đường cái đối diện lại đây Trương Khâm, Trương Khâm hướng bọn họ gật gật đầu, ngày mai đập chứa nước ta không đi, các ngươi chính mình đi thôi. Nói xong Trương Khâm liền đi rồi. Thẩm viên cười cùng Trần Tĩnh đánh đố, chúng ta trong chốc lát đi nói cho Điền Điểm Trương Khâm không đi đập chứa nước, ta đánh đố Điền Điểm nhất định sẽ làm bộ không biết đi. Trương Khâm ra hỏi. Trần Tĩnh cắn răng một cái, đánh cuộc, ngươi thắng ta cho ngươi một cái đại bạch thỏ. Hai viên. Thành giao. Hai người đi điền ra, Điền Điểm đã trở lại. Trần Tĩnh gõ cửa, Điền Điểm mở cửa cười nói, các ngươi hai cái như thế nào tới? Chúng ta ở đại viện cửa đụng tới Trương Khâm. Hắn thuyết Minh Thiên không cùng chúng ta đi đập chứa nước chơi. Nga, phải không? Điên Điềm tùy ý mà lên tiếng. Lúc này đã giữa trưa, thẩm viên cùng Trần Tĩnh về nhà ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa không có nghỉ ngơi, mà là ở nhà mình bên cửa sổ nhìn chằm chằm nhà ngang xuất khẩu. Chờ đến tam điểm nhiều chung, Điền Điểm ra cửa. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên cũng đi theo ra cửa, bọn họ xuống lầu thời điểm Điền Điểm đã đi xa, các nàng cũng mặc kệ nàng đi chỗ nào, các nàng trực tiếp đi Trương Tư lệnh ra. Các nàng đến thời điểm, Điền Điểm đã ở. Nghe được tiếng đập cửa, Trương Tẩu mở cửa, nha, tiểu cô nương ngươi tìm ai? Điền Điểm cười nói, ta tìm Trương Khâm, ta là Trương Khâm đồng học, ta kêu Điền Điểm. Trương Khâm đồng học tới, mau tiến vào ngồi, hắn ở trên lầu, ta đi gọi người. A Di, không cần, ta liền nói câu nói, ta một lát liền đi. Không có việc gì, tiến vào ngồi ngồi đi, không chậm trễ. Điền Điểm chống đẩy hai lần, mới đi theo Trương Tẩu đi vào, nhìn đến uông lộ, nàng vội vàng gọi người. Trương Tẩu tử cười nói, đây là Trương Khâm đồng học, ngươi từ từ, ta đi gọi người. Trương Khâm sớm nghe được động tĩnh, hắn mặt vô biểu tình đế đi xuống tới, tìm ta chuyện gì? Chúng ta ngày mai đi đập chứa nước sự tình, ngươi quyết định hảo sao? Điền Điểm giải thích nói, ngày mai đi người có điểm nhiều, chúng ta đến lúc đó kỵ xe đạp, muốn trước mượn hảo tự xe cẩu. Ta không phải cùng Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh nói không đi sao? Các nàng không cùng ngươi nói. Không có. Nga, hiện tại ngươi đã biết. Điền Điểm sắc mặt xấu hổ, Vương Lộ trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Trương Khâm hướng Điền Điểm gật gật đầu, ta còn có việc nhi, ngươi tự tiện. Trương Khâm lên lầu, Điền Điểm chỉ có thể cáo từ, Trương Tẩu đưa nàng đi ra ngoài, còn giúp Trương Khâm giải thích, hắn từ nhỏ chính là cái kia tính tình, ngươi đừng để ở trong lòng, hắn không phải nhằm vào ngươi. Điền Điểm cười đặc biệt đáng yêu, ta không tức giận, hắn ở lớp học cũng như vậy, ta đều thói quen. Trương Tẩu tử ai ra một tiếng, cũng mất công ngươi tính tình hảo, người bình thường thật đúng là cùng hắn chỗ không tới. Hàn huyên hai câu, Điền Điểm mới rời đi, Trương Tẩu tử còn chiều nàng phất tay, kêu nàng có rảnh lại đây chơi. Điền Điểm cười rời đi, thẳng đến chỗ rẽ thời điểm đụng tới Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh, trên mặt tươi cười mới phai nhạt xuống dưới. Hai người các ngươi đây là đi chỗ nào? Chúng ta tùy tiện đi một chút, ngươi đi đâu nhi? Ta cũng tùy tiện đi một chút. Nga. Đệ 108 trang. Kia chúng ta tách ra đi. Sai thân thời điểm Thẩm Viên vô tình nhắc tới, ai, Trần Tĩnh, phía trước chính là Tiểu Dương Lâu, Trương Khâm ra ở nơi này đi. Nhà hắn cũng thật thoải mái, không giống chúng ta muốn trụ nhà ngang, tê muốn chết. Hảo muốn đi Trương Khâm ra nhìn xem. Điên Điềm dừng lại chân, xoay người cười nói, Trương Khâm lạnh như băng bộ dáng vừa thấy liền không chào đón người khác đi nhà hắn, ta xem các ngươi cũng đừng đi, chúng ta đi tìm Bành Phong Nhân đi, hắn nói có thể mượn đến ô tô. Có thể mượn đến ô tô chúng ta liền không cần vất vả kỵ xe đạp. Thẩm Viên không nghĩ đi, Điền Điểm lôi kéo hắn, đi thôi, Bành Phong Niên ra cũng là Tiểu Dương Lâu, đều là giống nhau, chúng ta đi xem. Trần Tĩnh lúc này cũng minh bạch, Điền Điểm vừa rồi khẳng định ở Trương Khâm trước mặt giả không biết nói. Nàng từ trong túi lấy ra hai viên đại bạch thỏ tắc Thẩm Viên trong túi, Thẩm Viên cho nàng một cái đắc ý ánh mắt, ta đoán chuẩn đi. Điền Điểm cũng không nốc, từ Bành Phong Niên ra tới, nàng liền minh bạch qua Thẩm Viên vừa rồi nói kia phiên lời nói ý tứ. Nàng cũng không nghĩ cùng Thẩm Viên nói cái gì nữa, trực tiếp về nhà. Triệu Xuân Hoa thấy nàng biểu tình không tốt, làm sao vậy? Không phải đi Trương ra sao? Nhà bọn họ không cho ngươi sắc mặt tốt. Không có. Điền Điểm có chút sinh khí, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh giống như đã nhìn ra. Nhìn ra cái gì? Ngươi làm đồng học mời Trương Khâm đi ra ngoài chơi, còn cùng như vậy nhiều người cùng nhau, ai cũng nói không nên lời cái sai tới. Triệu Xuân Hoa lại nói, bất quá, Thẩm Viên cái kia tiểu nha đầu xác thật có chút xảo quyệt, không giống Trần Tĩnh thật thành. Nếu có thể cùng đối diện trên đường cái kia tiểu nha đầu làm bằng hữu thì tốt rồi. Triệu Xuân Hoa cổ vũ nữ nhi, ngươi tưởng cùng nàng làm bằng hữu, vậy ngươi liền chủ động điểm. Ngươi chủ động điểm tổng không có chỗ hỏng, nhiều giao hảo một ít người, nhiều bằng hữu nhiều con đường. Điền Điểm khinh thường, nghe nói nhà nàng cũng vẫn là tùy quân lại đây, không đủ trình độ tùy quân điều kiện, mới ở đối diện mua phòng ở. Đừng động nhân gia hiện tại cái gì cấp bậc, nhân gia có thể cùng Trương gia đánh hảo quan hệ, ai biết về sau không thể lên. Triệu Xuân Hoa là cái nhiều tư nghĩ nhiều người, cùng khuê nữ nói lên những cái đó con vòng, kinh nghiệm mười phần. Điền Điểm thật là nàng mẹ nó thân nữ nhi, nàng mẹ nói nàng toàn bộ nghe lọt được, còn có thể lập tức hành động. Điền Điểm thật đi gõ cửa, nàng mời Mục Thanh đi quân khu đại viện chơi. Mục Thanh cự tuyệt. Vì cái gì không đi, ngươi ở nhà cũng không ai bồi ngươi chơi, trong đại viện thật nhiều cùng ngươi không sai biệt lắm đại tiểu hài nhi. Cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không đi. Miệng thượng nói cảm ơn, ngữ khí lại rất lãnh đạm. Điền Điểm lại một lần có đối mặt Trương Khâm khi cảm giác, cái này tiểu cô nương không ăn nàng này một bộ. Điền Điểm nguyên bản kế hoạch, nếu nàng chịu đi đại viện bên kia chơi, nói không chừng có thể thuyết phục nàng đi đập chứa nước, như vậy Trương Khâm cũng có khả năng thay đổi chủ ý, chỉ là không nghĩ tới, liền bước đầu tiên cũng chưa thực hiện. Điềm Điềm nói hai câu lời nói liền đi rồi, Lâm Ngọc ở trong phòng nghe được các nàng nói chuyện, như thế nào bất quá đi chơi. Nhiều giao cái bằng hữu có cái gì không tốt? Không phải người nào đều thích hợp giao bằng hữu. Như thế nào không thích hợp? Cái kia cô nương ý tưởng quá nhiều, cùng nàng giao bằng hữu tùy thời để phòng nàng tính kế ngươi, quá mệt mỏi. Ngươi lại biết. Mục Thanh cười cười, nàng hiểu lắm. Bởi vì nàng đời trước giao bằng hữu phần lớn đều là cái dạng này. Lúc ấy, nhà cao cửa rộng đại tộc các cô nương không có lựa chọn, các nàng giao bằng hữu, chính mình yêu thích không quan trọng, quan trọng là duy trì hảo hậu trạch quan hệ, thời điểm mấu chốt tốt nhất có thể cho gia tộc mang đi nhất định trợ lực. Nàng xuất thân cao quý không sai, trên thực tế ở như vậy hoàn cảnh chung sinh ra, nàng cũng không có lựa chọn. Đời này nàng có lựa chọn cơ hội, nàng không muốn cùng những cái đó tâm tư thâm trầm người giao bằng hữu, như là Trương Khâm, trên mặt lãnh đạm, tâm địa lại rất thiện lương, sẽ chủ động cấp người xa lạ đưa ra trợ giúp, có thỉnh cầu cũng biết một vừa hai phải. Nhiều đơn giản người. Mục Thanh bưng cái tiểu băng ghế đi trên gác mái phát ngốc, nhìn đến quen thuộc người từ trong đại viện ra tới, Hoắc Dung Thời. Hoắc Dung Thời cũng thấy được nàng. Cách một cái đường cái khoảng cách, Mục Thanh thấy không rõ lắm hắn ánh mắt, cũng có thể tưởng tượng đến hắn ánh mắt là cái dạng gì. Như vậy phức tạp khó làm người, về sau muốn rời xa. Chương 33. Cách nhật sáng sớm, Vương Lộ ngủ một giấc ngon lành lên, cả người tinh thần tỏa sáng. Trương Tẩu cười ha hả, hôm nay muốn đi mua dược liệu. Hôm nay không đi, ngày mai lại đi. Vương Lộ có chút thèm ăn, Trương Tẩu, hôm nay trưng cái bánh kem đi, tiểu tây tiểu bánh kem. Hành nha, trong nhà ngày hôm qua mua 3 cân trứng gà, có thể làm. Trương Khâm ngáp một cái xuống lầu, xoa xoa đôi mắt, kia nhiều làm điểm, ta phân điểm cấp Mục Thanh. Cũng đừng phân, trong chốc lát ăn cơm sáng, người đi thỉnh Lâm A-di cùng Mục Thanh tới trong nhà chơi, lưu các nàng ăn cơm chưa lại trở về. Đúng vậy, người thường xuyên đi nhà nàng, cũng nên thỉnh nhân ra tới trong nhà chơi. Trương Tẩu Tử lại nói, ta nhiều làm điểm, nghe Trương Khâm nói Mục Thanh rất thích ăn điểm tâm. Trương Khâm nhìn quanh nhà hắn, trong phòng trừ bỏ ra cụ gì cũng không có gì thú vị. Ăn cơm sáng, Trương Tẩu cùng mẹ nó bận việc lên, Trương Khâm chậm gì gì mà đi Mục ra. Lâm A Di ở may quần áo, Mục Thanh lại đây cho nàng mở cửa. Vội cái gì đâu? Ta một cái tiểu hài nhi, lại không đọc sách lại không đi làm, có cái gì hảo vội? Mục Thanh xoay người vào cửa, Trương Khâm đi ở mặt sau giữ cửa hờ khép thượng. Mục Thanh hỏi hắn, các ngươi đại viện hải tử hôm nay không phải muốn đi đập chứa nước sao? Ngươi như thế nào không đi? Ta ngày hôm qua hỏi ngươi, ngươi nói không đi, ta cũng không nghĩ đi, ngươi không phải biết không? Có cái kêu Điền Điềm cô nương, chuyên môn tới khuyên ta đi đập chứa nước chơi, ta cự tuyệt, ta cho rằng ngươi sẽ đi. Trương Khâm nhíu mày, người này cũng thật phiền nhân. Mục Thanh nhạy bén nhận thấy được có vấn đề, truy vấn một câu, nàng làm sao vậy? Chính là phiền nhân, ta cùng nàng là một cái ban, ngày hôm qua ở trường học hỏi ta có đi hay không, ta không phải tới hỏi ngươi sao, ngươi nói không đi, ta liền từ chối. Buổi chiều nàng tới nhà của ta nói một đống lớn lời nói, kêu ta đi đập chứa nước, ta không đáp ứng, không nghĩ tới nàng lại tới tìm ngươi. Đệ 109 trang. Mục Thanh nở nụ cười, thật là người hảo tâm, có hảo ngoạn nhất định phải mang ngươi đi. Trương Khâm hừ nhẹ một tiếng. Lâm Ngọc kêu hắn đi vào ngồi, Trương Khâm đi vào nhà chính. Lâm A-di, ta mẹ hôm nay tính toán làm tiểu bánh kem, thỉnh ngươi đi trong nhà chơi. Mục Thanh đôi mắt bám một chút sáng, vội vàng hỏi, là có bơ cái loại này tiểu bánh kem sao? Cái kia nha, cái kia trong nhà nhưng làm không được, ta mẹ làm chính là trưng bánh kem, nhuyễn nhuyễn nộn nộn còn khá tốt ăn, lúc trước hỏi tiệm cơm tây đầu bếp muốn phương thuốc. Hành đi, có tổng so không có hảo. Mục Thanh quay đầu xem nàng mẫu thân. Lâm Ngọc cảm nhận được khuê nữ khát vọng, cười cười, hảo, trong chốc lát ta liền qua đi, vừa vặn ta ngày hôm qua làm bánh đậu xanh, cũng mang đi làm mẹ ngươi nếm thử. Mục Thanh ngầm hiểu, nhấc chân hướng phòng bếp chạy, ta đi lấy. Một địa mã chỉnh chỉnh tề tề bánh đậu xanh trang ở giỏ tre, Lâm Ngọc cẩn thận mà ở giỏ tre thượng che lại một trương sạch sẽ vải bố. Khóa kỹ môn đi ra ngoài, quá đường cái đi vào quân khu đại viện. Hai mẹ con đều là lần đầu tiên tiến vào, đánh giá một phen, từ cổng lớn nhìn lại, bên phải là từng hàng nhà ngang, tận cùng bên trong kia đống mới nhất. Trung gian tu một cái tiểu quảng trường, trồng đầy cây cối hoa cỏ, sân bốn phía bày biện rất nhiều ghế đá tử. Đến nỗi bên trái, cây cối lớn lên quá xem trọng không thấy bên trong phòng ở. Trương Khâm nói cho nàng bên trái đều là tiểu dương lâu, mỗi đống lâu cách mấy chục mét, so bên phải rộng mở, chủ người cũng ít. Lâm Ngọc lôi kéo khuê nữ, nhỏ giọng nói, ta xem này nhà ngang, so nhà chúng ta kém xa, trong phòng nói một câu, tả hữu hàng xóm đều nghe thấy. Rửa mặt cũng không có phương tiện. Mục Thanh gật gật đầu. Nàng nương khi còn nhỏ xuất thân hảo, từ nhỏ liền trụ đại viện tử, sau lại gả cho nàng cha nhà ở hẹp điểm, tốt xấu một cái trong viện ở đều là người một nhà. Sau lại nàng sinh ra, kiến nhà mới, trụ liền càng rộng mở. Nàng mẫu thân không trụ quá loại này nhà ngang, trướng mắt bình thường. Nàng cũng trướng mắt. Mục Thanh nhìn thoáng qua bên trái, xem nàng cha như vậy, nàng nương đời này khả năng không cơ hội trụ thượng bên trái Tiểu Dương lâu. Đúng lúc này chờ, một đám thanh xuân thiếu nam thiếu nữ cưỡi xe đạp từ bên phải lại đây, cơ hồ tất cả mọi người có một kiểu quân lục sắc túi sách, hi hi ha ha mà nói giỡn. Điên điên một chân chi mà, ngừng ở Trương Khâm trước mặt, cười nói, Trương Khâm, ngươi đi đâu nhi? Trương Khâm không phản ứng nàng, đối Mục Thanh nói, đi bên này. Nga. Mục Thanh cũng không nhiều xem các nàng, đi theo Trương Khâm đi bên trái đại đạo. Điên điên trên mặt còn mang theo cười, trong ánh mắt lại không thấy một chút ý cười. Nô Quế Anh lại đây, đi thôi, đừng phản ứng hắn, kia tính tình cùng hầm cầu cục đá dường như, lại xú lại ngạnh. Điên điên không nói tiếp, Nô Quế Anh đẩy nàng một chút, ngươi mau xem, Bành Phong Niên tới. Bành Phong Niên cũng kỵ xe đạp, từ bên trái lại đây. Bành Phong Niên hắn ba Bành Vi Tiên là sư trưởng, nhà hắn chủ cũng là bên trái Tiểu Dương Lâu. Hôm nay Bành Phong Niên xuyên một thân sơ mi trắng, hắc quần, nhìn thực thấy được. Bành Phong Niên ngừng ở Điền Điềm trước mặt, chờ ta đâu? Điền Điềm nở nụ cười, chờ ngươi tiểu ô tô. Bành Phong Niên xấu hổ mà cười cười, ta nói muốn mượn xe, ta ba không cho. Điền Điềm thiện giải nhân ý nói, đậu ngươi đâu, vốn dĩ chính là nhà nước xe, mượn cấp chúng ta đi ra ngoài chơi gọi người đã biết cũng không tốt. Chính là, Điền Điềm nói rất đúng, cũng không thể làm Bành sư trưởng cho chúng ta phạm sai lầm. Chúng ta mười mấy người đâu, một chiếc ô tô cũng ngồi không dưới, còn không bằng lái xe đi. Thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh ra khỏi thành đi. Đi la. Điên điềm cùng Bành Phong Niên song song kỵ, chạy ở phía trước biên, phía sau theo một trường xuyến xe đạp gào thét mà qua. Từng có lộ người tò mò, đây là nơi nào hài tử, như thế nào mọi nhà đều có xe đạp. Ở tại phụ cận người cười nói, bên kia quân khu đại viện hài tử, có xe đạp tính cái gì, nhân ra lão tử còn có thể ngồi ô tô. Nga, thì ra là thế. Ở trong thành bọn họ đã đủ dẫn nhân chú mục, ra khỏi thành sau. Trải qua đại đạo hai bên thôn trang cùng đại đội, trong thôn tiểu hài nhi nhóm cười ha hả mà đi theo phía sau bọn họ truy. Trần Tĩnh gọi bọn hắn đừng đuổi theo, chúng ta muốn đi đập chứa nước, đường xa đâu, các ngươi đừng đi theo, tiểu tâm trên đường đụng tới mẹ mìn ôm đi các ngươi. Đem đi theo hài tử dọa trở về, Trần Tĩnh đi thẩm viên chỗ đó cầm một phen đại bạch thỏ, cùng chính mình trong túi cùng nhau phân cho tiểu hài nhi nhóm. Mau trở về. Điên điên bọn họ ở phía trước chờ các nàng hai, chờ Trần Tĩnh cùng thẩm viên theo kịp, Bành Phong Niên cười nói, Trần Tĩnh còn rất thiện lương. Điên điềm cười nói, chúng ta chạy nhanh đi, tranh thủ đuổi ở giữa trưa trước mua được cá về nhà. Đi, huynh đệ tỷ muội nhóm, một lần nữa phát ra. Quân khu đại viện, Trương gia. Mục Thanh ở trong phòng bếp vây xem làm bánh kem, nàng nhìn thoáng qua trong buồn lòng trăng trứng, lại liếc mắt một cái Trương Khâm cánh tay. Người cánh tay toàn không toàn. Người nói đi. Trương Khâm thở dài một hơi, tiểu bánh kem ăn ngon, nhưng là thật sự phí tay a. Vương Lộ xem nhi tử không vừa mắt, không muốn làm liền cho ta tránh ra, thiếu ở đàng kia lẩm nhẩm. Trương Khâm câm miệng, hít sâu một hơi, trong tay nắm chặt 4-5 căn chiếc đũa, ôm gốm sứ buồn lại tống cổ lên. Qua vài phút, Trương Khâm cảm thấy chính mình không được, chạy nhanh đổi Trương Tẩu tới. Trương Tẩu lại đuổi rồi vài phút, chiếc đũa khơi màu màu trắng phao phao, đã có thể ở chiếc đũa thượng lập ở chạy nhanh nắm chặt thời gian đảo tiến hồ gián quấy đều, thượng nồi trưng. Lâm Ngọc lắc lắc đầu, ta khi còn nhỏ tại Thượng Hải, cũng mua quá tiểu bánh kem ăn. Không nghĩ tới làm lên như vậy khiến người mệt mỏi. Tài liệu dùng nhưng thật ra không phức tạp, chính là phí tay. Nghe nói bọn họ có công cụ dùng, có lẽ đơn giản điểm. Bánh kem mau trưng hảo, đơn ăn trưng bánh kem có chút khô. Vương Lộ nói, chúng ta phao một hồ bạc hà thủy tới uống. Trương Khâm, ngươi đi cách vách hoác ra trong viện trích chút bạc hà trở về. Ta nhớ rõ bọn họ kia đống lâu phía sau loại một mảnh bạc hà. Đệ 110 trang. Nhà ai còn chuyên môn loại bạc hà? Cái này trời sinh trời nuôi. Ngoài thành mặt nơi nơi đều là. Chúng ta nơi này cây cối nhiều, mùa hè lại ướt nóng, con muỗi nhiều, bạc hà nhiều ít có chút phòng con muỗi tác dụng. Nói như vậy làm gì, mau đi. Trương Khâm đem Mục Thanh kéo lên, Mục Thanh cũng muốn đi xem Hoắc Dung Thời trong nhà là cái dạng gì, liền đi theo đi. Hoắc Dung Thời ra ly đến không xa, đi rồi mấy chục mét qua đi, chính là nhà hắn. Bên ngoài viện môn chỉ có 1 mét rất cao, xem như cái trang trí, đứng ở bên ngoài là có thể nhìn đến trong viện người. Hoắc Dung Thời ngươi ở nhà nha. Hoắc Dung Thời ở trong sân rèn luyện thân thể, nửa người trên ăn mặc lúc này thường thấy màu trắng vận động ngực, hạ thân ăn mặc màu lam vận động quần ở tập hít đất. Hắn cả người căng thẳng, trên cổ gân xanh bạo khởi, cánh tay thượng cơ bắp hình dáng rõ ràng có thể thấy được, hắn cầm đối với trên mặt đất ướt một khối, xem hắn mồ hôi ướt đẫm bộ dáng, vừa thấy liền biết là hắn nhỏ giọt mồ hôi tầm ướt. Hắn dường như mệt cực kỳ, nghiêng người nằm trên mặt đất đại thở dốc. Trương Khâm xách một tiếng, mắt lộ ra tán thưởng, chỉ có bộ đội tinh binh mới có thể như vậy luyện đi. Trương Khâm cùng Mục Thanh đứng ở viện môn ngoại không có thúc giục hắn, Hoắc Dung Thời đứng dậy đứng lên, các ngươi như thế nào còn chưa đi? Tìm ngươi có việc. Chuyện gì? Chúng ta tưởng trích một chút nhà ngươi hậu viện Bắc Hà. Hoắc Dung Thời có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới là cái dạng này sự tình, hắn mở ra viện môn, các ngươi chính mình đi trích đi. Cảm ơn. Không khách khí. Hai người trích xong Bạc Hà ra tới, chỉ thấy hắn ở đằng kia chơi tụ tiễn, Trương Khâm đi qua đi, huynh đệ, cho ta chơi một lát được chưa? Không được. Trương Khâm vẻ mặt ai hoán, không cần như vậy sao, xem ở chúng ta là hàng xóm phân thượng, cho ta chơi trong chốc lát bái. Không cho. Lãnh khốc, vô tình. Trương Khâm nghĩ thầm, thật là cùng ngày đó hắn ở trên núi nhìn đến hắn ấn tượng đầu tiên giống nhau như lúc. Mục Thanh biết tụ tiễn, thậm chí nàng của hồi môn còn có bản vẽ, nhưng là làm cái này quá tinh tế, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ đi làm ra tới. Có sẵn, nàng ai qua đi nhìn thoáng qua. Hoắc Dung Thời đột nhiên quay đầu lại xem nàng, tiểu nha đầu, này không phải ngươi đồ chơi. Cảm giác được bị coi khinh. Mục Thanh không phản ứng hắn, Trương Khâm, đi. Đi thì đi. Trương Khâm đi theo nàng phía sau, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta so ngươi đại 4 tuổi, ngươi như thế nào không gọi ca ca ta. Mục Thanh mắt điếc tai ngơ. Trương Khâm lại nói, Mục Thanh, kêu một tiếng ca ca tới nghe một chút. Mục Thanh cho hắn một cái xem thường, tự hành thể hội đi. Trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần bị cự tuyệt, Trương Khâm tức giận, ta xem ngươi nên cùng Hoắc Dung Thời đãi một hồi, một cái so một cái khó làm. Cùng các ngươi so sánh với, ta đều coi như là hòa ái dễ gần. Mục Thanh rồi hắn, sẽ không dùng từ ngữ cũng đừng loạn dùng, ô hế ta lô thai. Ngươi, hai người cãi nhau thanh âm càng ngày càng xa, Hoắc Dung Thời khỏe môi hơi hơi gợi lên, khẽ chạm hạ cơ quan, sắc bén tụ tiên bay ra đi. Tần Phao bạc hà trà, trang bị thơm ngọt ngon miệng bánh kem, ăn lên cũng thật không tồi. Mục Thanh ăn hai khối, nàng mẫu thân không chuẩn nàng ăn. Trong chốc lát còn muốn ăn cơm trưa. Nga, Vương Lộ cười nói, nghe ngươi mẹ nó, trong chốc lát phân ngươi một nửa, ngươi mang về từ từ ăn. Lâm Ngọc không cần, này như thế nào không biết xấu hổ. Này có cái gì ngượng ngùng, chúng ta đi nhà ngươi, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Lâm Ngọc cười tiếp thu, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Vương Lộ vê khởi một khối bánh đậu xanh đưa vào trong miệng, tinh tế phẩm vị, chúng ta kiểu Trung Quốc điểm tâm cũng ăn rất ngon, chính là rất nhiều người tay nghề không tốt, làm không ra cái kia hương vị tới. Lâm Ngọc gật gật đầu, so với kiểu Tây, ta càng thích kiểu Trung Quốc điểm tâm. Vương Lộ hỏi Mục Thanh, ngươi thích cái dạng gì? Đều thích. Tiểu Trung Quốc hợp nàng khẩu vị, tiểu Tây thực mới lạ. Ha ha ha, tiểu hài nhi không có không yêu ăn ngọt, ngươi hỏi nàng, nàng nhưng không được nói đều phải sao. Hai cái đương mẹ nó ngươi một lời ta một ngữ liêu lên, hai cái tiểu hài nhi ngồi chỗ đó đương người nghe, đồng thời bọn họ cũng là bọn họ thân mụ phun tào đối tượng. Hai cái đương mẹ nó, liền kém đem nhi nữ khi còn nhỏ về điểm này mất mặt chuyện này đều nhảy ra tới nói một câu. Nếu không nói như thế nào nữ nhân ở phương diện này trí nhớ tốt dò người. Mục Thanh ôm Trương Khâm ra hổ vằn tiểu miêu liên tiếp má loát, tiểu ra hỏa sinh khí, hoa hoa mà kêu. Trương Khâm đem miêu đoạt lấy tới, ngươi đừng lăn lộn nhà ta đậu đậu, tưởng loát miêu, chính mình dưỡng một con đi. Mục Thanh liếc mắt tiểu miêu, nàng không nghĩ dưỡng miêu còn muốn hầu hạ nó ăn uống tiêu tiểu, nàng không cái kia nhàn tâm. Bất quá, này chỉ miêu lớn lên thật là đẹp mắt. Buổi chiều ta cho nó họa trương họa bồi tội được chưa? Nay còn kém không nhiều lắm, ngươi hảo hảo họa, ngươi họa hảo ta quải trên tường. Hành. Cùng nàng dung ra ra giống nhau. Rốt cuộc chờ đến giữa trưa, ăn cơm trưa, Mục Thanh rủi rủi mắt liền nói muốn ngủ, Lâm Ngọc nắm nàng về nhà. Về đến nhà Mục Thanh một chút liền tinh thần, trước chạy tới xem nàng ba cho nàng thuần cung, còn không có làm tốt. Một hồi ra ngươi chạy trên gác mái đi làm gì, nhanh lên xuống dưới tẩy rửa mặt ngủ. Nga. Mục Thanh đăng đặng đặng mà chạy xuống lâu, đi hậu viện rửa mặt. Nàng nằm ở trên giường thời điểm. Ngủ trước đem kia buồn viết tụ tiễn chế tác phương pháp sách cổ nhảy ra tới đặt ở gối đầu phía dưới, chờ nàng tỉnh ngủ ngủ chưa lên liền nghiên cứu cái này. Cấp cái kia tiểu tử nhìn một cái, này thiên hạ nhưng không ngừng hắn một người sẽ làm tụ tiễn. Lúc này, Hoắc gia. Hoắc Dung Thời mẹ Tạ Quế Chân vừa mới trở về, nhìn đến nhi tử ở trong sân, nàng vội vàng nói, ngươi ăn cơm không có, không ăn ta cho ngươi làm. Ta ăn, ngươi làm chính ngươi. Tạ Quế Chân bực, Hoắc Dung Thời, ngươi cái gì thái độ? Như thế nào cùng mẹ nói chuyện? Ta đi ra ngoài một chuyến còn nhớ ngươi không ăn cơm trưa, ta còn nhọc lòng sai rồi không thành. Đệ 111 trang. Hoắc Dung Thời nhàn nhạt nói, ngươi nếu không đi cấp Tạ gia gửi đồ vật, ở nhà hảo hảo, không phải không cần nhọc lòng. Hoắc Dung thời, vậy ngươi là bà ngoại gia, ta đương khuê nữ cho nàng lão nhân gia gửi điểm đồ vật làm sao vậy? Chúng ta đi gấp, ngươi bà ngoại cùng cậu mợ, không chừng nhiều nhớ chúng ta. Hoắc Dung thời châm chọc mà cười cười, ngươi đi thời điểm không phải nhờ người cho bọn hắn mang tiền. Ngươi như thế nào biết? Chỉ cần ngươi đem tiền cấp đủ, bọn họ chỉ định sẽ không nhớ thương ngươi. Tạ Quế Chân thẹn quá thành giận, xoay người vào nhà, bất hiếu tử, ta lười đến cùng ngươi nói. Hoắc Dung thời cũng không nghĩ nói chuyện, quán thượng như vậy cái chỉ biết nhớ thương nhà mẹ đẻ mẹ, hắn không có gì để nói. Công, chúng hảo, tâm, động, đẩy, văn, quán. Hắn đến nay đều thực nghi hoặc, hắn anh minh thần võ ba ba, là thấy thế nào thượng con mẹ nó. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn nhân thương nằm viện, mẹ nó đương hộ sĩ thời điểm chiếu cố hắn một tháng. Hoắc Dung thời đã từng rất tò mò, chọn hắn ba tâm tình tốt hảo thời điểm hỏi qua, hắn ba lập tức mặt hắc cùng đấy nổi hôi dường như, kêu hắn cút đi. Buổi chiều, Trương Khâm chạy tới Mục Thanh ra chơi, thấy Mục Thanh ở nghiên cứu tụ tiễn, hắc hắc cười không ngừng, ngươi có phải hay không cũng bị Hoắc Dung thời khí tới rồi. Kia tiểu tử miệng quá xú. Mục Thanh đôi mắt không rời đi quá bản vẽ, cầm thước đo dựa theo tỷ lệ một lần nữa vẽ đến một chương trên giấy, mỗi cái linh kiện đều phải xác định cắn hợp vị trí. Trương Khâm nhìn một lát, cũng nhìn ra ý tứ tới, nàng đưa ra kiến nghị, như vậy tinh tế việc chúng ta làm không được, thợ rèn không hảo tìm, có thể tìm cái nghề mộc. Ân, ngươi nói rất đúng. Mục Thanh đồng ý hắn nói, nàng động thủ năng lực, đừng nói thủ công tinh tế tụ tiễn, chính là thủ công thô giáp cung tiễn nàng cũng làm không ra. Nàng hiện tại chỉ nghĩ trước đem tụ tiễn bản vẽ nghiên cứu thấu, quay đầu lại tìm thợ mộc giúp nàng làm ra tới. Nghiên cứu một lát bản vẽ, Mục Thanh mệt mỏi, nàng đi ra cửa lấy ăn, ngươi ăn không ăn hạt thông nhi? Ta muốn ăn. Trương Khâm đầu vươn cửa sổ, ta còn muốn ăn bánh đậu xanh, ngươi hỏi Lâm A Di còn có hay không? Tiểu tử thúi, thật lấy chính mình không lo người ngoài. Trương Khâm nghe được con mẹ nó thanh âm, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Chỉ cho ngươi tới, ta liền không thể tới. Ta lại chưa nói. Vương Lộ cùng trong đại viện người không như thế nào lui tới, ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, đem tiêu kiện làm một nửa áo sơ mi mang lên, liền tới đây. Lâm Ngọc đem làm tốt váy đưa cho Vương Lộ xem. Ngươi nhìn một cái thế nào? Rất đẹp, nha, ngươi còn làm thu eo, làn váy lại phóng như vậy đại. Nhưng không, làn váy khoan mới đẹp, đi lên thời điểm, làn váy thượng hoa văn loạn trọng như ẩn như hiện. Vẫn là ngươi cẩn thận, sẽ làm váy. Ta sinh dưỡng hai cái đều là nhi tử, nhưng thật ra không có như vậy cẩn thận quá. Nam hoa áo sơ mi làm tốt cũng đẹp, đặc biệt là bả vai vị trí, làm vừa người phẳng phiu chút, so bách hóa đại lâu bán còn xinh đẹp. Ngươi giúp ta nhìn xem Trương Khâm cái này. Mục Thanh bưng hai mâm điểm tâm ra tới, một mâm phóng nàng mẹ nơi này, một mâm đoan đến thư phòng đi. Mục Thanh vẽ tranh, Trương Khâm ở một bên xem. Hắn không phải lần đầu tiên thấy Mục Thanh họa tranh thủy mặc, lúc này nàng dùng thuốc màu, họa ra tới họa lại thực không giống nhau. Mục Thanh là cái trầm hạ tâm tới người, chuyên tâm điều sắc, vẽ tranh, điều màu đen sâu cạn, bất chi bất giác thời gian liền đi qua, chờ nàng lấy ra con dấu, đã là chạm vạng. Nàng đóng dấu sau, chạm xa đánh giá, tự giác họa không tồi. Mục Thanh quay đầu lại hỏi Trương Khâm, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Khâm vuốt cằm, ta xem không ngừng có thể quải trên tường, còn cần thiết hảo hảo bồi mới được. Mục Thanh lộ ra cái cười. Thanh mang là ngươi biệt hiệu. Ân. Rất dễ nghe. Cái gì rất dễ nghe? Vương Lộ tiến bảo. Trương Khâm kêu một tiếng mẹ, ngươi mau tới đây xem, Mục Thanh vừa rồi họa, nhà của chúng ta đậu đầu. Họa thật giống. Vương Lộ tán thưởng nói, nhìn như là cổ họa bộ dáng, giống như lại không phải. Đây là Trung Quốc và phương Tây kiêm dùng hòa pháp. Trách không được, ta nói đầu đầu miêu mặt nhìn đặc biệt lập thể, nguyên lai là cái dạng này duyên cớ. Vương Lộ ôm Mục Thanh tiểu bả vai, ai nha, ngươi thật đúng là cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, ngươi ba mẹ có ngươi, không biết đời trước làm nhiều ít chuyện tốt. Mục Thanh bị khen có chút mặt đỏ, ta khẳng định cũng là tổ tiên tích đức, mới có thể đầu thai đến ta ba mẹ bên người. Vương Lộ liên tiếp mà thở dài, cách ngôn tổng nói nữ nhi là ba mẹ tiểu gáo đông đâu. Dưỡng khuê nữ chính là so dưỡng nhi tử chi kỷ, đáng tiếc nha, nàng đời này không có dưỡng khuê nữ mệnh. Buổi tối trở về, Vương Lộ cùng Trương Ngọc mới ríu rít nói hơn nửa ngày, còn đem Mục Thanh họa họa đưa cho hắn xem. Cùng Thanh Thanh một so, nhà của chúng ta Trương Khâm chính là cái tiểu tử ngốc. Ở trong nhà ngây ngốc, ở bên ngoài chỉ biết trang mặt lạnh. Ai ra, ngươi nói hắn như thế nào không phải cái cô nương, hắn nếu là cái cô nương, một năm cho hắn làm 10 điều tân váy ta cũng vui. Lão Trương! Ngươi xem ta hiện tại thân thể càng ngày càng tốt, chúng ta lại đua một cái khuê nữ. Trương Khâm. Hai người các ngươi ái làm gì đi, dù sao không liên quan chuyện của hắn. Trong nhà đãi không xuống dưới, hắn đi ra ngoài đi dạo, ra cửa lúc sau hắn mới cảm thấy kỳ quái, cảm thấy trong đại viện an tĩnh không ít. Đi đến đại viện cửa cái kia tiểu quảng trường, nghe được bọn họ nói chuyện, Trương Khâm mới biết được nguyên nhân, buổi sáng đi đập chứa nước đám kia người còn không có trở về. Nhà ta tiểu tử nói giữa trưa trở về ăn cơm trưa, kết quả chờ đến lúc này còn không có trở về. Nhà ta cô nương cũng nói, nàng nói nhất muộn buổi chiều trở về, ngươi nhìn xem này đều vài giờ. Thật là cấp chết cá nhân. Bành Phong Niên mẹ Trương Tiểu Linh là nhất sốt ruột, nàng liền Bành Phong Niên này một cái nhi tử, nếu là có bất chắc gì nhưng như thế nào được. Lão Bành, ngươi xe đâu, mau lái xe đi đập chứa nước trên đường tìm xem người, nhà của chúng ta năm được mùa hiện tại còn không có trở về. Bành Vi Tiên vừa đến ra, nghe được lời này dừng bước, còn không có trở về. Đệ 112 trang. Buổi sáng đi đám kia cô nương tiểu tử cũng chưa nhìn đến người, có phải hay không đã xảy ra chuyện. Sẽ không rớt đến đập chứa nước đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Trương Tiểu Linh dọa tay đều ở run. Ngươi đừng vội, ta hiện tại liền đi tìm người. Điên đoàn trưởng, Ngô đoàn trưởng, Trần Sư trưởng cũng phải đi tìm người, bọn họ mấy nhà đều là cô nương, nhưng không thể so nam hoa có thể lan lộn. Nhìn đến Bành Sư trưởng muốn lái xe đi, bọn họ vội vàng vẫy tay thuyết minh tình huống. Đi hải tử nhiều, một chiếc xe sợ là không đủ ngồi, lão Trần, ngươi đi nơi dừng chân mượn mấy chiếc xe cùng ta cùng đi, cùng hậu cần bộ nói, du phí ta ra, ngày mai đi hậu cần bộ tính sổ. Không cần ngươi ra, ta bỏ ra. Nói xong Trần Vân Long bước nhanh ra bên ngoài chạy. Năm sáu cái gia trưởng đi nơi dừng chân mượn xe, một đường lái xe đi đập chứa nước. Lúc này bên ngoài sắc trời đã đen, ở cái này trời tối liền chuẩn bị lên giường ngủ địa phương, ô tô động tĩnh vẫn là rất đại. Xe từ quân khu đại viện khai ra tới thời điểm, Mục Thanh đang ở cổng lớn đường môn, vừa vặn nhìn đến. Đại buổi tối, cứ như vậy cấp lái xe ra khỏi thành làm gì? Dù sao cũng không liên quan chuyện của nàng, nàng cũng không hướng trong lòng đi, nói thầm một câu liền vào nhà. Đập chứa nước bên kia, Điền Điềm ôm thân thể lánh run bần bật, cái này tuy rằng hiện tại đã là cuối xuân thời tiết, rốt cuộc còn không có nhập hạ, vừa đến buổi tối vẫn là thực lãnh, huống chi nàng toàn thân ướt rầm rề. Bành Phong Niên cũng không so nàng hảo đến chỗ nào đi, lanh môi phát tím. Nô Quế Anh sốt ruột, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh các nàng hai trở về không có. Đừng có gấp, hẳn là nhanh, chờ một chút, ta ba thu được tin tức, khẳng định sẽ đến tiếp chúng ta. Bành Phong Niên lanh nói một lời run tăng hạ. Tới, tới. Ai tới? Điền Điềm vừa thấy thân ảnh liền biết, ta nhị ca tới. Điền Học Nông cầm hai bộ làm xiêm y gì thở hồng hộc mà chạy tới, ta cùng địa phương xã viên mua hai thân y hề phục cũ, hai người các ngươi mau thay, đừng sinh bệnh. Cảm ơn ca. Lúc này trời đã tối rồi, không có gì hảo chú ý, Bành Phong Niên sờ soạng đem trên người y phục cướp đổi đi. Điền Điềm đi theo mấy cái cô nương tìm cái không ai địa phương, đại gia giúp nàng chống đỡ, nàng cũng thay đổi xiêm y hề. Thay làm xiêm y hề, hai người cuối cùng dễ chịu một chút. Lúc này, Trần Tinh cùng Thẩm Viên đã mau tới rồi, ở trên đường đụng tới đi đập chứa nước đoàn xe, các nàng vui mừng quá đỗi. Bành Vi Tiên xuống xe, như thế nào chỉ có các ngươi hai cái trở về, bọn họ những người khác đâu. Chúng ta trở về cầu cứu, các ngươi mau đi tiếp bọn họ. Trần Tĩnh vừa thốt lên xong, ở đây người đều luống cuống. Thẩm Viên vội vàng nói, mọi người đều không có việc gì, chính là gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trần Tĩnh biết sốt ruột nói sai lời nói, đẩy Thẩm Viên một chút, Thẩm Viên đỉnh ánh mắt mọi người, ngắn gọn nói hạ sự tình trải qua. Các nàng vốn đang chuẩn bị đi đập chứa nước chơi một chút, mua hai con cá liền về nhà, ai biết mấy cái nam sinh nhìn đến có người ở câu cá, tới hứng thú, cũng phải đi câu, những người khác chỉ có thể chờ bọn họ, giữa trưa cơm đều là cùng ở tại phụ cận xã viên tùy tiện mua điểm đồ vật ăn. Mãi cho đến nửa buổi chiều, bọn họ chuẩn bị đi trở về, Bành Phong Niên bọn họ cùng mặt khác một đám câu cá đã xảy ra tranh chấp, cụ thể tranh cái gì các nàng cũng không nghe được, các nàng đứng xa xa nhìn tình huống không đúng, chạy nhanh chạy tới. Các nàng còn chưa tới, Bành Phong Niên cùng cái kia đẩy nhương người của hắn cùng nhau rớt trong sông. Người kia sẽ bơi lội, hai hạ du đến bên bờ, bỏ dậy đi rồi, Bành Phong Niên sẽ không bơi lội, còn ở trong nước phịch, cùng hắn cùng nhau Điền Điềm đem cần câu chi qua đi, hắn sức lực đại, đem Điền Điềm cũng kéo xuống thủy. Nhà ta Điền Điềm cũng sẽ không bơi lội. Điền đoàn trưởng dọa thân mình run. Bành Vi Tiên cũng dọa tâm đều nhắc tới tới. Đừng nóng nội, hai người bọn họ không có việc gì, cùng Bành Phong Niên tranh chấp người nọ đem bọn họ cứu lên tới. Bành Vi Tiên nhẹ nhàng thở ra, người không có việc gì liền hảo. Thẩm Viên nói, khả năng sẽ cảm lạnh. Bành Vi Tiên cắn răng, kia cũng là hắn xứng đáng. Lại như thế nào sinh khí, hai tử vẫn là muốn tiếp trở về, Thẩm Viên nàng ba cùng Trần Tĩnh nàng ba liền không đi, cầm hai cái đèn tin xuống xe. Thẩm Viên hắn ba kỵ xe đạp, Thẩm Viên ngồi ở ghế sau. Trong tay cầm đèn tin quay đầu cho hắn ba chiếu lộ. Trên đường không có những người khác, Thẩm Viên mới nói lời nói thật, Ba, chúng ta kỳ thật nghe được bọn họ tranh chấp là bởi vì Điền Điểm. Qua một lát, nàng ba mới nói, vừa rồi ngươi nói không nghe được là đúng. Thẩm Viên biết. Trần Vân Long dặn dò khuê nữ, ngươi cũng đừng đi ra ngoài nói bậy, có cái gì không rõ ngươi hỏi một chút Thẩm Viên. Nga. Thiếu cùng Bành Phong Niên kia tiểu tử cùng nhau chơi. Nga. Còn có cái kia kêu Điền Điểm, cũng đừng cùng nàng đi thân cận quá, bình thường quan hệ liền thành. Nga. Trần Vân Long tận tình khuyên bảo, Trần Tĩnh chỉ có thể theo tiếng, nàng cũng minh bạch, nàng không am hiểu xử lý này đó chuyện phức tạp. Trần Vân Long hô thanh láo thẩm. Trần Sư Trưởng, có chuyện cùng ta nói. Trần Vân Long thở dài, nhà ta cô nương phía trên hai cái ca ca, nàng lại là tiểu nữ nhi, người một nhà sủng ái chút, đầu óc đơn thuần hảo lựa, về sau còn muốn phiền toái nhà người Thẩm Viên chăm sóc chút. Thẩm Viên cười đồng ý, Trần Thúc Thúc, Trần Tĩnh tính tình khá tốt. Ngài yên tâm, ta về sau nhất định che chở nàng. Trần Vân Long nở nụ cười, vậy trước đa tạ ngươi. Nay một chuyến lan lộn, đại nhân hải tử đều mệt không được. Bành Phong Niên buổi tối về đến nhà, trước tiên bị mẹ nó kéo đi giặt sạch cái nước cấm tắm, lại rót thật lớn một chén canh gừng. Nhi tử, mau đi, tỉnh ngủ ngày mai thì tốt rồi. Bành Vi Tiên ngồi ở phòng khách không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Bành Phong Niên liếc mắt một cái, Bành Phong Niên liền cùng thấy lao thử miêu dường như, không dám núp nhích. Hai tử bị lớn như vậy tội, lão Bành ngươi đây là có ý tứ gì? Bành Vi Tiên đứng lên, cùng ta tới. Bành Phong Niên do dự một chút, đi theo hắn ba lên lầu, qua một lát, trên lầu truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Đệ 113 trang. Lầu 2 cửa sổ mở ra, cùng Bành Gia Ly đến gần Trần Gia nghe nhất rõ ràng. Trần Tĩnh đều lên giường, nghe được động tĩnh lanh lẹ mà bò dậy mở ra đèn, đẩy ra cửa sổ, Bành Phong Niên bị tấu thanh âm càng thêm vang. Hừ, xứng đáng. Tự làm tự chịu. Ngày hôm sau đi học, Bành Phong Niên, Điền Điểm cũng chưa đi trường học. Giữa trưa, Trương Khâm thập phần bắt quái mà đi tìm Mục Thanh. Ngươi có biết hay không ngày hôm qua phát sinh đại sự? Mục Thanh không nói tiếp, chính hắn vóc lại nói tiếp. Ngày hôm qua Bành Phong Niên kia tiểu tử ở đập chứa nước cùng người phát sinh tranh chấp bị kéo xuống thủy, Điền Điểm cứu hắn cũng bị kéo xuống đi, nếu không phải người nọ lương tâm phát hiện đem bọn họ hai cái cứu lên tới, không chừng Bành Phong Niên hòa Điền Ngọt liền mất mạng. Đêm qua thiên đều phải đen, bọn họ còn không trở lại, Bành Phong Niên hắn ba mượn xe đi tiếp bọn họ, động tĩnh nhưng lớn, toàn bộ quân khu đại viện đều kinh động. Trương Khâm cười xấu xa, tối hôm qua lần trước tới Bành Phong Niên khẳng định ai hắn ba dây lưng, kêu nhưng thảm, nhà ta cùng nhà hắn cách đến xa, ta còn là nghe được. Thật thảm. Cũng may ta không đáp ứng cùng bọn họ đi. Mục Thanh tò mò, Điền Điểm cứu Bành Phong Niên, kia bọn họ về sau có phải hay không phải làm bạn tốt? Ân cứu mạng nào? Nói không chừng, ai biết bọn họ nghĩ như thế nào? Trương Khâm vội vàng nói, mau đem ngươi họa linh kiện nhi cho ta xem. Mục Thanh triển khai giấy cho hắn xem, đều họa ra tới, hiện tại liền thiếu thợ mộc. Chuyện này giao cho ta ngồi cùng bàn cái kia tiểu mập mạp hắn ba liền tại ra cụ xưởng đi làm, cái này hắn khẳng định sẽ. Nói xong tụ tiễn, Trương Khâm chạy tới gác mái xem hắn cùng, hắn thử, ta cảm giác có co giãn nhiều. Mục Thanh nói, ta ba tay nghề liền như vậy, hơn nữa bó củi hạn chế, cái này cung lại quá 2 ngày liền không sai biệt lắm, chờ ta ba trở về Thượng Huyền là có thể dùng. Người ba khi nào nghỉ? Ta không biết. Dựa theo phía trước quy luật, hẳn là còn có vài thiên đi. Trương Khâm cầm lấy bản vẽ, kia chúng ta trước làm cái này tụ tiễn, chờ đến muốn tan tầm thời điểm ta mang ngươi đi ta đồng học ra. Hảo. Lâm Ngọc không yên tâm bọn họ hai cái ra cửa, hôm nay trước tiên ăn cơm chiều, nàng mới bồi hai cái tiểu hài nhi ra cửa. Trương Khâm, cùng mẹ ngươi nói sao? Nói, ta cùng nàng nói sẽ trở về văn chút. Vậy là tốt rồi. Trương Khâm ngồi cùng bàn ba ba phi thường có trình độ, bọn họ bản vẽ một lấy ra tới hắn liền xem minh bạch, các ngươi hai cái tiểu hài nhi làm cái này làm gì? Tò mò, thường chơi, đánh điểu. Trương Khâm vội vàng nói, thúc, cái này linh kiện tiểu, làm lên phiền thoái, chúng ta có thể nhiều đưa tiền. Cái này hảo thương lượng, các ngươi trước nói cho ta, cái này đồ ai họa? Ta họa. Ngươi họa, ngươi cùng ta nói ngươi như thế nào họa? Mục Thanh không biết như thế nào giải thích, chính là, như vậy họa bái. Tay nghề thuần thục thợ mộc đối với kích cỡ làm mẫn cảm nhất, này đó tinh tế linh kiện hắn cũng có thể làm ra tới, bất quá có chuyện trước đây. Cái này ngoạn ý nhi tốt nhất là dùng làm bằng sắt, đầu gỗ làm ra tới uy lực không được. Chim chóc hơi chút phi cao điểm, liền đánh không đến. Không có việc gì, chúng ta chính là làm ra đến xem. Từ Trương Khâm đồng học ra tới, đi ngang qua rạp chiếu phim, Lâm Ngọc cảm thán câu, đã lâu không thấy điện ảnh. Chờ ta ba trở về mang người đi. Người ba, ta lười chờ hắn, ngày mai buổi chiều ta mang người tới xem. Trương Khâm nhấc tay, ta cũng muốn nhìn, ta cùng ta mẹ cùng các ngươi cùng nhau. Lâm Ngọc vui vẻ, Hành. Ngày hôm sau buổi sáng hầm dưỡng sinh canh gà, buổi chiều hai nhà người đi rạp chiếu phim xem điện ảnh, nhìn cái gì đánh giặc điện ảnh, Mục Thanh không có hứng thú, nhưng vẫn là kiên nhẫn bồi nàng mẹ xem xong. Lại qua ba ngày, nàng tụ tiễn làm tốt, lấy về ra hai người thử một chút, cảm giác thật không bằng cùng tiễn thuận tay. Bên trong lò xo quá cứng đờ, không hảo không chế, bay ra đi khoảng cách cũng không xa, lực đạo cũng không cường. Trương Khâm tổng kết, vẫn là Hoắc Dung Thời trong tay đồ vật lợi hại, nếu không chúng ta đi hỏi một chút hắn, hắn ở đâu đánh. Không cần hỏi, khẳng định không phải ở Nam Quảng huyện tìm thợ rèn. Cũng là, cái này cũng không phải là một sớm một chiều là có thể làm tốt. Vương đối tụ tiễn chấp nghiệm, Mục Thanh mỗi ngày luyện tập trong chốc lát bắn tên, đợi vài thiên, không thấy nàng bà trở về. Lại đợi nửa tháng, vẫn là không thấy được người. Lấy Mục Thanh đối nàng cha hiểu biết, nàng cha là cái lưu luyến gia đình người, chỉ cần có không, không có khả năng lâu như vậy không trở về nhà. Duy nhất giải thích, hắn ba ra nhiệm vụ, hơn nữa khẳng định không phải giống nhau nhiệm vụ, bằng không như thế nào sẽ liền về nhà nói một tiếng thời gian đều không có. Lần trước nàng ba đi ra ngoài tuần tra đều trước tiên nói cho hai mẹ con bọn họ. Lâm Ngọc sốt ruột, ở chỗ này nàng duy nhất nhận thức khả năng biết chân tướng người chính là Trương gia người. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Vương Lộ lại đây tìm Lâm Ngọc đi mua dược liệu thời điểm, Lâm Ngọc bắt lấy tay nàng nói ra nàng lo lắng. Hắn có phải hay không ra cái gì bảo mật nhiệm vụ? Cũng không biết hắn hiện tại sống hay chết. Nhưng cấp chết ta. Vương Lộ tận lực chấn an nàng, ngươi đừng vội, ta lập tức gọi điện thoại giúp ngươi hỏi một chút. Hảo hảo, cảm ơn ngươi, ta cũng không hỏi thăm cái gì cơ mật, liền muốn biết người khác có hay không sự. Lý giải, ta đều lý giải, trước kia nhà ta láo Trương ra nhiệm vụ thời điểm ta cùng ngươi giống nhau lo lắng. Vương Lộ về đến nhà gọi điện thoại, nàng một mở miệng, Trương Ngọc mới liền biết nàng muốn hỏi cái gì. Mục Kế Đông đã trở lại, hiện tại liền ở bộ đội, kia tiểu tử lập công lớn, thực sắp thăng trước. Vương Lộ ngực vui vẻ, vội vàng chạy tới Mục gia, cái gì thăng quan Lâm Ngọc không để bụng. Cảm ơn trời đất. Lâm Ngọc ngực kia khối đại thạch đầu cuối cùng nghỉ ngơi tới, hận không thể quỳ xuống đất bái Phật nói lời cảm tạ. Mục Thanh yên lòng, lòng hiếu kỳ đi lên, Vương A Di, ta ba lập cái gì công lớn. Trương Khâm hắn ba nói, cùng bắn tên có quan hệ. Đệ 114 trang. Trương Khâm kích động nhảy dựng lên. Bán tên còn có thể lập công. Lâm Ngọc lại khóc lại cười, quản hắn lập cái gì công, hắn nguyên vẹn mà trở về liền thành. Chương 34. Tiến đi Vương Lộ, hai mẹ con ở trong nhà ngóng trông, chờ đến giữa trưa, cuối cùng nhìn đến người đã trở lại. Lâm Ngọc mở ra đại môn, nhìn đến trên mặt hắn miệng vết thương, khóc lóc nhào qua đi. Làm ta sợ muốn chết. Mục Kế Đông, về sau không chuẩn như vậy làm ta sợ. Đáp ứng ta về sau đừng làm như vậy nguy hiểm sự tình. Không được chúng ta liền đổi cái địa phương đương nông dân trồng trọt. Mục Thanh thấy nàng mẫu thân khóc đều mau tắt thở, còn một chút không chậm trễ nàng nói chuyện, nàng tra một bộ ngươi nói cái gì đều đối bộ dáng, Mục Thanh tự giác đi đem đại môn đóng lại. Mục Kế Đông ôm tức phụ nhi hống, đừng khóc, không gì đại sự. Lâm Ngọc sinh khí, không cần hắn ôm, một phen đẩy ra hắn, bị thương đổ máu đều không tính đại sự, cái gì mới tính đại sự. Ngươi nhìn kỹ xem ta liền trên mặt một chút chảy ra. Này vẫn là bởi vì ta leo cây thời điểm không chú ý, đều nhánh cây quát. Ta nhìn xem. Lâm Ngọc cẩn thận mà chuyển trước chuyển sau, ngươi đem xiêm y cởi ta nhìn xem. Quang thiên ban ngày, đừng đi. Lâm Ngọc trừng mắt, ngươi thoát không thoát. Hành hành hành, ta thoát, ta đi tắm rửa, tắm rồi cho ngươi xem được rồi đi. Mục Thanh, lão phụ thân lão mẫu thân đương nàng không tồn tại sao. Được, nàng thành thật đi nàng thư phòng đợi đi. Qua hơn một giờ, nàng mẫu thân kêu nàng ăn cơm. Mục Thanh mới buông bút đi ra ngoài. Ăn cái gì? Ngươi nơi đó không phải tồn ăn sao? Muốn ăn cái gì chính mình mang sang tới? Hợp lại căn bản không có làm cơm. Mục Thanh ngó mắt tình trạng ý thiếp cha mẹ, yên lặng mà mang sang mấy mâm đồ ăn, thanh xào khổ qua, đậu que xào, rau trộn khoai tây ti. Không cái thịt đồ ăn. Mục Kế Đông cấp tức phụ nhi đoan cơm, không có việc gì, ăn chay cũng khá tốt, chúng ta buổi tối ăn thịt. Lâm Ngọc ôn nhu mà cười, buổi tối cho ngươi hầm canh gà uống. Mục Thanh đối canh gà không có hứng thú, ta tưởng uống củ cải chua láo vị canh. Lâm Ngọc nhìn về phía Mục Kế Đông, ngươi nói, tưởng uống cái gì? Mục Kế Đông lặng lẽ xem một cái tức phụ nhi, lại xem một cái khuê nữ, nếu không, chúng ta hôm nay buổi tối uống củ cải chua láo vị canh, ngày mai uống canh gà. Ngày mai ta nghỉ ngơi, vào núi đánh chỉ gà rừng trở về, gà rừng canh đặc biệt hương. Kia hành đi, nghe ngươi. Quyết định hảo buổi tối ăn cái gì, Mục Thanh vừa lòng. Ngươi một nhà ăn xong cơm trưa. Mục Thanh hỏi nàng cha, lập công sao lại thế này? Nói ra thì rất dài. Trước đó vài ngày chúng ta sư tam đoàn người phát hiện biên cảnh có địch nhân hoạt động dấu vết, bọn họ truy tra mấy ngày không phát hiện tân tung tích, tam đoàn người liền cho rằng bọn họ nhìn lầm rồi, trở về báo cáo thời điểm thuận miệng đề ra một câu. Chúng ta tôn đoàn trưởng đối chuyện này thực đệ bụng, hắn cảm thấy lấy tam đoàn người bản lĩnh, không có khả năng nhìn lầm, phía sau không truy tra đến tung tích, có thể là không tìm đối phương hướng, lập tức kêu lên chúng ta đoàn, binh phân mấy lộ đuổi theo cha. Lâm Ngọc vội vàng hỏi, sau đó đâu? Truy tra tới rồi. Bắt đầu ta ở liên đội không truy tra đến, đuổi theo 3 ngày sau, đã mau đến biên cảnh tuyến, liền trường bọn họ thương lượng sau, chúng ta chuẩn bị đường cũ phản hồi. Lúc này phía trước dò đường người phát hiện tung tích, các nàng có 200 nhiều người, chúng ta liên đội mới 100 người tới, một khi đệ nhất thương khai hỏa, chúng ta ít người thương thiếu, khẳng định làm bất quá. Mục Thanh nói tiếp, vì thế các ngươi liền suy nghĩ cái biện pháp, làm ngươi dùng cùng tiễn bắn chết địch nhân. Mục Kế Đông cười hắc hắc, chờ bọn họ người tản ra thời điểm, ta tránh ở trên cây, từng cái đánh bại, chờ bên kia phát hiện không đúng, đã bị chúng ta liền vây quanh, toàn tiêm. Lợi hại nha. Lâm Ngọc kích động nói, các ngươi thương vong đại sao? Một cái trọng thương, mười mấy vết thương nhẹ, chúng ta nhanh chóng gấp trở về đem người đưa đến bệnh viện, vấn đề không lớn. Vương Lộ A Di nói ngươi lập công, lập cái gì công? Còn không biết, liền trường nói hôm nay liền đem công lao báo đi lên, còn phải đợi bên trên định. Mục Kế Đông hạ giọng, liền trường nói, hẳn là có thể được cái nhị đẳng công. Mục Thanh không rõ, nhị đẳng công có gì chỗ tốt. Những lời này đem Mục Kế Đông hỏi ngây ngốc, lập công, quang tông diệu tổ sự tình, còn muốn gì chỗ tốt. Mục Thanh nhíu môi, phong lang cư tư là tối cao vinh quang, nếu là không có thực tế chỗ tốt, ngươi nhìn xem còn sẽ có bao nhiêu kẻ tới sau. Ngươi cái tiểu nha đầu hiểu gì, vinh dự ngươi có hiểu hay không? Là ta không nên nói lung tung. Xem ra nàng hôm nay có điểm ngại nàng cha mẹ đôi mắt, Mục Thanh lưu hạ cái bàn đi hậu viện rửa mặt rửa tay, ngủ chưa đi. Trương gia. Trương Khâm ăn cơm chưa muốn đi Mục Thanh ra chơi, Vương Lộ gọi lại nhi tử, hôm nay đừng đi, làm cho bọn họ người một nhà cao hứng, ngươi ngày mai lại đi tìm Mục Thanh chơi. Mục Thanh hắn ba lập công, có phải hay không thăng quan? Cái này ai nói chuẩn, liền tính lập công, không có vị trí cũng rất khó thăng lên đi, muốn xem bọn họ như thế nào an bài. Cũng đúng. Lúc này, quân doanh nơi dừng chân trong văn phòng, bọn họ đang ở thương lượng Mục Kế Đông cái này công lao nên cấp điểm cái gì lợi ích thực tế. Làm lần này tuần tra nhiệm vụ người tổng phụ trách, Tôn Thừa Ân ở đây. Các vị lãnh đạo, ta trước biểu cái thái, chúng ta tới nơi này cũng 1-2 tháng, lần đầu tiên đánh ra chúng ta huy phòng, Mục Kế Đông công không thể không. Không nói giải thưởng lớn, nên cấp vẫn là phải cho đúng chỗ. Mục Kế Đông liền trường cũng hát đệm, Mục Kế Đông kia tay tải bắn cung, ở trong rừng quả thực vô địch, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Nhị sư sư trưởng Trần Vân Long cũng tán thành, tư lệnh viên, ngài phát cái lời nói đi. Một sư cùng tam sư sư trưởng không lời nói giảng, nhân ra bằng bản lĩnh lập công, nên cấp. Thấy mọi người đều không ý kiến, Trương Ngọc mới hỏi phụ trách quản lý người ta nói, gần nhất có hay không thích hợp vị trí. Có. Người nọ nhìn nhị sư sư trưởng liếc mắt một cái, nhị sư năm đoàn có cái lao liền trường tháng sau muốn lui. Bành Vi Tiên gõ cái bản, liền trường, không thích hợp, chẳng sợ cấp cái bài trưởng trước làm. Đệ 115 trang. Chính là, nhảy qua bài trưởng trực tiếp chính là liền trường, phía dưới người sợ là có ý kiến đi. Tôn Thừa Ân phản đối, ta xem khá tốt. Đầu tiên nói Mục Kế Đông năng lực cá nhân, nàng có bản lĩnh, vẫn là thi đậu quá sơ chung người, hắn làm lớp trưởng thời điểm rất nhiều người đều phục hắn, ta cảm thấy hắn có đương hảo liền lớn lên tiềm chất. Một cái khác, chúng ta tuần tra đều là hủy đi thành một cái liên đội tuần tra, hắn đương liền trường, có sẵn ví dụ ở, phía dưới người chỉ biết cảm thấy đáng tin cậy. So với không biết từ chỗ nào làm ra một cái không quen thuộc người đương hắn thủ hạ liền trường, Tôn Thừa Ân càng hy vọng Mục Kế Đông ngồi trên vị trí này. Hơn nữa hắn cũng chưa nói sai, Mục Kế Đông có năng lực này, trùng hợp hiện tại lại có cơ hội này, làm gì không tranh thủ một chút. Nhị sư người theo lý cố gắng, một sư cùng tam sư cũng không có gì tốt phản đối lý do, một cái liền trường thôi, theo bọn họ đi. Mở họp lúc sau, Mục Kế Đông chức vị liền như vậy định ra tới, có thể nói là giai đại vui mừng. Trương Ngọc mới tưởng bán Mục Kế Đông một cái hảo, buổi tối Trương Khâm chạy một chuyến mục ra, đem tin tức tốt nói cho bọn họ, Mục Kế Đông đều choáng váng. Ngươi nói gì? Ta đây liền thành liền dài quá. Ta một cái nông dân xuất thân, cũng không hiểu gì, như thế nào khiến cho ta đương liền dài quá. Mục Thanh hung hăng giẫm nàng cha một chân, ba ba, lãnh đạo nếu làm ngươi làm, khẳng định là cảm thấy ngươi có năng lực bái. Trương Khâm vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, ta ba nói, hôm nay mở họp. Tôn đoàn trưởng cùng Lý liền trưởng đều giúp ngươi tranh thủ, nhị sư trưởng cũng thay ngươi nói lời nói, ta ba nói Mục thúc thúc thăng chức là mục đích chung. Mục Kế Đông vô đuổi, hô to một tiếng, Mục gia liệt tổ liệt tông, ta Mục Kế Đông tiền đồ. Mục Thanh quay mặt đi, không mặt mũi nhìn. Trương Khâm cười hắc hắc, Lâm A Di, ngày mai ngươi có rảnh không có, vốn dĩ ta mẹ hôm nay buổi sáng tới tìm ngài đi mua dược liệu, bởi vì mục thúc thúc sự tình không đi thành, ngày mai ngài có rảnh không có. Có, ngày mai có rảnh, ngày mai nhà ta cũng muốn ngao canh cho ngươi mục thúc thúc bổ một bổ. Tiêu mụ mụ ngươi ngày mai sớm một chút lại đây. Được rồi.